Người trẻ tuổi sắc mặt đại biến, tranh thủ thời gian thu tay lại. Tiền bối, ngoài ý muốn, ngoài ý muốn. Trung niên nhân kinh ngạc một thân mồ hôi lạnh. Tiền bối, chúng ta là cục xây dựng hộ khách, bởi vì sa bàn pha toái, chúng ta coi là bị công kích mới ra tay, thật không ý định động thủ. Trung niên nhân toàn thân mồ hôi lạnh, bồi vừa cười vừa nói. Nói đùa cái gì? Đây chính là Lam Đình, người chấp pháp bên trong siêu cường giả, hắn làm sao lại tới đây? Còn có. Hắn giọng nói chuyện. Là thật. Lam Đình nhìn về phía Hàn Phong. Ừm. Hàn Phong cũng có chút mờ mịt, Lam Đình tiền bối tại sao lại tới? Vậy là tốt rồi. Lam Đình ánh mắt lạnh lùng đảo qua, hộ khách một nhà bốn miệng lạnh cả người, lời cũng không dám nói một chút, ha ha, hy vọng các ngươi thật là đến làm ăn. Thật, thật. Trung niên nhân vội vàng nói, chúng ta đã đàm tốt, lập tức liền có thể lấy ký hợp đồng. Ừm. Lam Đình không tiếp tục để ý bọn hắn, mà là nhìn về phía Hàn Phong, mỉm cười, làm không tệ, về sau cứ như vậy, chỉ cần có người muốn giết ngươi, trực tiếp gọi ta đến. Tạ ơn tiền bối. Hàn Phong cảm kích. Không sao. Lam Đình phất phất tay, phiêu nhiên mà đi. Mà giờ khắc này, cục xây dựng một mảnh yên lặng. Trung niên nhân cùng thê tử liếc nhau, một mặt mộng bức. Hiển nhiên, chẳng ai ngờ rằng, sang đây xem cái sa bàn, vậy mà lại trêu chọc đến mạnh như thế người. Khu khu. Trung niên nhân kịp phản ứng, mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng là Hàn Phong thực lực vẫn là rất mạnh nha, dạng này, chúng ta ngay ở chỗ này ký hợp đồng. A, người trẻ tuổi mờ mịt, không phải nói lại nhìn mấy nhà sao. Ngậm miệng. Trung niên nhân tại chỗ liền là một cước, ngươi muốn chết đừng kéo lên ta. Vừa cùng Lam Đình tiền bối nói đã chuẩn bị ký hợp đồng, ngươi xoay mặt liền chạy, thật nếu đắc tội loại cấp bậc này tiền bối, bọn hắn chết cũng không biết chết như thế nào. A nha. Người trẻ tuổi kịp phản ứng. Thế là, bọn hắn kéo Vương Thúc, tốc độ ánh sáng ký hợp đồng. Kỳ thật các ngươi không cần miễn cưỡng. Hàn Phong cười khổ. Hắn thật không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển thành dạng này. Không miễn cưỡng, không miễn cưỡng. Trung niên nhân lau lau mồ hôi, chúng ta liền là nhìn chúng ngài cái này sa trần chi lực sinh động độ. Chúng ta liền chưa thấy qua như thế sinh động sa trần chi lực. Đúng. Vợ hắn rất là tán thành. Không phải. Hàn Phong bất đắc dĩ, chỉ bản thiết kế, ta hiện tại vừa đột phá, còn không quá ổn định, mấy cái này nguyên tố công trình ta khả năng không cách nào hoàn thành. Này, không có việc gì. Trung niên nhân rất thẳng thắn dùng bút tại bản thiết kế trên vạch một cái, vậy liền không muốn cái này. A. Hàn Phong kinh ngạc, cái này ký hiệu nhãn hiệu cũng được. Cha. Người trẻ tuổi gấp, kia là chuẩn bị cho ta đặc chất tu luyện gian phòng. Xéo đi. Trung niên nhân đi lên liền là một cước, tuổi còn trẻ vốn tại phòng tu luyện còn thể thống gì, về sau muốn đi bên ngoài sông sáo mới xem như bản lĩnh thật sự. Nói xong. Hắn nhìn xem Hàn Phong, cười làm lành, đến. Đại huynh đệ, ngươi xem một chút cái này bản thiết kế còn có nơi nào khó thực hiện. Ta đều có thể đổi. Hàn Phong. Bây giờ nói sinh ý là như thế này nói sao? Hồi lâu. Hợp đồng ký kết. Đối phương cảm kích nắm chắc tay đi, lưu lại một mặt mộng bức Hàn Phong cùng Vương Thúc. A cái này. Cái này cái gì gặp quỷ nói chuyện làm ăn phương thức. Ngươi chừng nào thì cùng Lam Đình tiền bối quan hệ tốt như vậy. Vương Thúc sợ hãi than. Còn tốt. Hàn Phong có chút xấu hổ. Nhiều bị ám sát mấy lần, quan hệ tự nhiên là tốt. Vương Thúc. Chân thực. Thế là, Hàn Phong đồng học công việc về sau thứ nhất đơn, cứ như vậy hoàn thành. Căn cứ Vương Thúc giới thiệu, cái này một đơn sinh ý vẫn là thật lớn, đối phương nguyên kế hoạch muốn nhìn rất nhiều nhà từng cái so sánh, có thể muốn cùng Thiên Phong thành tất cả đơn vị cạnh tranh, còn chưa nhất định có thể cầm xuống. Mà bây giờ, nửa ngày liền xong việc. Người xa trần chi lực chuyện gì xảy ra? Vương Thúc nghi hoặc. Hàn Phong đột phá cấp E. Ấn lý thuyết hẳn là càng mạnh mới đúng. Quá mạnh, khống chế không nổi. Hàn Phong cười khổ. Đột phá cấp E di chứng, tới. Minh Bạch. Vương Thúc yên lặng, trầm giọng nói, dạng này, ngươi trước đừng làm việc, căn bản không có cách nào làm. Mấy ngày nay ngươi trước tiên đem ngươi sa trần chi lực ổn định lại. Được. Hàn Phong cũng rất bất đắc dĩ. Ai có thể nghĩ tới có thể như vậy? Bất quá. Bây giờ cách đường sinh tử còn có trọn vẹn thời gian một năm. Mặc dù đúng so với người bình thường vẫn như cũ rất ít, nhưng là đối với sinh mệnh lực mạnh nhất bất quá 30 ngày Hàn Phong tới nói, đã thuộc về to lớn giảm sốc kỳ. Thế là, hắn cực kỳ yên tâm bắt đầu tăng lên lực khống chế. Như thế nào tăng lên? Rất đơn giản, tô màu. Đúng năng lượng hạt nhỏ khống chế, đúng sát thái khống chế, liền là đối trưởng khống lực tăng lên. Thế là, tại Vương Thúc dạy bảo dưới, Hàn Phong bắt đầu lần lượt tô màu, nhuộm màu, điều sắc, cùng đủ loại sát thái sa bàn kỹ xảo. Lực khống chế bắt đầu vững bước tăng lên. Mà càng có ý tứ chính là, Vương Thúc còn truyền thụ Hàn Phong một cái rất có ý tứ kỹ thuật. Tới. Ngươi nhìn nơi này. Vương Thúc kiêu ngạo nói, truyền thống sa bàn tô màu quá mức không thú vị, ngươi Vương Thúc ta, liền sáng tạo ra một cái hoàn toàn mới sa bàn sắc thái kỹ thuật. Đó chính là, biến sắc. Nguyên lý rất đơn giản, liền là để chúng ta sa bàn, có thể căn cứ thời tiết biến hóa mà biến sắc. Trời nắng, sa bàn lại biến thành màu vàng ấm. Ngày mưa, sa bàn lại biến thành màu lam nhạt. Tuyết ngày, sa bàn lại biến thành màu trắng. Sương mù mai thiên. Hàn Phong. Chờ chút. Vì cái gì nghe quen thuộc như vậy đâu. Chương 47, để hắn nhìn xem thế giới này. Đây là ngài tự sáng tạo. Hàn Phong sợ hãi than. Ừm. Vương Thúc kiêu ngạo, đừng nhìn nó chỉ là đem một chút kỹ thuật chỉnh hợp đến cùng một chỗ, nhưng là phi thường cường đại, cho hộ khách nói chuyện làm ăn thời điểm, có thể thêm điểm rất nhiều. Nha. Hàn Phong như có điều suy nghĩ, nói đến biến sắc, Vương Thúc, ngươi sẽ làm loại kia để sa bàn theo người sử dụng tâm tình biến sắc kỹ thuật sao? Vui vẻ thời điểm là vui vẻ đỏ, khổ sở thời điểm là u buồn lam, kích động thời điểm là bành trướng tím. Việc này nói cẩn thận. Vương Thúc đống nhiên lôi kéo Hàn Phong, thấp giọng nói, chúng ta đều là một cái ngành nghề, không tốt lắm nói. Cái gì? Hàn Phong mờ mịt. Liên ngươi mới vừa nói cái kia a? Vương Thúc thấp giọng, ta cũng là vài ngày trước mới từ tin tức nhìn thấy, nghe nói có khách hộ như thế yêu cầu thời điểm, bị chọc chết. Ai? Tuổi còn trẻ liền không có. Vương Thúc đùi ngùi mãi thôi. Hàn Phong. Đâm chết rồi. Bị sa bàn sư đâm chết rồi. Đúng vậy a. Vương Thúc thổn thức không thôi, nghe nói lúc ấy trên mặt bàn có cái kéo không thu hồi tới. Ai? Người suy nghĩ một chút. Có thể đem tính tình ôn hòa sa bàn sư đều ép động thủ. Vương Thúc lắc đầu, có thể thấy được cái này tùy tâm tình biến sắc kỹ thuật đến cùng cao bao nhiêu. Có thể thấy được hiện tại hộ khách đến cùng có nhiều xảo trá. Chật! Hắn nhìn thấy Hàn Phong rung động biểu lộ, cũng cực kỳ nghi hoặc, thế nào? Ngươi không phải từ tin tức nhìn thấy. Là. Hàn Phong một trận chột dạ, ta cũng là tin tức nhìn thấy. Ai? Xã hội bây giờ a? Vương Thúc đùi ngùi mai thôi, quá táo bạo. Tất cả mọi người là siêu năng giả, ngược lại so trước kia càng nóng nảy, một lời không hợp liền động thủ. Đối phương quá yếu đi đánh chết liền phiền toái. Đối phương quá mạnh đi có thể sẽ bị phản sát. Cho nên, điệu thấp mới là vương đạo. Vương Thúc truyền thụ cuộc đời mình chân lý. Ừm. Hàn Phong rất tán thành. Hắn bị anh em nhà họ Lưu hại về sau, đã biết được điệu thấp tinh túy, trang bức quá mức, dễ dàng trực tiếp xuống mổ. Hồi lâu, Vương Thúc tiếp tục truyền thụ kỹ thuật. Tạo vật cấp sa bàn sư căn cơ, Vương Thúc mò được nhất thanh nhị sở, liền ngay cả siêu việt hắn thực lực phạm trù cao hơn kỹ thuật hắn đều nắm giữ một hai. Thì như, trong truyền thuyết cấp dê siêu năng giả mới có tư cách nắm giữ sa bàn cố hóa kỹ thuật. Cái gọi là sa bàn cố hóa, liền là để sa bàn có thể thoát ly sa bàn sư mà tồn tại, chỉ cần yếu ớt năng lượng duy trì. Nhu cầu đẳng cấp, cấp dê siêu năng giả. Nhu cầu giấy chứng nhận, cao cấp tạo vật cấp sa bàn sư giấy chứng nhận tư cách. Ngài ngay cả cái này đều sẽ. Hàn Phong sợ hãi than. Hắn thô sơ giản lược hiểu rõ một chút, tạo vật cấp sa bàn sư trung học cơ sở cao cấp, hẳn là sa trần chi lực cấp độ F, cấp E, cấp D 3 cái giai đoạn. Vương Thúc trước mắt là trung cấp tạo vật cấp sa bàn sư. Thế mà ngay cả cái này đều có thể dạy. Dạy ngươi hẳn là không có vấn đề gì. Vương Thúc cuối cùng thêm hai câu, mặc dù ta làm không được. Hàn Phong. Khục. Vương Thúc thấp giọng nói, ta từng tại một vị tiền bối kia học qua, nhớ kỹ đặc biệt rõ ràng, nhưng là đi. Thứ này có đôi khi nhớ rõ ràng vô dụng. Liên la loại kia. Đầu óc sẽ, tay không quá nghe lời. Hiểu. Nha. Đã hiểu. Hàn Phong. Không hổ là Vương Thúc. Tại hoàn toàn không có lý giải thấu triệt, hoàn toàn không có lĩnh ngộ, thậm chí thân thể cân đối nhu cầu đều không đạt tới cơ sở bên trên, có thể hoàn toàn nhớ kỹ. Châu Phê. Tới. Vương Thúc cho Hàn Phong cung cấp một cái tiêu chuẩn sa bản cố hóa thiết kế mô bản, ngươi dựa theo cái này bản thiết kế trên năng lượng tiêu chuẩn đến vẽ. Được. Hàn Phong nếm thử. 3. Dây băng. Cái này. Hàn Phong kinh ngạc, ta thế mà một giây đều không kiên trì nổi. Bình thường. Vương Thúc mỉm cười. Sa bản sư lần thứ nhất đều là dạng này, chờ chậm rãi thuần thục, kiên trì thời gian tự nhiên cũng liền càng ngày càng nhiều. Thứ này đúng tu luyện bản thân không có tăng lên, tác dụng của nó chỉ có một cái, ổn định. Sa bản cố hóa, cần tuyệt đối ổn định, vô luận là năng lượng ổn định, kỹ thuật ổn định, thậm chí là ngươi tứ chi cân đối ổn định. Đúng ngươi bây giờ, vừa vặn là nhất có chỗ tốt. Nô. Hàn Phong như có điều suy nghĩ. Cả. Hắn nếm thử huấn luyện. Mặc dù lần lượt thất bại, nhưng là hắn cảm giác nhạy cảm đến, kia táo bạo năng lượng, kia lòng rộn ràng thái, đều đang nhanh chóng ổn định bên trong. Cái loại cảm giác này, thư pháp luyện chữ sao? Hồi lâu, Hàn Phong đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Cái gì anh em nhà họ Lưu, cái gì Đàm gia cô nương, cái gì Sa Điêu hộ khách đều bị hắn xa xa dứt bỏ, trước mắt chỉ có sợi dây kia đầu rõ ràng xa bản bản thiết kế. Cái này một huấn luyện, liền là mấy giờ? Cứ việc xác suất thành công một mực ổn định bảo trì tại 0%, nhưng là Hàn Phong lại phi thường hài lòng. Năng lượng đã ổn định rất nhiều. Buổi chiều, Hàn Phong vẫn như cũ rèn luyện mình bền bỉ. Hàn Phong, Vương Thúc nhìn hắn một cái, tài nguyên còn đủ không? Hàn Phong, này, lời nói này, tài nguyên có đủ thời điểm sao? Hắn hiện tại không riêng tài nguyên không đủ, nợ bên ngoài còn có một đồng lớn. Hắn thiếu Vương Thúc, tư nguyên bộ tiểu muội, các lớn vay cơ cấu, đều là lượng lớn tài chính. Không đủ. Hàn Phong thành thành thật thật. Ừm. Vương Thúc cười khẽ, có hứng thú hay không, nếm thử nhiều thi mấy cái giấy chứng nhận. Ai? Hàn Phong tâm thần khẽ nhúc nhích. Giấy chứng nhận. Đúng rồi. Giấy chứng nhận là có tài nguyên phát ra. Đồng nhiên, hắn nghĩ tới lúc trước tham gia sa bản sư khảo hạch thời điểm gặp phải vị kia nham thổ hệ lao tiền bối. Cứ việc năng lực hoàn toàn không phù hợp, nhưng là lão nhân gia người như cũ liên tục 4 năm thi đậu sơ cấp sa bản sư giấy chứng nhận tư cách, mặc dù tất cả đều thất bại. Khủng. Nhưng là căn cứ lúc ấy vị tiền bối kia nói, hắn đã có 10 cái giấy chứng nhận. Cái này tài nguyên lượng. Hàn Phong hiện tại chỉ có sa bản sư hiệp hội một phần tài nguyên có thể nhận lấy, nếu như hắn cũng có thể thi đậu 10 cái trở lên giấy chứng nhận. Nô. Hắn tâm động. Nặc. Vương Thúc đưa cho hắn một chương danh sách, đây là ta sàng chọn về sau, cảm thấy ngươi có thể nếm thử tham gia khảo hạch nghề nghiệp giấy chứng nhận tư cách, ngươi có thể đi thử một chút. Nếu như thành công, về sau đường cũng càng tạm biệt một chút. Tạ ơn. Hàn Phong cảm kích. Vương Thúc luôn luôn yên lặng tại sau lưng của hắn. Loại cảm giác này, thật tốt. Thế là, Hàn Phong cầm danh sách hào hứng liền đi. Trương Dương hơi nghi hoặc một chút từ cổng bay vào đến, đứa nhỏ này thế nào? Khảo chứng đi. Lão Vương chấm dãi. Khảo chứng. Trương Dương kinh ngạc, hắn hiện tại đi, thích hợp sao? Rất tốt. Lão Vương khẽ gật đầu, đứa nhỏ này kinh lịch sự tình, ngươi cũng nhìn thấy, lưu tại cục xây dựng đối với hắn không có gì trợ giúp. Không nếu như để cho chính hắn đi một chút, nhìn một chút, hiểu rõ một chút thế giới này, hiểu rõ một chút siêu năng giả nghề nghiệp, đúng tương lai của hắn cũng là cực tốt. Ừm. Trương Dương hiểu rõ. Cục xây dựng nha. Cứ như vậy lớn. Tới tới lui lui tiếp xúc liền là sa bản sư A, kiến trúc A, thổ địa A loại hình. Quá buồn thẻ. Cùng đại học không sai biệt lắm, cố định tại phạm vi nhỏ vòng tròn hoạt động. Mà khảo chứng. Liền là tiếp xúc cái này siêu năng thế giới tiếp xúc xã hội này một cái quá trình. Rất tốt. Ngươi năm đó có thu hoạch sao? Lão Vương hỏi. Đương nhiên. Trương Dương kiêu ngạo. Mỗi người trẻ tuổi đều có tùy tiện kiểm tra một chút, cầm xuống mười mấy cái giấy chứng nhận trực thuộc, sau đó nằm kiếm tiền mộng tưởng, hắn đương nhiên cũng thử qua. Cho nên, hắn năm đó cũng đi thi, mặc dù hoàn toàn biến mất bại, một cái đều không qua. Đương nhiên. Nay chủ yếu là những nghề nghiệp này đều không hợp lý, nếu có một cái khoai nướng sư tư cách chứng nhận, hắn cảm thấy mình tuyệt đối có thể cầm xuống đỉnh cấp giấy chứng nhận tư cách. Mặc dù thất bại, nhưng là ta thấy được rộng lớn hơn thế giới. Trương Dương lâm vào hồi ức, nhất là tham gia một cái kỹ thuật khảo hạch thời điểm, kia màu hồng dưới ánh đèn, ta thấy được thiên địa mới. Lão Vương, chờ chút. Ngươi năm đó thi đều ký hiệu nhãn hiệu là cái gì giấy chứng nhận A? Lúc ấy, giám khảo là một cái kỹ thuật rất tốt cô nương. Trương Dương hồi ức, ngậm miệng. Lão Vương mặt tối sầm. Nha. Trương Dương trung thực, hiếu kỳ hỏi, Lão Vương, ngươi cảm thấy Hàn Phong có thể cầm xuống mấy cái giấy chứng nhận? Số 0. Lão Vương mỉm cười. A. Trương Dương hoảng hốt. Hắn hiện tại năng lượng không chế vấn đề rất lớn. Lão Vương trầm giọng nói, tâm tính dễ dàng táo bạo, liền xem như ta trợ giúp hắn miễn cưỡng khống chế lại, hắn cũng có chút quá mức lo lắng cảm giác, mà thất bại. Có thể để cho hắn rất tốt bình ổn tâm tính. Hàn Phong thiên phú cực kỳ ưu tú, nếu như ngày bình thường, nói không chừng còn có thể thi tiếp theo hai cái giấy chứng nhận. Nhưng là duy chỉ có năng lượng không ổn định hiện tại. Hắn nhất định sẽ thất bại. Lão Vương thần sắc bình tĩnh. Vậy ngươi còn để hắn đi? Trương Dương trừng to mắt. Cũng là bởi vì sẽ thất bại, mới khiến cho hắn đi. Lão Vương mỉm cười, có một số việc, mọi người sớm tối phải trải qua. Ngăn trở cùng thất bại, để hắn sớm một chút kinh nghiệm, đối với hắn cũng là cực tốt. Cho nên, ta hy vọng tại hắn an toàn nhất thời điểm, để hắn nhiều thất bại mấy lần. Dạng này, tâm tình của hắn sẽ tốt hơn. Kiên cường hơn, tương lai mới có thể đi càng xa. Lão Vương trầm giọng nói. Hắn đúng Hàn Phong chờ mong, thật cực kỳ cao. Người xác định hữu dụng? Đương nhiên. Lão Vương phi thường khẳng định. Đây chính là hắn tổng hợp 132 bản giáo học công lược về sau đạt được kinh nghiệm. Giờ phút này, hắn nhìn về phía phương xa, ánh mắt thâm thúy. Hiện tại, là thời điểm để Hàn Phong nhìn xem thế giới này. Nha! Trương Dương hốt hoảng. Lão Vương chỉ đạo là cực tốt, hắn có thể cảm giác được trong đó dụng tâm lương khổ. Kỳ thật, từ khi Lão Vương lần trước bị Hàn Phong kêu một tiếng sư phụ về sau, mấy đêm ngủ không ngon, mỗi ngày đều đang nhìn dạy học thư tịch, tổng kết kinh nghiệm. Thậm chí, Lão Vương còn vụng trộm đi nào đó huấn luyện cơ cấu kiêm chức lên mấy lần khóa, mục đích chính là vì tốt hơn làm một cái lao sư, làm một cái sư phụ. Hắn hy vọng có thể để Hàn Phong đường càng bằng phẳng một chút. Hắn hy vọng mình là một cái hợp cách sư phụ. Nhưng mà, Trương Dương ẩn ẩn có chút bận tâm, Lão Vương đích thật là một cái tốt sư phụ. Hắn những kinh nghiệm này cùng chỉ đạo đối với đồng dạng hài tử tới nói, tự nhiên là cực tốt. Nhưng là đối với Hàn Phong. Hắn không phải đúng Lão Vương có ý kiến à, hắn đúng truyền thụ kinh nghiệm loại hình mặc dù không hiểu rõ lắm, thế nhưng là hắn đúng Hàn Phong hiểu rõ à. Hắn luôn cảm giác. Thế là, Trương Dương trầm ngâm một lát, tại trên mạng hạ đơn cho Hàn Phong mua một đống lớn bảo hiểm. Hiện tại thư thản. Chương 48, chúng ta không cần xa trần chi lực. Mà lúc này, Thiên Phong Thành. Hàn Phong đã hào hứng đi lên khảo chứng con đường, Vương Thúc đề cử cho hắn trên danh sách cũng đều là thích hợp nhất xa trần chi lực mấy cái nghề nghiệp. Thì như, cái thứ nhất, thanh lý sư. Hàn Phong đi tham gia sơ cấp thanh lý sư giấy chứng nhận tư cách khảo hạch. Khảo hạch rất đơn giản, chỉ cần tại hạn định thời gian bên trong, đem 800 mét vuông hoàn cảnh dọn dẹp sạch sẽ là được. Hàn Phong dùng xa trần chi lực thanh lý xong về sau, nguyên bản 800 mét vuông ô nhiễm hoàn cảnh, biến thành 8.000 mét vuông. Đầy trời cắt bụi, tựa như tận thế. Hồi lâu, không điểm đào thải. Còn bị thanh lý sư hiệp hội phủ lên sổ đen. Hàn Phong. Cái thứ hai, Điền Phùng Sư. Kiến trúc bổ sung. Thổ hệ siêu năng giả dùng cứng rắn nhất thổ hệ nham thạch bổ sung hoàn thành. Ngươi lại dùng sa trần chi lực lấp khe hở. Đây là một cái cực kỳ ổn định kiến trúc công việc. Đây cũng là sa trần chi lực xác suất thành công cao nhất một cái. Hồi lâu, Hàn Phong yên lặng ra. Hắn hiện tại đã không phải là lấp khe hở không lấp khe hở vấn đề, sa trần chi lực xuống dưới, tại chỗ tràn ra. Đừng nói khe hở, liền ngay cả mấy cái giám khảo đều bị hắn lấp kín. Không điểm đào thải. Hàn Phong. Trận. Hắn lại đi tham gia phía sau khảo hạch, kết quả, toàn bộ lật xe. Chạy nửa ngày xuống, thế mà ngay cả một cái giấy chứng nhận đều không có sờ đến. Đều bị đào thải. Ngẫm lại cũng thế. Sa bản sư yêu cầu này cái kia. Những nghề nghiệp khác tự nhiên cũng có yêu cầu của mình. Quả nhiên không thể tìm kiếm đường tắt. Hàn Phong thở dài. Sau đó, nhìn về phía danh sách một tên sau cùng, Thổ Nguyên Tố Hiệp Hội. Lại là cái này. Hàn Phong dừng một chút, đây là đúng sa trần chi lực siêu năng lực tối không hữu hảo một cái hiệp hội, bởi vì đây là một cái duy nhất chiến đấu loại hình nghề nghiệp. Vương Thúc trên danh sách, thậm chí đều không đề nghị Hàn Phong đi. No. Hàn Phong cũng không báo hy vọng gì. Mặc dù hắn sức chiến đấu còn có thể. Nhưng là Thổ Nguyên Tố Hiệp hội khảo hạch khẳng định là yêu cầu Thổ Nguyên Tố tương quan tham số, hắn là thật không hiểu. Bất quá. Đúng lúc này. Hắn ngẩng đầu một cái thấy được cách đó không xa Thổ Nguyên Tố Hiệp hội chiêu bài. Này. Đến đều tới. Thế là. Hàn Phong bước vào Thổ Nguyên Tố Hiệp hội. Tới tham gia khảo hạch. Nhân viên công tác xem xét hắn một chút. Siêu năng nguyên tố mật mã là. 110. A. Nhân viên công tác ngẩng đầu nhìn hắn một cái, dừng một chút. Sa trần chi lực. Đến, trước tiên đem cái này bài thi làm, hợp cách liền đi vào khảo hạch. Bài thi. Hàn Phong dở khóc dở cười nhìn xem nhân viên công tác đưa cho hắn phỏng vấn đề. Ngay tại cái này làm đi. Được. Hàn Phong thở dài. Các ngươi chiến đấu loại hình nghề nghiệp quả nhiên phiền phức. Cả. Hắn lật ra bài thi. Một, thổ loại hình siêu năng nguyên tố như thế nào hình thành. Nô. Cái này tiểu Hàn Phong trên lớp học nói qua. Trên thế giới này cơ sở nhất năng lượng cốt lõi, nhưng thật ra là thuần túy nhất, không có bất kỳ cái gì thuộc tính. Nhưng là, khi nó cùng nước cùng một chỗ, liền biến thành thủy thuộc tính năng lượng hạt tròn, khi nó cùng lửa cùng một chỗ, liền biến thành hỏa thuộc tính năng lượng hạt tròn. Như thế, mới có thủy, hỏa, phong, lôi, thổ các loại năng lượng hạt tròn. Mà mỗi một cái cơ sở loại hình năng lượng hạt tròn, lại bởi vì kết cấu khác biệt, sinh động độ khác biệt, diễn hóa thành đủ loại kỳ quái siêu năng nguyên tố. Thì như, hỏa liên chi lực, siêu năng nguyên tố mật mã 61, năng lượng kết cấu biến hóa, dẫn đến nó lại càng dễ đốt bạo, có thể tạo thành to lớn bạo phá lực sát thương. Chủ tu phương hướng, càng cường lực hơn, mãnh liệt hơn. Hỏa diễm cự nhân, siêu năng nguyên tố mật mã 87, hỏa diễm bên trong tương đối ôn hòa năng lượng kết cấu, để nó có thể tùy tiện hóa thân hỏa diễm áo giáp, tăng phúc tự thân. Chủ tu phương hướng, tính ổn định. Bao trùm tính. Những này có được đồng dạng thuộc tính siêu năng nguyên tố, liền sẽ phân chia đến tương ứng phân loại. Cái này, liền là các loại siêu năng nguyên tố loại hình hình thành. 2. Cái gì phức tạp loại hình siêu năng nguyên tố? No. Cái này càng đơn giản. Trên lý luận, thuộc tính khác nhau năng lượng hạt nhỏ ở giữa là bất tương dung, nhưng là, tại một loại nào đó dưới điều kiện đặc biệt, khác biệt năng lượng hạt nhỏ cũng sẽ dung hợp lại cùng nhau. Thậm chí hình thành năng lượng mới. Thì như, nham tương chi lực. Cấu thành nham thạch thổ thuộc tính hạt tròn cùng hỏa diễm hình thành hỏa thuộc tính hạt nhỏ tại một loại nào đó tỷ lệ hạ vừa đúng tan hợp lại cùng nhau, hình thành loại này đặc biệt siêu năng lực. Cái này, liền là phức tạp loại hình siêu năng nguyên tố cấu thành. 3. Nguyên tố sư là nghề nghiệp gì? Thổ hệ pháp sư. Hàn Phong theo bản năng viết xuống mấy chữ, sau đó yên lặng xóa bỏ viết lại, lấy siêu năng nguyên tố làm cơ sở tiến hành chiến đấu nghề nghiệp, là siêu năng nguyên tố trưởng khống giả. Cả. Hàn Phong đối đáp trôi chảy. Hồi lâu, hắn đem phỏng vấn đề giao cho nhân viên công tác, nhân viên công tác cầm đi vào, sau một lúc lâu mới đi ra khỏi đến, cập cách, qua bên kia chờ xem. Được. Hàn Phong thuận hắn chỉ dẫn, đến chỗ nghỉ ngơi, nơi đó đã có mấy người đang chờ. Hắn kinh ngạc phát hiện, mấy cái này cũng không quá giống là thổ nguyên tố sư. Vừa làm xong thì viết. Một cái có chút hán tử khôi ngô hỏi. Ừm. Hàn Phong khẽ gật đầu. Đám người kia. Hán tử bĩu môi, ta vừa trông thấy mấy cái nham thổ năng lực siêu năng giả đi vào, căn bản không có thi viết cửa này, đây rõ ràng là cho chúng ta những này hy hữu siêu năng nguyên tố thiết trí. Hàn Phong, khả năng người ta cũng biết ngươi là lừa gạt tài nguyên A. Được rồi, dù sao cũng không khó. Hán tử giọng to, vị huynh đệ kia, ta gọi Triệu Đại Lôi. Cấp E đỉnh phong siêu năng giả, siêu năng nguyên tố mật mã 72, nham tương chi lực. A. Hàn Phong tâm thần khẽ nhúc nhích. Nham tương chi lực. Hắn vừa làm xong đề, không nghĩ tới liền thật trông thấy có nham tương chi lực siêu năng giả. Nham tương chi lực ở vào siêu năng nguyên tố mật mã thứ 59 vị, lửa cùng thổ kết hợp đạt đến cân bằng, hỗ trợ lẫn nhau, là một cái cường hãn vô cùng phức tạp siêu năng nguyên tố. Nghề nghiệp của ngươi. Hàn Phong cẩn thận từng ly từng tí. Siêu năng chiến sĩ. Triệu Đại Lôi cực kỳ sảng khoái, lần này liền là đến hôn cái sơ cấp giấy chứng nhận, rốt cuộc từ căn nguyên đi lên giảng. Nham tương chi lực cũng là thổ nguyên tố sở thuộc. Hàn Phong. Ân, dùng năng lực này thi triển thổ nguyên tố chiến kỹ, nhất định cực kỳ kích thích. Ngươi tốt, ta gọi Tần Ca. Triệu Đại Lôi bên cạnh cái mới nhìn qua kia rất gầy yếu người trẻ tuổi mỉm cười. Ta cũng là cấp E siêu năng giả, siêu năng nguyên tố mật mã 56, bao cắt chi lực. Bao cắt chi lực. Nha. Liên là cái kia trong truyền thuyết đủ để chế tạo ra bao cắt cường đại năng lực. Kính đã lâu, kính đã lâu. Khách khí, khách khí. Thần ca không có ý tứ, ta cũng liền đến hôn cái giấy chứng nhận. Cuối cùng, liền là nơi hẻo lánh người trẻ tuổi kia. Hắn nhìn qua không tốt lắm ở chung, nhìn thấy ánh mắt mọi người quét tới, chỉ là lạnh lùng nói, cấp E siêu năng giả, siêu năng nguyên tố mật mã 71, đầm lầy chi lực, nghề tự do. Hả? Đám người tâm thần nhảy một cái. Đầm lầy chi lực. Thủy năng lượng cùng thổ năng lượng kết hợp. Đầm lầy là cái gì mọi người trong lòng đều cũng có số, mà đầm lầy chi lực. Một khi bị loại này năng lượng tăng thêm bản đầm lầy chi lực bao trùm, làm sao chết cũng không biết. Cho nên, dưới tình huống bình thường, loại năng lực này phổ biến tại các loại ám sát bên trong, mà vị này nghề tự do. Kính đã lâu, kính đã lâu. Đám người cái mông chuyển xa một chút. Người trẻ tuổi trầm mặc. Người đây. Triệu Đại Lôi nhìn về phía Hàn Phong. Hàn Phong, cấp E siêu năng giả, siêu năng nguyên tố mật mã 110, sa trần chi lực. Hàn Phong nói. Ai? Đám người theo bản năng đều tới, liền ngay cả người trẻ tuổi kia đều xem xét hắn một chút, sa trần chi lực. Bán gã dạ kít cùng trưởng thành phẩm cái kia. Đây không phải là phụ trợ nghề nghiệp sao? Cái đồ chơi này thật có thể thông qua. Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút bọn hắn mình nghề nghiệp, mọi người cũng liền bình thường trở lại. Đến. Đều là đến hôn giấy chứng nhận. Hồi lâu, nhân viên công tác dẫn bọn hắn đi khảo hạch. Sơ cấp khảo hạch nha. Vô cùng đơn giản. Cả. Một người trẻ tuổi đi tới, chư vị tốt, ta gọi Nhậm Thiên Trạch, là lần này sơ cấp khảo hạch huấn luyện viên, mà lần khảo hạch này cũng vô cùng đơn giản. Ta sẽ duy trì tại cấp độ F sơ cấp sức chiến đấu, đánh bại ta, liền có thể trở thành sơ cấp thổ nguyên tố sư. A. trước mắt mọi người sáng lên. Đương nhiên, Nhậm Thiên Trạch mỉm cười, chư vị nếu là tham gia chúng ta thổ nguyên tố sư khảo hạch, cho nên ngoại trừ thổ nguyên tố bên ngoài nguyên tố khác, một mực vô hiệu. Các ngươi điều động hạt nguyên tố hóa học thời điểm, chỉ cho phép xuất hiện thổ nguyên tố, hiểu không? Nhậm Thiên Trạch trầm giọng nói. Minh bạch. Những người khác đã sớm chuẩn bị. Không phải bọn hắn cũng sẽ không đều cấp E đỉnh phong mới tới tham gia cấp độ F khảo hạch. Lấy bọn hắn thực lực trước mắt, nếu như loại bỏ rơi bản thân mình sức chiến đấu, lại hao phí to lớn đại giới bóc ra về sau, là vừa vặn duy trì tại cấp độ F tiêu chuẩn. Lúc này mới hào hứng tới lĩnh chứng. Minh bạch liền tốt. Nhậm Thiên Trạch khẽ gật đầu, chỉ Triệu Đại Lôi, ngươi tới trước. Được. Triệu Đại Lôi cũng không khách khí. Vâng. Thổ nguyên tố bộc phát. Tại bóc ra nguyên tố khác về sau, vẹn vẹn giữ lại thổ năng lượng hạt nhỏ về sau, lực chiến đấu của hắn quả nhiên chỉ còn lại cấp độ F tả hữu tiêu chuẩn. Bất quá. Làm siêu năng chiến sĩ. Thân thể liền là ưu thế của hắn. Thế là. Hắn hấp tấp giết đi vào. Hắn còn cũng không tin, chỉ là một cái cấp độ F thổ nguyên tố sư, hắn còn có thể đánh không lại sao. Chỉ cần cẩn thân, hắn liền có thể đánh bại dễ dàng đối phương. Đáng tiếc. Hưu. Một cái tường đất ngăn trở đường đi. Triệu Đại Lôi phẫn nộ va chạm phá vỡ, đổi phương hướng. Hưu. Lại một cái tường đất chặn đường đi. Cuối cùng. Triệu Đại Lôi liền đối phương đều không tới gần, liền tươi sống mệt mỏi hư thoát. Thất bại. Nhậm Thiên Trạch thần sắc lạnh nhạt. Ngươi đúng thổ nguyên tố lý giải không đúng chỗ, bằng không, liền có thể tùy tiện phá giải ta tường đất. Triệu Đại Lôi. Nói nhảm. Hắn vốn cũng không phải là thổ nguyên tố sư. Hắn nguyên cho là mình đem hỏa nguyên tố bóc ra về sau, miễn cưỡng đến cấp độ F liền có thể linh chứng, không nghĩ tới vậy mà lại khó như vậy. Xuống một cái. Thần ca ra sân, đồng dạng thất bại. Mà người trẻ tuổi kia ra sân về sau, dơ lên cắt đùi, che cản ánh mắt về sau, liền đi tập kích Nhậm Thiên Trạch, đáng tiếc. Một cây tráng kiện cây cột từ trên trời giáng xuống. Thất bại. Kình thiên chi trụ. Triệu Đại Lôi nhận ra, đây không phải sơ cấp khảo hạch nên có đồ vật A. Ngươi sẽ không cố ý không cho chúng ta thông qua cầm sơ cấp giấy chứng nhận tư cách A. Ngươi sai. Nhậm Thiên Trạch lắc đầu, thổ nguyên tố hiệp hội hoan nghênh bất luận kẻ nào tới. Nhất là, đủ loại phức tạp năng lực siêu năng giả. Bởi vì sự xuất hiện của các ngươi, sẽ cho chúng ta mang đến lực lượng mới chiến kỹ. Thậm chí một chút càng thú vị đồ vật, nhưng là điều kiện tiên quyết là các ngươi muốn đối thổ nguyên tố có cơ bản lý giải. Dù là học tập mấy tháng cũng được, dạng này về sau các ngươi muốn thay đổi lương chiến kỹ, cũng là phi thường có trợ giúp. Cho nên, hy vọng các ngươi trở về học tập cho giỏi, chờ mong các ngươi trở về ngày đó. Nhậm Thiên Trạch thần sắc thành khẩn. Tốt ta. Triệu Đại Lôi bọn người chỉ có thể thất vọng. Cái kia. Hàn Phong yếu ớt giơ tay lên, ta đúng thổ lực lượng nguyên tố hiểu rõ. Sa trần chi lực vốn là thổ nguyên tố, mà lại là thuần chính đơn nhất thổ nguyên tố, yêu cầu của bọn hắn đúng Hàn Phong tới nói đều là vừa vặn. Nhưng mà, Nhậm Thiên Trạch chỉ là nhìn Hàn Phong đồng dạng, có chút ghét bỏ, chúng ta không cần sa trần chi lực. Hàn Phong, ta là sa bàn sư, ta đúng cắt đuôi. Hàn Phong yếu ớt nói, chúng ta càng không cần sa bàn sư. Nhậm Thiên Trạch càng chê. Triệu Đại Lôi bọn người về sau khảo hạch tiến đến, còn có thể mang đến một chút mới mẻ đồ vật, nếu như bọn hắn thiên phú đủ tốt. Thậm chí có thể mang đến một chút cải tiến chiến kỹ. Mà sa bàn sư, sa trần chi lực, bọn hắn hiệp hội đã nhiều thổ huyết được chứ. Cái này siêu năng nguyên tố, đối bọn hắn mà nói, mới thật sự là gân gà. Hàn Phong, cho nên đây chính là hắn xuất hiện ở đây nguyên nhân sao. Khó trách Vương Thúc trong danh sách, chỉ có thổ nguyên tố hiệp hội nơi này viết một cái to lớn không đề cử. Cho nên, ta muốn khảo hạch, chỉ có thể giống như bọn hắn đánh bại ngươi. Hàn Phong minh bạch. Đúng thế. Nhậm Thiên Trạch mặt không biểu tình. Vậy ta thử một chút đi. Hàn Phong rất bất đắc dĩ, nhưng là, ta đã cấp E. Không có việc gì. Nhậm Thiên Trạch xem xét hắn một chút, ngươi cấp D cũng không quan hệ. Hàn Phong. Tỉnh táo. Tỉnh táo. Không tức giận không tức giận. Thế là, hắn hít sâu một hơi, quyết định thi triển mình trước mắt cường đại nhất chiến kỹ. Hưu. Hàn mang lấp lẽ. Một cây kình thiên chi châm nở rộ. Nhưng mà, vừa thả ra ngoài. Hàn Phong lập tức ngây người, Nhậm Thiên Trạch khỏe môi nết lên đạm mạc nụ cười, mà Hàn Phong trước mắt cường thế nhất kình thiên chi châm. Lại bị hàn cắn. Làm sao có thể? Hàn Phong tâm thần đại chấn. Hắn lúc trước lúc tu luyện, sợ là cũng vạn vạn nghĩ không ra, một ngày kia, hắn châm, thế mà bị người khác cắn lấy miệng bên trong. Làm sao có thể? Gia hỏa này rõ ràng chỉ giữ vững cấp độ ép lực lượng. Đồng nhiên, Hàn Phong có chút lý giải đám tử hào tâm tình. Thật! Một chiêu này! tổn thương không lớn, nhưng là vũ nhục tính cực mạnh. Rất đơn giản. Bởi vì ta là thổ nguyên tố sư, loại này dạng kim kỹ năng gặp nhiều lắm. Nhậm Thiên Trạch thần sắc đạm mạc, ngươi một chiêu này uy lực còn có thể, nếu như là những nghề nghiệp khác, chỉ sợ đã sớm bị ngươi đánh bại, nhưng là chúng ta. Nhậm Thiên Trạch lắc đầu. Hàn Phong công kích bị hắn làm cây tăm đồng dạng điêu khắp nơi miệng bên trong. Rất gần nhục nhã. Trở về đi. Nhậm Thiên Trạch thần sắc đạm mạc, về sau cũng đừng thi, chúng ta thật không cần xa bản sư. Nói xong, hắn khinh miệt cắn, nghĩ đoạn mất Hàn Phong thi lại suy nghĩ. Không muốn. Hàn Phong sắc mặt đại biến. Thứ này. Nhưng mà. Đã chậm. Theo Nhậm Thiên Trạch cắn đứt trong nháy mắt đó, kia bị Hàn Phong áp xúc đến cực hạn kình thiên chi trụ trong nháy mắt khôi phục bộ dáng của ban đầu. Vâng. Vô tận cắt bùi hiện lên. Nhậm Thiên Trạch miệng cũng không kịp khép lại, liền bị tại chỗ lấp đầy. Yết hầu. Dạ dày. Cùng thân thể tất cả khí quan. Chương 49, xã hội tính tử vong hiện trường. Giờ phút này. Thổ nguyên tố hiệp hội. Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Triệu Đại Lôi bọn người trừng to mắt, nửa ngày không lấy lại tinh thần, liền ngay cả nhân viên công tác đều phủ. Cương. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Còn có. Hàn Phong cái này châm làm sao khẽ cắn liền biến lớn. Mà Hàn Phong càng là một mặt mộng bức, hắn gặp qua tìm đường chết, nhưng là còn chưa thấy qua làm như vậy chết. Cái này ngài cũng dám cắn nát. Vâng, vâng, khí tức chấn động. Nhậm Thiên Trạch buộc phát ra thực lực chân chính của mình. Cấp E đỉnh phong. Thổ nguyên tố sư. Nhưng mà, hiện tại buộc phát cũng không còn tác dụng gì nữa, hắn vẹn vẹn chỉ có thể đem tự thân bề ngoài xa trần chi lực chấn ra ngoài. Kia là những cái kia đã tiến vào thể nội. Vẫn như cũ kẹp lấy. Muốn nói nhả không ra. Nghĩ kéo kéo không ra. Khó chịu. Chật. Ầm vang ngã xuống đất. Nhanh. Cứu người. Hàn Phong lập tức vọt tới. Nhân viên y tế đâu? Bên kia xem náo nhiệt nhân viên công tác đi gọi, nhưng là khả năng đến một hồi. Trước giúp hắn lấy ra. Hàn Phong gọi Triệu Đại Lôi bọn người cùng tiến lên trước. Triệu Đại Lôi nhìn xem không cách nào động đậy Nhậm Thiên Trạch, quả quyết đem hắn đổ tới. Dùng sức hướng xuống ước lượng. Đông. Đông. Liên tục mấy lần ngã lộn nhào. Ngao. Nhậm Thiên Trạch nổ một ngụm, một đống lớn xa trần chi lực phun ra. Nhưng mà. Còn thiếu rất nhiều. Ông. Hàn Phong nếm thử điều khiển xa trần chi lực dẫn đạo. Đáng tiếc. Không hề có tác dụng. Hắn hiện tại chỉ có thể đem một chút bên ngoài xa trần chi lực thanh lý mất. Bên trong làm sao bây giờ? Triệu Đại Lôi tràn ngập lo lắng. Giờ phút này. Nhậm Thiên Trạch thể nội bị sa trần chi lực lấp đầy, khí quan đều không thể hoạt động, hô hấp đã không khoái, toàn dựa vào siêu năng giả thực lực cường hãn treo một hơi. Nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, hắn sẽ tươi sống nín chết. Hắn sắp không được. Hàn Phong hít sâu một hơi, phi thường quả quyết, chờ không đến người, chỉ có thể hiện tại cứu. Làm sao cứu? Đám người mở mịt. Đơn giản. Hàn Phong phi thường tỉnh táo, mổ bụng. Cái gì? Đám người giật nảy mình, cái này. Mổ bụng rồi. Nhất định phải nhanh động thủ. Hàn Phong trầm giọng nói, ai sẽ dùng đao? Ta tới đi. Tần Ca trầm giọng nói, ta báo cắt chi lực ngưng tụ, có thể miễn cưỡng đưa đến cắt chém tác dụng. Cực kỳ tốt. Hàn Phong quét mắt nhìn hắn một cái, lại nhìn về phía kia không quá thích nói chuyện người trẻ tuổi, ngươi đầm lầy chi lực, hẳn là có rất mạnh dính chặt hiệu quả a. Ừm. Vậy là tốt rồi. Hàn Phong nhẹ nhàng thở ra, chờ xa trần chi lực bài trừ, ngươi trước tiên dùng đầm lầy chi lực trợ giúp hắn đem vết thương phong bế. Hiểu chưa? Được. Đám người vào chỗ. Thế là, Hàn Phong đem Nhậm Thiên Trạch phóng tới trên mặt đất. Cả. Bao cắt chi lực hiện lên. Nhậm Thiên Trạch biểu lộ lập tức thống khổ bắt đầu. Hàn Phong tỉnh táo nhìn xem, chờ cái bụng mở ra trong nháy mắt, một cỗ sa trần chi lực cầm vang hiện lên. Ngay tại lúc này, ông. Sa trần chi lực ngưng tụ. Hàn Phong cấp tốc đem những cái kia nhiễm vết máu sa trần chi lực rút ra ra, ngưng kết thành một cái hình cầu, nhét vào bên cạnh. Cả. Đầm lầy chi lực. Người trẻ tuổi tỉnh táo dính hợp vết thương, đem Nhậm Thiên Trạch vết thương miễn cưỡng ổn định. Hồi lâu. Hô. Nhậm Thiên Trạch hô hấp rốt cục thông suốt. Đám người liếc nhau, cũng coi là nhẹ nhàng thở ra. Rốt cục. Cứu được. Hàn Phong lau lau mồ hôi, thật to nhẹ nhàng thở ra. Mà lúc này, Thổ Nguyên Tố Hiệp hội bác sĩ cũng vội vội vàng vàng vọt vào, sau đó nhìn thoáng qua, lập tức một mặt ngộp bức, cái này đây là xảy ra chuyện gì? Giờ phút này, trong hội trường, Nhậm Thiên Trạch vô lực nằm trên mặt đất, một mặt xuất mồ hôi về sau hư thoát, trên bụng rõ ràng có vừa mới cắt chém còn không có khép lại hoàn toàn vết thương. Còn bên cạnh, còn có cái này một cái nhiễm lấy vết máu sa trần chi lực ngưng tụ thể. Bác sĩ mở mịt, cái này, đây là vừa làm xong sinh mổ. Cái này ai? Hắn chỉ kia Sa Trần chi lực ngưng tụ thể. Ta, chỉ là không cẩn thận tiến vào trong cơ thể hắn. Hàn Phong có chút chột dạ. Nha! Bác sĩ càng ngộ. Hẳn là, Nhậm Thiên Trạch trong truyền thuyết loại kia có thể tự do hoán đổi giới tính. Thầy tướng số. Nghĩ gì thế? Hàn Phong tặng hắn một cái, cấp tốc nói sang chuyện khác, tranh thủ thời gian, cái này đầm lầy chi lực dán lại không được bao lâu, các ngươi thuốc tê hay là cái gì, lên mau. A nha! Bác sĩ lúc này mới ra sân trị liệu. Hồi lâu, Nhậm Thiên Trạch tỉnh lại, trông thấy bác sĩ thận trọng cho mình khâu lại vết thương, nhìn xem đau đớn đã làm dịu, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà, vừa quay đầu, hắn liền thấy Thổ Nguyên Tố Hiệp hội tất cả mọi người đã chạy tới hiện trường. Hắn ca ca. Sư phụ hắn. Người hắn thích. Thích hắn người. Tất cả mọi người trừng to mắt, nhìn xem bộ ngực hắn mổ bụng vết tích, cùng phụ cận kia một đoàn ngưng tụ thành đoàn Sa Trần chi lực, ánh mắt tràn ngập tò mò. Phúc. Nhậm Thiên Trạch mắt tối sầm lại, lại ngất đi. Hàn Phong. Ách. Cỡ lớn xã hội tính tử vong hiện trường. Cái này so tại cờ ép cờ lớn tiếng hô lên dị thế gặp nhau, tận hưởng mỹ vị còn muốn xấu hổ gấp trăm lần. Vất vả ngươi. Thổ Nguyên Tố Hiệp hội hội trưởng cầm thật chặt Hàn Phong tay, nếu không phải là các ngươi xuất thủ kịp thời, đồ nhi ta khả năng liền bị rót chết rồi. Hổ thẹn. Hàn Phong cực kỳ không có ý tứ, ta cũng không nghĩ tới có thể như vậy. Không có quan hệ gì với ngươi. Hội trưởng lắc đầu, ta xem giám sát, ta tên đồ đệ này. Quá mức khinh địch. Đúng Sa Trần chi lực thành kiến cũng quá sâu. Ta cực kỳ cảm kích ngươi. Bởi vì nếu như tại vùng ngoại ô, gặp được đồng dạng địch nhân, hắn đã không về được. Trải qua lần này, hắn sẽ không khinh địch. Hội trưởng rất là cảm kích. A, Hàn Phong hơi kinh ngạc. Hắn tính một cái gần nhất gặp phải người, anh em nhà họ Lưu mấy cái này lớn đồ đần, nhìn xem Đàm Tử Hào cái kia đồng đốc, nhìn lại ngày đó ủy thác cục xây dựng kia một nhà bốn miệng. Từng cái quá nóng nảy. Không biết còn tưởng rằng siêu năng giả đầu óc cũng không quá tốt đâu. Mà bây giờ, nhìn xem người ta hội trưởng. Đây mới thực sự là cường giả khí độ A. Còn có các ngươi. Cực kỳ cảm tạ các vị. Hội trưởng nhìn về phía Triệu Đại Lôi bọn người, ta mời các vị gia nhập Thổ Nguyên Tố Hiệp hội, nếu như có gì cần, mấy vị có thể trực tiếp liên hệ ta. A, Triệu Đại Lôi bọn người hai mắt tỏa sáng, bọn hắn thế mà cũng tiến vào Hiệp hội rồi. Vừa rồi bọn hắn đã thất bại. Không nghĩ tới như thế dày vò, bọn hắn ngược lại nhân họa đắc phúc tiến vào Thổ Nguyên Tố Sư Hiệp hội, mặc dù bọn hắn chưa chắc trở thành một Thổ Nguyên Tố Sư. Nhưng là tài nguyên khẳng định là lấy được. Ân. Về sau có cơ hội trợ giúp bọn hắn cải tiến một chút siêu năng chiến kỹ cũng coi là báo cáo. Thế là, mấy người đắc ý đăng ký nhập hội. Cảm ơn. Triệu Đại Lôi vô vô Hàn Phong bả vai, lần này coi như ta thiếu người, đây là ta phương thức liên lạc, về sau có chuyện khó khăn gì trực tiếp gọi ta. Trải qua vừa rồi lần này hợp tác, mấy người quan hệ không hiểu khá hơn một chút, Tần Ca cùng người trẻ tuổi kia cũng cùng Hàn Phong trao đổi phương thức liên lạc. Hồi lâu, đám người nhao nhao rời đi. Hàn Phong cũng là hốt hoảng, có thể dạng này nhập hội hắn cũng là không nghĩ tới. Bất quá. Trải qua trận này, hắn ngược lại là phát hiện Kình Thiên Chi Châm tác dụng mới. Nguyên lai. Cái đồ chơi này nổ tung về sau đúng là loại hiệu quả này. Mặc dù khả năng này cùng mình bây giờ không ổn định năng lượng có quan hệ, nhưng là nếu như có thể đem cái này bạo liệt trở nên khả khống. Người suy nghĩ một chút. Xem ai không vừa mắt, liền một cái Kình Thiên Chi Châm cắm đi vào, ở trong cơ thể hắn nổ tung. A, chỉ có sinh mổ mới có thể cứu. Như thế, Kình Thiên Chi Châm uy năng cấp E sơ cấp. Buồn cười, ngươi xem một chút Nhậm Thiên Trạch, đường đường cấp E đỉnh phong đều kém chút bị tươi sống chơi chết. Một chiêu này Kình Thiên Chi Châm bên trong bạo hiệu quả ít nhất là cấp D. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đối phương nuốt vào. Hàn Phong nghĩ tới đây, lại bình tĩnh. Đúng vậy a, lại có mấy cái Nhậm Thiên Trạch dạng này đồ đần đâu? Liền ngay cả Lưu gia lão đại loại kia đầu óc đều biết dùng cơ ngực trực tiếp cái bạo. Nô. Hàn Phong tỉnh táo lại, một lần nữa phân tích một chút Kình Thiên Chi Châm sức chiến đấu, cuối cùng vẫn đem hắn thành thật thật phân chia tại cấp E trung dài tiêu chuẩn. So với bên trên thì không đủ, so với bên dưới có thừa. Gặp được đồ đần uy lực vô hạn phóng đại, gặp được người thông minh uy lực vô hạn giảm bớt. Ân. Mà lúc này, hội trưởng đống nhiên đi tới. Ngài tốt. Hàn Phong cung kính nói. Hội trưởng tăng háng một cái, Hàn Phong A, ta muốn biết, ngươi chiêu kia. Sa Trần chi lực rót đầy đồ đệ của ta một chiêu kia, có thể hay không truyền cho chúng ta hiệp hội. Ai? Hàn Phong ngạc nhiên. Làm sao, ngươi cũng nghĩ rót? Khủng. Đương nhiên. Lời này hắn không dám nói. Yên tâm. Sẽ không lấy không ngươi. Hội trưởng trầm giọng nói, chúng ta thổ nguyên tố hiệp hội, phù hợp ngươi cảnh giới siêu năng chiến kỹ, ngươi cũng có thể tùy ý tuyển một, vô luận cái gì loại hình. A. Hàn Phong trước mắt sáng rõ. Tùy ý tuyển một, không hạn loại hình. Chỉ tưởng tượng thôi liền khiến người tâm động. Lại nói, Kình Thiên Chi Châm cũng vẹn vẹn chỉ là Kình Thiên Chi trụ biến chủng, đối phương không đốc, mình nghiên cứu một đoạn thời gian cũng hiểu. Ta sợ các ngươi không thích hợp. Hàn Phong có chút xấu hổ. Hắn thật đúng là không xác định nham thổ chi lực sử dụng từ một mình chiêu này sẽ như thế nào. Đồ chơi kia, áp xúc động sao? Dùng đến liền là Kình Thiên Chi trụ A. Không có việc gì. Hội trưởng cười nói, đừng quên, chúng ta hiệp hội cũng có đại lượng sa trần chi lực người tu luyện. Nha. Cũng thế. Hàn Phong lấy lại tinh thần, rất thẳng thắn đồng ý. Đi, ta dẫn ngươi đi lựa chọn chiến kỹ. Hội trưởng cực kỳ khách khí. Tạ ơn. Hàn Phong cảm tạ. Cùng vị hội trưởng này ở chung, phi thường vui sướng. Mà lúc này, một cô nương hào hứng chạy tới. Hội trưởng, nhậm sư huynh tỉnh. Ồ. Hội trưởng phân chấn, đi, cùng đi nhìn xem. Được. Hàn Phong đi theo. Giờ phút này, phòng y tế trên giường, Nhậm Thiên Trạch rung rung tỉnh lại. Ta. Không sao. Nhậm Thiên Trạch mở miệng, thanh âm khàn khàn. Hắn có thể cảm giác được mình bây giờ vẫn là rất suy yếu. Ừm, xin yên tâm. Bác sĩ cực kỳ vui mừng, đã không sai biệt lắm. Ta hiệp hội chính là không bao giờ thiếu tài nguyên. Miệng vết thương của ngươi cũng đã khép lại, hoàn toàn không cần lo lắng. Sa trần chi lực đâu? Nhậm Thiên Trạch cảm giác thể nội vẫn là nóng bỏng. A, ở đây. Bác sĩ chỉ bên cạnh trên mặt bàn kia một đoàn màu đỏ sa trần chi lực ngưng tụ hình cầu, hưng phấn nói, ta vừa rồi đã cân qua, 7 cân 8 lượng. Nhậm Thiên Trạch. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50, chớp mắt vĩnh hằng. Thổ nguyên tố hiệp hội. Phòng y tế. Hàn Phong và hội trưởng vừa mới đổi tới, đã nhìn thấy Nhậm Thiên Trạch lại ngất đi. Thế nào? Hội trưởng lo lắng. Sẽ không có chuyện gì. Bác sĩ có chút kỳ quái, ta vừa rồi kiểm tra qua, các hạng chỉ tiêu đều là bình thường, không biết vì sao, hắn bỗng nhiên liền chết ngất. Ngươi mới vừa nói cái gì? Hội trưởng quét mắt nhìn hắn một cái. 7 cân 8 lượng A. Bác sĩ chỉ đoàn kia sa trần chi lực, vô tội nói. Hội trưởng. Hàn Phong. Đây khó xử bất tỉnh A. Làm tốt lắm. Hội trưởng vô vô bác sĩ bả vai, chiếu cố thật tốt hắn. Nói xong. Hắn mang theo Hàn Phong rời đi. Để ngươi chê cười. Hội trưởng đối Hàn Phong nói, Thiên Trạch đứa nhỏ này, thiên phú ưu tú, tính cách kiên nghị, nhưng duy chỉ có một cái khuyết điểm, da mặt quá mỏng. Đã nhìn ra. Hàn Phong khẽ gật đầu. Cho nên, để hắn nhiều trải nghiệm một chút cũng là rất tốt. Hội trưởng bất đắc dĩ, ai, nếu là hắn có ngươi 1/10, ta cũng không cần quan tâm. Hàn Phong, ngài cái này 1/10 là chỉ da mặt vẫn là thiên phú. Hồi lâu, hội trưởng đem Hàn Phong dẫn tới hiệp hội một cái máy đọc thẻ trước mặt, dụng cụ trên hình chiếu lơ lửng một cái hơi mở màn sáng bảng, phía trên đều là các loại siêu năng chiến kỹ. Nặc, liền cái này, đây là chúng ta hiệp hội nội bộ chuyên dụng, cũng là tối toàn diện một cái, ngươi tùy tiện tuyển. Hội trưởng nói, T. Hàn Phong tâm thần chấn động, tùy ý chọn tuyển. Hắn không nghĩ tới. Mình liền cống hiến một cái ma đổi Kình Thiên Chi Châm, vậy mà có thể tùy ý chọn lựa. Không khoa học à? Đúng hội trưởng tới nói hẳn là xem xét liền thấy rõ. Bất quá, suy nghĩ lại một chút hội trưởng tự mình dẫn đường. Nô. Hàn Phong tựa hồ có chút minh bạch, hội trưởng đây là coi trọng mình. Cũng thế. Thổ nguyên tố trong hiệp hội có đại lượng sa trần chi lực siêu năng giả, không phải Hàn Phong loại này cá ướp muối, mà là chân chính sa trần chi lực người tu luyện. Thì như, đã từng tiểu Hàn Phong. Bọn hắn chiếm so không nhỏ, nhưng là sức chiến đấu cực thấp. Đoán chừng hội trưởng cũng cực kỳ ưu sầu những người này tương lai, nếu như Hàn Phong có thể làm cho những này sa trần chi lực siêu năng giả tăng lên sức chiến đấu, vậy dĩ nhiên là cực tốt. Nô! Hàn Phong minh bạch. Nếu như thế, hắn cũng liền không khách khí. Cà! Mở ra bảng. Hàn Phong nhìn lướt qua thổ nguyên tố hiệp hội các loại chiến kỹ, phân hội quyền hạn tối cao đến cấp B, cơ bản đều là các loại thổ nguyên tố loại hình siêu năng chiến kỹ. Hắn mặc dù chỉ có thể lựa chọn cấp E siêu năng chiến kỹ, nhưng là hắn có thể lựa chọn một cái ưu tú nhất. Thế là, hắn quả quyết nhảy tới sàng chọn bảng, thấy được một cái quen thuộc, dựa theo giá cả sắp xếp, sau đó không chút do dự liền điểm hạ đi. Cả. Liệt biểu đổi mới. 1. Địa thứ, từ dưới đất toát ra gai đất công kích địch nhân, cấp E sơ giai, nội bộ hối đoái tài nguyên, 20 thổ tệ. 2. Thạch gia, Tại làn da tầng ngoài bao trùm thổ nguyên tố, làm thân thể khí quan càng cứng rắn hơn, cấp E sơ giai, nội bộ hối đoái tài nguyên, 22 thổ tệ. Lửa nóng bán chạy bên trong. Đây là một chút cực kỳ truyền thống siêu năng chiến kỹ, ngầm thừa nhận giá cả từ thấp đến cao sắp xếp. Thế là, Hàn Phong lại điểm một lần. Cả. Liệt biểu đổi mới. Lần này, chiến kỹ trình tự biến thành giá cả từ cao xuống thấp sắp xếp. 1. Cắt bụi chi phong, phạm vi nhỏ. Giới thiệu, bao cắt hình thức ban đầu, không có hủy thiên diệt địa lực uy hiếp, đem phạm vi tập trung ở phương viên 10m, tạo thành nhất định tổn thương cùng quấy nhiễu hiệu quả. Nhu cầu, cấp E bao cắt chi lực. Nhưng liên hợp thi triển, nhu cầu phong năng lượng cấp độ F, thổ năng lượng cấp E. Mua sắm giá cả, 99.999 thổ tệ. Nha. Hàn Phong hiểu rõ. Mini báo cát, tại trước mắt giai đoạn phi thường cường đại cấp E siêu năng chiến kỹ, cho dù chỉ là phạm vi nhỏ báo cát, cũng đủ để quét ngang cùng khóa. Đáng tiếc. Hàn Phong vẫn là không có gió. Báo cát mộng tưởng, chỉ có thể tạm thời gác lại. Thế là. Hắn tiếp tục nhìn xuống đi. 2. Cách không chấn động. Giới thiệu, lấy cường thế nham thạch chi lực chấn động, cách không đem hết thể nham thạch loại vật thể chấn vỡ thành bụi phấn hình. Nhu cầu, cấp E nham thạch chi lực. Loại hình, phụ trợ. Mua sắm giá cả, 99.000 thổ tệ. Hàn Phong nhìn đến đây còn sửng sốt một chút, phụ trợ. Cách không chấn động loại này nghe xong danh tự liền cực kỳ bá khí chiến kỹ, làm sao có thể là phụ trợ. Nhưng mà, hắn tra xét một chút, lập tức không nói gì. Cái này siêu năng chiến kỹ bởi vì thời gian chuẩn bị quá dài. Trong thực chiến hiệu quả cơ hồ là số 0, nhưng là tại công việc y liệu bên trong lại phát huy ra phi thường ưu tú tác dụng. Bởi vậy, học qua cách không chấn động thổ nguyên tố sư, đều là bệnh viện kết sỏi trị liệu, đá vụn các loại giải phẫu tốt nhất hợp tác nhân tuyển. Hàn Phong, khó trách mắc như vậy. Hắn tiếp tục hướng xuống mở ra, phía sau siêu năng chiến kỹ cũng không ít, nhưng lại không có một cái phù hợp hắn, hoặc là thổ năng lượng cùng cái khác năng lượng hỗn hợp chiến kỹ, hoặc là thuần túy nham thổ chiến kỹ. Sa trần chi lực căn bản không có cách nào sử dụng, hoặc là liền là phụ trợ năng lực. Bất quá. Đúng lúc này. Hàn Phong đống nhiên tại sàng chọn kia một cột thấp nhất, nhìn thấy một cái quen thuộc nhãn hiệu, không cấp bậc. Thứ này. Hàn Phong tâm thần khẽ nhúc nhích. Không cấp bậc chính là không có hạn chế cấp bậc siêu năng chiến kỹ, có chút là cấp độ F liền thích hợp, có chút thì là đẳng cấp cao hơn phù hợp, chỉ có thể dựa vào chính ngươi lựa chọn. Có chút là hố trời, có chút thì phi thường lưu tú. Đương nhiên. Giá cả đắt kinh khủng. Cả. Hắn ấn mở không cấp bậc, một loạt khoa trương siêu năng chiến kỹ liền xuất hiện ở trước mắt, mỗi một cái đằng sau đều đi theo một cái cực kỳ khoa trương giá cả. Hội trưởng. Hàn Phong theo bản năng nhìn về phía hội trưởng. A. Hội trưởng nhìn lướt qua nhịn không được cười lên, ngươi nhìn, ta nói qua, đồ đệ của ta nếu là có ngươi 1/10, ta cũng không có cái gì lo lắng. Hàn Phong. Không cấp bậc cũng có thể. Ngươi đã có thể học tập, vậy liền có thể tuyển. Hội trường mỉm cười, bất quá, loại này cái gọi là không cấp bậc siêu năng chiến kỹ, rất nhiều đến lớn hậu kỳ mới có thể có hiệu quả, chính ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Ừm. Hàn Phong hưng phấn. Có thể học. Vậy liền bọn chúng. Nhất là, khi hắn nhìn thấy một hàng kia sắp xếp 6 chữ số thổ tệ thời điểm. Mặc dù hắn không biết thổ tệ hối đoái giá cả, nhưng là đã chết miễn phí đổi một cái, hắn khẳng định là chạy quý nhất một nhóm kia chiến kỹ quá khứ. Thế là, Hàn Phong ấn mở quý nhất mấy cái. 1. Trên trời rơi xuống thiên thạch. Lấy tự thân nham thổ nguyên tố, cùng thiên địa cộng minh, triệu hoán cường đại vật thể giáng lâm. Giáng lâm vật thể cùng tự thân siêu năng nguyên tố thực lực có quan hệ. Nhu cầu, không cấp bậc. Loại hình, công kích. Đây chẳng lẽ là... Hàn Phong tâm thần phấn chấn. Mà có ý tứ nhất chính là, không cấp bậc siêu năng chiến kỹ đằng sau là mở ra bình luận. Thế là, Hàn Phong đầy cõi lòng mong đợi mở ra. Đừng mua, ta cấp E liền học được. Hạ xuống chính là phân chim. Tầng 2, trên lầu 1. Lầu 3, chớ có tự coi nhẹ mình, cái này chiến kỹ vẫn là có ưu điểm. Ta trải qua khảo thí, phát hiện phân chim phạm vi thật lớn, chúng ta toàn bộ cư xá đều bị che kín, lao tử dọn dẹp 3 ngày mới dọn dẹp sạch sẽ. Hàn Phong. Chim, phân chim. Cho nên muốn chân chính hạ xuống vẫn thạch, sợ là đến cấp A. Hắn rất muốn nhìn một chút chi tiết hơn, đáng tiếc, bình luận lắc đắc không có mấy, nhìn đến mua được loại này chiến kỹ người. Trung quy là cực thiểu số. Được rồi. Nhìn xuống. 2. Đại địa khải giáp. Lấy nham thạch chi lực bao trùm toàn thân, tu luyện tới cực hạn có thể hóa thân nham thạch cự nhân, thân cao mấy chục mét, có thể công nhưng thụ, chiến lực ngập trời, tựa như ma thần giáng lâm. Đây là. Hàn Phong hai mắt tỏa sáng, gần đạm. Đáng tiếc. Khi hắn ấn mở bình luận, đo nhịn không được siêu năng chiến sĩ một quyền, đừng hỏi ta vì cái gì biết. Tầng 2, cái đồ chơi này liền là đột xuất một cái lớn, bởi vì quá lớn, dẫn đến nguyên tố quá phân tán, siêu năng chiến sĩ một quyền một cái lỗ thủng, không biết còn tưởng rằng giấy đây này. Lầu 3, siêu năng chiến sĩ ma thần vũ trang mới thật sự là chiến đấu hình kỹ năng, chúng ta không có kỹ xảo chiến đấu, sẽ không giết chóc chi pháp, biến thân cự nhân cũng chỉ là to lớn biếng ngắm. Tầng 4, ngoại trừ lớn, không còn gì khác. Đương nhiên, cũng không phải tất cả đều là ác bình. Còn có một người trực tiếp cho ngũ tinh khen ngợi, ta muốn cho cái nhất tinh kém cỏi, bởi vì thực chiến kéo hông, nhưng là vợ ta để cho ta đánh khen ngợi. Hàn Phong, cái đồ chơi này như thế hố cha sao? Cái này cùng hắn tưởng tượng bên trong cao tới cơ giáp hoàn toàn không giống được chứ. Ngươi xem một chút người ta ủy dòng man. Thế là, Hàn Phong tiếp tục nhìn xuống, những này không cấp bậc siêu năng chiến kỹ một cái so một cái hố cha, thẳng đến hắn nhìn thấy cái nào đó siêu năng chiến kỹ mới dừng tay. Tên, chớp mắt vĩnh hằng. Giới thiệu, lấy độc hữu thủ đoạn, cưỡng chế đem nham thạch chi lực dung nhập mục tiêu bên trong, đem mục tiêu cùng chất hóa, tạo thành nham hóa ngưng kết hiệu quả, hóa thành vĩnh hằng. Cụ thể hiệu quả xem song phương thực lực sai biệt mà định ra. Ai? Danh tự này quá mức văn nghệ đến mức Hàn Phong nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Đây là trong truyền thuyết hóa đá. Chương 51, độ khó cao. Hóa đá. Hàn Phong tâm động. Loại này cưỡng chế khóa chặt mục tiêu, bình thường đều phi thường thần bí, khó mà né tránh. Bất quá, có trước hai cái năng lực tiến khoa, Hàn Phong vẫn là thành thành thật thật ấn mở bình luận. Đã mua sắm, trong luyện tập, chờ học xong tới đánh giá. Tầng 2, trong luyện tập, chờ học xong tới đánh giá. Lầu 3, chờ học xong tới đánh giá. Tầng 4, đến đánh giá. Tầng 5, he. Tầng 6. Tầng 7. Hoàn tất. Hàn Phong. Các ngươi uống lộn thuốc. Cái này bình luận. Bởi vì không ai học hội. Sẽ thở dài. Ai? Cái này siêu năng chiến kỹ, cực kỳ không giống bình thường. Nó là lấy một loại phương thức đặc thù, trực tiếp đem lực lượng dung nhập mục tiêu thân thể. Thủ pháp cùng năng lượng kết cấu đều phi thường thần bí. Liền xem như có dẫn đạo thạch phụ trợ, không ngừng biểu thị, những người kia cũng cái gì cũng không thấy. Cuối cùng, chỉ có thể từ bỏ. Hội trưởng thản nhiên nói. Nói, hắn để người lấy ra viên kia hơi mở tảng đá, màu vàng đất, mang theo có chút quang huy, đây là truyền thụ kỹ năng, chứa đựng dẫn đạo chi lực tảng đá. Cùng loại với lúc trước phong chi vũ. Cho nên, cho dù có dẫn đạo chi lực biểu thị, vậy mà cũng không học hội. Nó đã từng phi thường lấp lánh. Hội trưởng có chút tiếc nuối, đáng tiếc, tại dẫn đường 7 lần về sau, đã ảm đạm vô quang, căn cứ ta dự đoán, nó chỉ có thể dẫn đạo một lần. Cho nên, chính ngươi cần nghĩ kỹ. Nếu như thất bại, ngươi lần này hối đoái siêu năng chiến kỹ thời cơ coi như lãng phí. Hội trưởng bình tĩnh nói, đương nhiên, dựa theo đề nghị của hắn, là không đề nghị Hàn Phong tiếp tục tuyển cái này, bởi vì liền phía trước học tập mấy vị kia cũng là thiên tài. Có cấp E siêu năng giả. Có cấp D siêu năng giả. Thậm chí, còn có mạnh hơn. Nhưng mà, dù cho là những người này, cũng toàn bộ thất bại. Hàn Phong hít sâu một hơi. Phong hiểm cao như vậy sao? Dù là hắn tự khoe là thiên tài, cũng không khỏi có chút thấp thỏm. Bất quá. Hóa đá. Cưỡng chế dung nhập mục tiêu. Cái này cùng mình rót đầy nhậm thiên trạch quả thực là có dị khúc đồng công chi diệu. Còn có điểm trọng yếu nhất, nếu như học tập điểm khó khăn tại thủ pháp cùng năng lượng kết cấu. Cái này ngược lại là ưu thế của hắn. Hàn Phong trầm tư một lát, lúc này đánh nhịp, liền nó. Được. Hội trưởng đem kia màu vàng đất trong suốt tảng đá giao cho Hàn Phong, liền ngươi trước tiên ở phòng tu luyện thử một chút đi, nếu có vấn đề, ta còn có thể giúp ngươi. Đương nhiên. Hắn cũng nghĩ nhìn xem, Hàn Phong phải chăng có thể học hội. Được. Hàn Phong cũng không cự tuyệt. Hắn tiếp nhận kia màu vàng đất trong suốt tảng đá. Mà lúc này, hội trưởng từ sắt vách lấy ra mấy cái duy nhất một lần cái chén bỏ vào Hàn Phong trước mặt. Liền lấy bọn chúng làm mục tiêu đi. Ừm. Hàn Phong khẽ gật đầu. Ông. Hắn thôi động trong tay tảng đá. Nhàn nhạt quang ảnh hiện lên. Hàn Phong có thể cảm giác được rõ ràng, một cỗ thần bí mà lực lượng cường đại xuất hiện, bắt đầu không ngừng dẫn đạo mình, không ngừng ở trong cơ thể mình lưu chuyển. Loại cảm giác này. Quen thuộc cùng vừa xa lạ. Làm thể nội năng lượng lấy một loại nào đó phương thức quỷ dị lưu động mấy lần về sau, Hàn Phong cảm giác được một cổ lực lượng cường đại sắp phun ra ngoài. Thế là, hắn đôi trước mắt duy nhất một lần chén giấy tiện tay một điểm. Cà, kia chén giấy vậy mà tại trong nháy mắt biến thành sa điêu. Một cái từ sa trần chi lực ngưng tụ mà thành pho tượng. Thật mạnh. Hàn Phong sợ hãi than. Chỉ là, để hắn kinh dị chính là, hắn không có cảm nhận được bất cứ dấu vết gì. Năng lượng vận chuyển. Không có. Dẫn đạo quy tích? Không có. Hắn lực lượng vẹn vẹn chỉ là tại dẫn đạo thạch tác dụng dưới, đi theo một vòng, mà chính Hàn Phong, không có bắt được bất cứ dấu vết gì. Khó trách mấy vị kia thiên tài học không được. Hàn Phong chấn kinh. Chớp mắt vĩnh hằng. Cái này tuyệt không phải bọn hắn hiện tại có thể tiếp xúc đồ vật. Bất quá. Thì tính sao? Hàn Phong trong mắt lóe lên một vòng lưu quang. Giờ phút này, thần niệm sa bàn đã khởi động. Tại thần niệm chi lực toàn lực điều khiển dưới, Hàn Phong có thể cảm giác được rõ ràng thể nội mỗi một tia động tĩnh, cảm giác được thân thể mỗi một tia dị thường. Sau đó, thôi diễn, mô phỏng, chế tác, thần niệm sa bàn, hình thành. Cà, cà. Hàn Phong bắt đầu vô hạn lần lặp lại biểu thị. Lặp lại, lặp lại. Chấm nhanh, chấm nhanh. Tại loại này trạng thái quỷ dị dưới, hắn lúc này mới rõ ràng nhìn thấy thể nội dòng năng lượng chuyển quá trình, minh bạch như thế nào đem mục tiêu hóa đá. Chỉ là, làm một ưu tú sản phẩm quản lý, hắn nguyên cho là mình có thể xuyên thấu qua hiện tượng nhìn thấy bản chất, đem kỹ năng này phân tích, học được bên trong vận dụng các loại phép tính cùng tinh túy. Đáng tiếc, cũng đến đây chấm dứt. Chớp mắt vĩnh hằng chia tách, vượt xa tưởng tượng của hắn. Coi như chậm thả gấp một vài lần, cũng hoàn toàn xem không hiểu, nhìn không thấu. Cái loại cảm giác này, so GS lập trình viên đi học C còn khó hơn gấp trăm lần. Bởi vậy, Hàn Phong quả quyết từ bỏ. Chờ sau này đúng siêu năng nguyên tố lý giải khác sâu hơn thời điểm lại đến nghiên cứu, dưới mắt, vẫn là thành thành thật thật dựa theo chiến kỹ dẫn đạo đi học đi. Thế là, hắn tại thần niệm sa bàn bên trong, bắt đầu không ngừng lặp lại, không ngừng học tập. Một lần lại một lần. Lúc này, trước người hắn màu vàng đất tảng đá đã sớm đã mất đi quang trạch. Mà lúc này, phòng y tế. Nhậm Thiên Trạch rung rung tỉnh lại. Người đã tỉnh. Bác sĩ ngay tại bên cạnh ăn cơm, khôi phục như thế nào? Còn tốt. Nhậm Thiên Trạch hai mắt khép hờ, cảm thụ thể nội sa trần chi lực hoàn toàn biến mất, lúc này mới tính nhẹ nhàng thở ra. Ác ngộng. Rốt cục đã trôi qua. Nếu như trời cao lại cho hắn một cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không vì trang xiên, chủ động đem Hàn Phong châm ngậm trong miệng, càng sẽ không cắn nó. Đói không? Có muốn ăn chút gì hay không đồ vật? Ta vừa rồi mua hai phần, ngươi ăn chút đi. Bác sĩ đưa qua một phần thức ăn ngoài, trong cơ thể của ngươi đã dọn dẹp sạch sẽ, ngay cả đồ ăn cũng mất. Cho nên ta đề nghị ngươi bổ sung một điểm đồ ăn tương đối tốt. Cái này cái gì? Nhậm Thiên Trạch hư nhược bắt đầu. Heo ruột rót phấn. Bác sĩ mặt mỉm cười, ăn rất ngon. Cà. Nhậm Thiên Trạch sắc mặt nhất thời liền trợn nhìn. Ruột. Rót. Nghe thấy đến hai chữ này, hắn liền cảm giác được thể nội một trận quặn đau. Tựa hồ còn có vô tận sa trần chi lực tại tràng đạo bên trong lúc nhích. Cút. Lấy ra. Nhậm Thiên Trạch hoảng sợ. Bác sĩ càng bị khuất, lao tử nếu không phải vì sợ ngươi xảy ra chuyện trông coi ngươi, cần phải ăn thức ăn ngoài. Ngươi cái lang tâm cẩu phế đồ vật. Thích ăn không ăn. Bác sĩ thở phì phò. Nhậm Thiên Trạch sắc mặt dần dần hòa hoãn, biết mình vừa rồi có hơi quá khích, sư phụ ta đâu. Mang Hàn Phong đi chọn chiến kỹ. Bác sĩ tức giận nói. Nơi nào? Thứ nhất phòng tu luyện. Cái gì? Nhậm Thiên Trạch sắc mặt đại biến. Thứ nhất phòng tu luyện. Kia không phải mình cái này đại đệ tử mới có đãi ngộ sao? Sư phụ. Sư phụ vậy mà mang Hàn Phong đi. Vô duyên vô cớ. Sư phụ tại sao muốn mang Hàn Phong đi vào? Chờ chút. Nhậm Thiên Trạch đống nhiên minh bạch. Sư phụ. Sợ không phải nghĩ thu Hàn Phong làm đồ đệ. Nghĩ tới đây. Nhậm Thiên Trạch lập tức bi thương. Sư phụ muốn từ bỏ mình sao? Cái kia sư phụ đã từng nói hy vọng mình làm hắn con rể hẳn là. Cà. Nhậm Thiên Trạch sắc mặt đại biến. Một cái giật mình liền đứng lên, khập khiễng hướng thứ nhất phòng tu luyện đi đến. Trong nháy mắt đó, hắn phảng phất đã thấy Hàn Phong nhập môn, sư phụ coi trọng, sư muội yêu thương, sư phụ tứ hôn, một nhà ba người vui vẻ hòa thuận hình tượng. Không. Không thể. Sư muội là mình. Tuyệt không thể cho Hàn Phong bất cứ cơ hội nào. Hồi lâu. Hắn đến phòng tu luyện. Tới. Hội trưởng thản nhiên nói. Vâng. Nhậm Thiên Trạch nhìn về phía Hàn Phong, kinh ngạc phát hiện, Hàn Phong ngay tại nhắm mắt dưỡng thần, trước mắt, là một viên đã vô hiệu màu vàng đất tảng đá. Đây là. Nhậm Thiên Trạch tâm thần chấn động. Hắn thất bại. Hội trưởng có chút tiếc nuối. Hắn nguyên lai tưởng rằng Hàn Phong sẽ có chút không giống. Đứa nhỏ này. Mới nhập môn liền ma đổi siêu năng chiến kỹ, cho hắn một chút hy vọng, không ngờ, đứa nhỏ này cùng những người kia đồng dạng, cuối cùng cũng không có học hội. Đáng tiếc. Chớp mắt vĩnh hằng. Sợ là muốn vĩnh viễn lưu tại dòng sông lịch sử. Ừm. Nhậm Thiên Trạch nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt. Hàn Phong thất bại. Ta đi gọi hắn. Nhậm Thiên Trạch đi tới. Hàn Phong, tỉnh. Không phản ứng. Nhậm Thiên Trạch đem cái chén đẩy ra, tới gần hắn, Hàn Phong, tỉnh. Nhưng mà, liền tích tắc này, Hàn Phong cũng vô ý thức giơ tay lên, một vòng chưa từng thấy qua kỳ dị hoàng quang đống nhiên trong tay lay động qua, liền như thế bình tĩnh đẩy tới. Đây là, xa xa hội trưởng đống nhiên sắc mặt đại biến. Không được. Cả. Không có chút gì do dự. Hội trưởng bạo trùng ra ngoài, đem Nhậm Thiên Trạch một cước đá văng. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn. Nhậm Thiên Trạch lúc ấy liền cao tốc bay tứ tung ra ngoài. Hiu. Hiu. Nhậm Thiên Trạch liên tục xuyên thấu hai mặt tường, treo ở thứ ba mặt trên tường, vốn là cực kỳ suy yếu ngay cả cơm cũng chưa ăn hắn, tại chỗ liền ngất đi. Mà giờ khắc này, Hàn Phong trong tay kia nhàn nhạt một tầng hoàng quang, cứ như vậy bình thản rơi vào hội trưởng trên thân. Ẩm. Một thân giòn vang. Kia cổ lực lượng cường đại lấy Hàn Phong bàn tay làm trung tâm hướng về chung quanh lan tràn, những nơi đi qua, nồng đậm sa trần chi lực bắt đầu bao trùm. Ngưng. Hội trưởng quát to một tiếng. Vâng. Sức mạnh đáng sợ tại thời khắc này nở rộ. Hội trưởng tự thân mạnh mẽ thổ hệ siêu năng nguyên tố bộc phát, kia bắt đầu bao trùm cùng lan tràn nhạt ánh sáng màu vàng rốt cục lui tán, chậm rãi tiêu tán. Hội trưởng. Hàn Phong ngạc nhiên. Không phải để cho mình dùng cái chén luyện tập sao? Hội trưởng tại sao cũng tới? Còn có. Trên tường làm sao có cái động? Không có việc gì. Hội trưởng mỉm cười, ta chỉ là tới thăm ngươi trầm mê tiến vào, ngay tại lĩnh ngộ bên trong, ghé thăm ngươi một chút luyện tập như thế nào. Á á á. Hàn Phong hưng phấn, ta cảm giác đã nắm giữ mấy phần. Vậy là tốt rồi. Hội trưởng vô vô bờ vai của hắn, ngươi trước hết dùng những này cái chén luyện tập, ta đi một chút sẽ trở lại. Được. Hàn Phong khẽ gật đầu. Hiu. Hiu. Hắn bắt đầu dùng cái chén nếm thử luyện tập. Mà giờ khắc này, hội trưởng bình tĩnh rời đi. Hiền lành sắc mặt trở nên có chút âm trầm, bước chân nhanh chóng di động, liên tục qua hai cái hành lang, vọt tới trong nhà vệ sinh. Thẳng đến hắn ngồi lên bồn cầu một khắc này, mới có chút nhẹ nhàng thở ra. Vâng! Vâng! Thể nội từng tiếng bạo liệt. Kia là sa trần chi lực lăn lộn thanh âm. Đúng thế. Hắn vừa rồi vì cứu Nhậm Thiên Trạch, đi qua chợ giúp đồ đệ ngăn cản một kích, nhưng là hắn không nghĩ tới, một chiêu này Hàn Phong dùng đến lại kinh khủng như vậy. Nếu không phải hắn cưỡng ép xua tan, sợ là đã tại chỗ biến thành sa điêu. Nhưng là, coi như thế, hắn vậy mà không thể hoàn toàn xua tan. Thể nội, vẫn lưu lại bộ phận sa trần chi lực. Đương nhiên, lực tổn thương là không có. Thế nhưng là, T. Hội trưởng đống nhiên cảm giác được thể nội tựa như hồng thủy tiết áp đồng dạng ẩm vang phía dưới, sa trần chi lực đổ xuống ra, vạn dặm dậy sóng như nước sông vĩnh viễn không nghỉ. Vâng, vâng, giờ phút này, hội trưởng toàn thân cơ bắp cũng bắt đầu căng thẳng, hắn tay nắm cửa trên tay cũng bại lộ gân xanh, chưa hề cảm giác được thời gian như thế dài dằng dặc. Một sát na này, hắn cảm nhận được vĩnh hằng. Chương 52, một ngày thành danh. Thổ nguyên tố hiệp hội. Hàn Phong học được về sau, đã rời đi. Hội trưởng vừa trở lại phòng làm việc của mình, một cô nương liền hùng hùng hổ hổ rết tiến đến. Hội trưởng, cô nương rất tức tối, ta nghe nói ngươi vận dụng hiệp hội tài nguyên cho Hàn Phong, còn miễn phí đưa hắn một cái không cấp bậc chân quý siêu năng chiến kỹ. Hội cái gì trưởng? Hội trưởng xem xét nàng một chút, ngoan, kêu ba ba. Công và tư rõ ràng, tại hiệp hội vẫn là dựa theo quy củ làm việc. Cô nương tỉnh táo. Sẽ thở dài, nói đi, chuyện gì? Ngươi cứ nói đi. Cô nương sắc mặt khó coi, ta tốt xấu quản lý chúng ta hiệp hội tài nguyên, ngài lần sau vận dụng trước, có thể hay không cùng ta thương lượng một chút sao? Hàn Phong mặc dù đánh bại sư huynh, nhưng là cái kia siêu năng chiến kỹ không giống như là quá phức tạp dáng vẻ, ta cảm giác chủ yếu là sư huynh quá ngu. Cho nên, từ hiệp hội lợi ích góc độ tới nói, ta cảm thấy không cần thiết cho Hàn Phong hối đoái tài nguyên. Nàng như nói thật nói. Tại công nói công, nàng cũng là thổ nguyên tố sư, Hàn Phong cái kia chiến kỹ. Càng giống là ma đổi, từ kỹ thuật góc độ đến xem, cũng không có gì độ khó. Nàng đều thấy rõ đồ vật, phụ thân làm sao có thể nhìn không rõ. Không duyên cớ đưa cho Hàn Phong một cái chân quý như vậy siêu năng chiến kỹ. Nàng ngẫm lại đều có chút đau lòng. Ngươi nói đúng, Hàn Phong một chiêu này, ma đổi từ kình thiên nhất trụ, nếu như ta hiện tại nghiên cứu, vài phút hẳn là liền có thể nghiên cứu minh bạch. Hội trưởng gật đầu. Vậy tại sao còn muốn cho hắn tài nguyên? Cô nương nghi hoặc. Đây không phải thuần túy lãng phí sao? Nhưng mà, hội trưởng chỉ là hơi cười cợt, ngốc cô nương, nếu như tất cả mọi chuyện cũng giống như ngươi nghĩ như vậy, chúng ta hiệp hội sợ là phát triển không đến nước này. Người suy nghĩ một chút. Hôm nay Hàn Phong ma đổi chiến kỹ, ta chép, chuyển cho hiệp hội đệ tử. Ngày mai người khác sáng tạo chiến kỹ, ta lại vớ lấy, chuyển cho hiệp hội đệ tử. Chúng ta tiết kiệm cái gì? Vẹn vẹn chỉ là tiết kiệm mấy cái chiến kỹ tài nguyên, mà những cái kia bị tịch thu đi siêu năng giả, những cái kia nguyện ý sửa chữa thổ nguyên tố chiến kỹ siêu năng giả, lại đã mất đi tiếp tục sửa chữa chiến kỹ động lực, thậm chí khả năng bởi vậy trực tiếp đi những nghề nghiệp khác. Rốt cuộc, sửa lại cũng là bị chúng ta vơ lấy, bọn hắn còn thế nào sẽ lãng phí thời gian lãng phí kinh lịch đi sửa đổi. Như thế, những này ưu tú nhất có thiên phú nhất hải tử, liền từ chúng ta nơi này trôi mất. Mà nếu như chúng ta cho ban thưởng, bọn hắn sẽ tiếp tục không ngừng nếm thử cải tiến chiến kỹ sáng tạo chiến kỹ, mọi người đôi bên cùng có lợi, nếu như bọn hắn đầy đủ ưu tú, một cái mới lưu phái khả năng như vậy ra đời. Mà rất không khéo. Hiện tại, chúng ta thổ nguyên tố hiệp hội phi thường cần một cái dạng này lưu phái, một cái, có thể làm cho Sa Trần chi lực quật khởi lần nữa lưu phái. Hội trưởng lời nói thâm thiế. Hắn hy vọng nhà mình nữ nhi ánh mắt có thể lâu dài hơn một ít. Tá ma giết lửa, không thể làm. Đạo lý là đúng. Nhưng là ta cũng không xem trọng cái này sự tình. Cô nương lắc đầu. Sa Trần chi lực, siêu năng nguyên tố mật mã 110, đây là một cái bị đóng đinh tại phụ trợ ngành nghề siêu năng nguyên tố, một cái bị các tiền bối cơ hồ khai phát hoàn thành siêu năng nguyên tố. Trên lý luận, nó không có tương lai. Luận sinh động, bao cát chi lực càng cường thế hơn, tu luyện tới cực hạn có thể sáng tạo bao cát, hủy thiên diệt địa, không ai bằng. Luận ổn định, nham thạch chi lực càng thêm kiên nghị, tu luyện tới cực hạn có thể hóa thân nham thạch cự nhân, đỉnh thiên lập địa, uy lực vô tận. Sa Trần chi lực, quá cân đối. Nó cái gì đều có thể làm, nó thậm chí còn có thể yếu ớt cân đối nguyên tố khác. Đây là ưu điểm của nó, cũng là nó nhược điểm chí mạng. Các tiền bối vô số năm nghiên cứu, cuối cùng quyết định siêu năng nguyên tố mật mã trong ngoài, đã bao hàm một cái siêu năng lực tất cả khả năng phương hướng, tiềm lực, cùng phát triển con đường. Thậm chí, còn có tương lai đợi khai phát cùng đang nghiên cứu bên trong khả năng lộ tuyến, cùng một chút phỏng đoán. Mà rất không may, Sa Trần chi lực tương lai đợi trong nghiên cứu, trống rỗng. Cái này, là một cái không có tương lai năng lực. Làm phụ trợ, nó sẽ là một cái cực kỳ ưu tú năng lực. Mà chiến đấu, người tìm không thấy ưu điểm. Bởi vậy, đối với thổ nguyên tố hiệp hội dạng này thuần chiến đấu hiệp hội tới nói, Sa Trần chi lực dạng này một cái siêu năng nguyên tố, căn bản không đáng đầu tư. Coi như hắn học xong chớp mắt vĩnh hằng. Hội trưởng mỉm cười. Đúng thế. Cô nương kiên trì cái nhìn của mình, ta càng tin tưởng siêu năng nguyên tố mật mã, càng tin tưởng dùng tại dài rằng giặc bên trong dòng sông thời gian ra kinh nghiệm. A, kinh nghiệm. Hội trưởng đông nhiên cười, nha đầu, siêu năng nguyên tố mật mã đó cũng là người viết. Ngài còn muốn khiêu chiến sách giáo khoa. Cô nương dở khóc dở cười. Không phải ta khiêu chiến sách giáo khoa. Hội trưởng thần sắc lạnh nhạt, mà là vì số liệu nghiêm cẩn. Siêu năng hiệp hội sớm có quy định, siêu năng nguyên tố mật mã hàng năm đều sẽ một lần nữa chỉnh sửa một lần. Ai? Cô nương trừng to mắt, không có khả năng. Ta nhớ được ta học thời điểm nó liền là cái này sắp xếp. Đúng vậy a. Hội trưởng ý vị thâm trường, chỉnh sửa về chỉnh sửa, nó thật sự đã rất nhiều năm không có sửa đổi số liệu. Nói. Hắn lật ra trên bàn thật dày quyển kia siêu năng nguyên tố mật mã. Có lẽ. Nó cũng nên động một chút. Hồi lâu. Cô nương yên lặng chờ phụ thân gắn qua đại lao sức mạnh, lúc này mới yếu ớt nói, ta biết ngài xem trọng Hàn Phong, hy vọng hắn mang theo Sa Trần chi lực siêu năng giả quật khởi. Nhưng là ngài lại tất yếu đem ta góp đi vào sao? Hội trường hốt hoảng, ý gì? Ngài không phải chuẩn bị tác hợp ta cùng Hàn Phong sao? Cô nương trợn mắt chừng một cái. Hội trường một mặt một bức, ai nói? Sư huynh A. Cô nương lạnh lùng nói, sư huynh nói, hắn vừa rồi tiến đến, nhìn Hàn Phong tu luyện hoàn tất muốn đi qua đánh thức. Ngươi sợ hắn quấy rầy Hàn Phong đi ngủ, một bàn tay liền cho hắn đánh bất tỉnh. Hiện tại sư huynh lại nằm về bệnh viện. Hắn nói, ngươi dự định thu Hàn Phong làm đồ đệ, tương lai kế thừa đại nghiệp. Hội trưởng, cái gì mẹ nó loạn thất bát tao? Làm sao có thể? Hội trưởng dở khóc dở cười, đầu năm nay liền xem như nuôi đầu con lửa thời gian dài, hắn từ nhỏ tại chúng ta nhà trưởng thành, làm sao có thể vứt bỏ hắn? Lại cùng ngươi có cái dám quan hệ? Ta nói chuyện ngươi muốn thật nghe. Sớm gả cho ngươi sư huynh. Ta tác hợp có cái dám dùng. Cô nương trầm mặc. Sư huynh vì sao lại trở thành con lửa? Được rồi. Tốt xấu giải thích rõ. Vậy là tốt rồi. Cô nương thở dài, có thể là sư huynh quá nhạy cảm, lần này chiến bại. Đối với hắn đả kích đặc biệt lớn, không biết về sau hắn nên làm cái gì, ta đã nghe nói một chút truyền ôn. Cái gì truyền ôn? Thổ nguyên tố sư hiệp hội đại đệ tử bị Hàn Phong đánh tại chỗ mang thai tại chỗ sinh con. Hội trưởng sắc mặt đen nhánh, cái này cũng có người tin. Có đồ có chân tướng. Cô nương thở dài. Đối phương cung cấp sinh mổ hình ảnh, nói thật, nếu không phải nàng tận mắt nhìn thấy, biết chuyện gì xảy ra, sợ là cũng tin cái này đại sư huynh sinh con lời đồn. Không sao. Hội trưởng ngược lại là rất nhanh tỉnh táo lại, để bọn hắn chuyển đi, tiếp qua mấy giờ, nghe đồn tự nhiên là biến mất. Vì sao? Ha ha. Hội trưởng mỉm cười, thâm tàng công giữ danh, ẩn sâu công lao cùng danh tiếng. Mà lúc này, Hàn Phong sớm đã từ thổ nguyên tố sư hiệp hội rời đi. Hắn vốn là dự định trực tiếp trở lại cục xây dựng, nhưng là để hắn hoang mang chính là, thổ nguyên tố sư hiệp hội hội trưởng cho hắn tự tay viết một phần công lược. Ân, cực kỳ tường tận công lược. Siêu năng chiến sĩ hiệp hội nham thổ phân hội sơ cấp giấy chứng nhận khảo hạch chỉ nam. Bọn hắn khảo hạch cũng là chiến đấu, nham thổ siêu năng chiến sĩ phòng ngự vô địch nhưng là quá cồng kềnh, nham thổ tựa như áo giáp phụ thân, lực lớn vô cùng, nhưng là bọn hắn áo giáp quá mức đơn sơ, tương đối thô giáp, ngươi kình thiên chi châm vừa vặn có thể nhập trong đó. Chớp mắt vĩnh hằng cũng đúng lúc có thể phát huy tác dụng. Nhược điểm là, sách lược là, chờ chút, dòng dã mấy ngàn chữ, phi thường tường tận. Đây là một phần phi thường cường đại công lược, đến từ đường đường hội trưởng cấp tiền bối tự mình chỉ điểm, phần này công lược độ cao có thể thấy được chút ít. Chỉ là, để Hàn Phong nghi ngờ là, phần này công lược là viết tại giấy vệ sinh trên. Rất vi diệu. Chỉ có thể nói, không hổ là lão tiền bối sao. Thế là, Hàn Phong đem công lược nhìn nhiều lần. Siêu năng chiến sĩ là một cái cực kỳ đáng sợ nghề nghiệp, vô luận cái gì hệ thống, ngươi suy nghĩ một chút Lưu Gia đại huynh đệ, vẹn vẹn bằng vào cơ ngực liền có thể kẹp bạo hắn châm. Cho nên, Hàn Phong vốn là không cân nhắc, nhưng là, có cái này công lược. Thử một chút, hội trưởng nên sẽ không hại chính mình. Hàn Phong nghĩ nghĩ, hội trưởng muốn cầu cạnh mình, đối với mình vô cùng tốt, không có hại mình lý do, lại nói, loại này khảo hạch coi như thất bại cũng không tổn thất gì. Bởi vậy, Hàn Phong quả quyết bước vào thổ hệ siêu năng chiến sĩ hiệp hội. Đối phương phái ra người, đối phương khảo hạch hình thức, đối phương tiết tấu chiến đấu, quả thực cùng công lược bên trong giống nhau như lúc, Hàn Phong trích dẫn bài tập, nhẹ nhõm chiến thắng. Chỉ là, vị kia bị hắn đánh trúng thổ hệ siêu năng chiến sĩ tiền bối, rất là hoảng sợ nhìn Hàn Phong một chút, kẹp hai chân liền chạy rời hiện trường. Hàn Phong, cái này lại tình huống gì? Hồi lâu, vị tiền bối kia sắc mặt quái dị ra, cho Hàn Phong cấp cho một phần giấy chứng nhận tư cách, ta nghe nói ngươi là từ thổ nguyên tố sư hiệp sẽ tới. Đúng thế. Lão giả kia có phải hay không cho ngươi công lược rồi? Hàn Phong có chút chột dạ. Cái này cũng không tính gian lận a. Ta liền biết. Đối phương nhìn liếc mắt liền hiểu, cười lạnh một tiếng, yên tâm, vô luận dùng phương thức gì, chỉ cần ngươi đánh bại cấp độ ép trạng thái ta, coi như thắng lợi. Bất quá, ngươi đầu tiên chờ chút đã, ta cho ngươi thứ gì? Tiền bối trầm giọng nói. Được. Hàn Phong thấp thỏm chờ giây lát. Hồi lâu, Hàn Phong mang theo một phần tường tận nhà thám hiểm hiệp hội khảo hạch công lược rời đi. Đồng dạng, dùng cũng là giấy vệ sinh. Hiện tại hiệp hội đều lưu hành dùng giấy vệ sinh sao? Hàn Phong nghi hoặc. Nha, cũng có thể là vì tránh hiểm nghi. Chính Hàn Phong tìm xong lý do, sau đó nhìn xuống. Nham thổ hệ nhà thám hiểm sơ cấp giấy chứng nhận khảo hạch chỉ nam. Nham thổ hệ nhà thám hiểm là nhà thám hiểm một loại tử phân loại nghề nghiệp. Chủ yếu dùng cho dưới mặt đất thăm dò công việc, ở mọi phương diện đều có rất trọng yếu tác dụng. Khảo hạch hình thức là, nhược điểm là, sách lược là, lưu loát mấy ngàn chữ xuống dưới. Rất là tường tận. Cái này nghề nghiệp Hàn Phong chưa hề cân nhắc qua. Nhưng là, dựa theo vị tiền bối kia ý tứ, cái nghề nghiệp này cũng là cho phép sa trần chi lực khảo hạch. Hoàn toàn không hiểu. Không quan hệ, nơi này có công lược. Sợ qua không được. Không quan hệ, nơi này có công lược. Bao dạy bao qua. Phải không? Thử một chút. Thế là, Hàn Phong dựa theo địa chỉ đi tham gia khảo hạch. Không lâu, nhà thám hiểm giấy chứng nhận tới tay. Đối phương nhà thám hiểm tiền bối lúc này đã nghe được một chút nghe đồn. Hừ hừ. Lao già kia. Không phải liền là không muốn mình bị tội, thuận tiện cho mình đối thủ cạnh tranh tìm một chút phiền phức sao. Liền ngươi biết. Thế là, hắn tại nhà vệ sinh múa bút thành văn. Hồi lâu, Hàn Phong lần nữa lên đường. Nhà thứ hai, nhà thứ ba, thứ tư nhà, cả. Hàn Phong phi tốc khiêu chiến, thu hoạch từng quyển giấy chứng nhận. Thế giới này cũng là có ấm áp a. Hàn Phong bùi ngùi mãi thôi. Ai nói thế giới này chỉ có giết chóc? Ngươi xem một chút những này lão tiền bối, đúng chính mình cái này vãn bối như thế thiện lương, biết mình muốn nhiều thi đậu giấy chứng nhận, mỗi cái tiền bối đều cung cấp cho mình công lược. Cỡ nào thiện lương? Cỡ nào chi kỷ? Nha! Còn có cái quy tắc ngầm. Bọn hắn công lược đều là giấy vệ sinh viết. Cái này nhất định là cái cực kỳ kiến thức hữu dụng điểm, sử dụng giấy vệ sinh đã hiển lộ ra các tiền bối thực lực cường đại đủ để tại giấy vệ sinh trên viết chữ cường đại lực khống chế, lại lẩn tránh làm việc dùng giấy bại lộ hiểm nghi. Cực kỳ tốt. Học xong. Mà lúc này, kia vừa bị Hàn Phong đánh bại một vị tiền bối ra, đưa lên công lược. Tạ ơn. Hàn Phong thuần thục tiếp nhận, lần nữa đạp vào đường xá. Khảo hạch. Khảo hạch. Khảo hạch. Cùng ngày, tới gần trước khi tan sở, Hàn Phong đã thi xong Thiên Phong Thành tất cả cùng thổ năng lượng nguyên tố có quan hệ, tất cả không hạn chế sa trần chi lực nghề nghiệp, tổng cộng cầm xuống 36 bản giấy chứng nhận tư cách. Không sai. Dòng dã 36 bản sơ cấp giấy chứng nhận tư cách. Hàn Phong, nhất chiến thành danh. Chương 53, Hàn Phong đại cứu ca. Thiên Phong Thành. Nào đó hiệp hội cổng. Hàn Phong có chút khốn hoặc nhìn cổng phủ lên bảng hiệu, bởi vì ngộ độc thức ăn, bản hiệp hội đệ tử tập thể điều trị dạ dày bên trong, cho nên lâm thời quan bế mấy ngày. Ai? Hàn Phong kinh ngạc, ăn, ngộ độc thức ăn. Nô. Không có việc gì. Hắn còn có cái khác danh sách. Vừa rồi có một ít hiệp hội cung cấp mấy cái danh sách công lược. Thế là, hắn lại giết hướng về phía xuống một cái. Nhưng mà, nhà này hiệp hội phủ lên một cái càng kỳ quái hơn bảng hiệu, bản hiệp hội đã chuyển nhượng. Hàn Phong. Còn ký hiệu nhãn hiệu có thể chuyển nhượng. Hắn có chút không tin tà hướng đi cái cuối cùng danh sách, nhìn xem phía trên đã đóng cửa rơi vào trầm tư, nhìn đến đầu năm nay hiệp hội cũng không dễ dàng à. Nha. Đúng rồi. Hàn Phong hai mắt tỏa sáng. Đồng nhiên nghĩ đến Điển Phùng Sư cùng Thanh Lý Sư. Hắn bắt đầu không khảo hạch thông qua, nhưng là có mấy cái trên danh sách cũng nâng lên hai cái này nghề nghiệp, có lẽ, hắn có thể dựa theo công lược lại đi thi một lần. Ân. Nhưng mà, vừa mới chuẩn bị Thanh Lý Sư hiệp hội cổng. Đinh. Điện thoại chấn động. Hàn Phong nhìn lướt qua, lập tức ngạc nhiên. Sơ cấp Thanh Lý Sư giấy chứng nhận tư cách điện tử bản. Thanh Lý Sư, Hàn Phong. Khảo hạch đánh giá, ưu tú. Sơ cấp Điền Phùng Sư giấy chứng nhận tư cách điện tử bản. Điền Phùng Sư, Hàn Phong. Khảo hạch đánh giá, ưu tú. Hàn Phong. Các ngươi phảng phất tại đùa ta. Hắn lần thứ nhất đi thời điểm thi gian nan như vậy, hiện tại ngay cả cửa lớn cũng không vào, thế mà cho mình phát lại bổ sung tương quan nghề nghiệp giấy chứng nhận tư cách. Đây coi là cái gì? Hàn Phong dở khóc dở cười. Bất quá. Đã giấy chứng nhận tư cách có, về sau mỗi tháng tài nguyên cũng liền có, kia cũng sẽ không cần đi. Như thế. Hàn Phong mới mang theo tiếc nuối rời đi. Nhưng mà, hắn không biết là, hắn một trận này khảo hạch, quả thực hù dọa những cái kia hiệp hội. Ngay từ đầu nghe nói thổ nguyên tố hiệp hội đại đệ tử xảy ra chuyện, tất cả mọi người là cười trên nỗi đau của người khác, sau đó liền đến phiên siêu năng chiến sĩ hiệp hội, sau đó đến nhà thám hiểm hiệp hội. Cuối cùng, đến phiên chính mình. Hiệp hội các đệ tử sợ tè ra quần. Thật, bọn hắn cũng không phải sợ Hàn Phong. Vấn đề là, cái này vẹn vẹn chỉ là khảo hạch, ngươi chỉ có thể dùng cấp độ ép thực lực, mà đối mặt một cái thiên phú chiến đấu vô địch, bây giờ lại học được sát cái gì vĩnh hằng thiên tài. Ngươi có thể làm sao? Ngươi xem một chút vị kia tại chỗ mang thai sinh con thổ nguyên tố hiệp hội đệ tử. Cái này ai chịu nổi? Thế là, các lớn hiệp hội phụ trách sơ cấp khảo hạch giám khảo nhau nhau cáo từ, sư phụ, ta đã đáp ứng vị hôn thê, muốn thủ thân như ngọc, quyết không thể để Hàn Phong phá cái này giới. Sư phụ, ta còn trẻ. Ngay cả nữ sinh tay nhỏ đều chưa sờ qua, ta không muốn sinh bé con. Sư phụ, ta. Bởi vậy, Hàn Phong về sau đối mặt sớm đã không phải phổ thông quan giám khảo, mà là chân chính hiệp hội đại lão. Các loại tiền bối. Nhưng mà, cực kỳ đáng tiếc. Liền xem như các tiền bối, cũng chịu không được Hàn Phong một chiêu này chớp mắt vĩnh hằng. Mặc dù không tổn thương gì. Mặc dù bọn hắn lực lượng cường hãn có thể bảo trì sa trần chi lực coi như tiến vào thể nội không có khả năng thương tổn tới mình. Nhưng là cái kia đáng chết sa trần chi lực, tiểu gì cũng sẽ đi vào một phần nhỏ. Ngươi nhìn. Sa trần chi lực tiến vào, ngươi dù sao cũng phải bài trừ đi thôi. Thế là. Cứ như vậy. Các đại lão nhao nhao như xí, sạch sẽ tự thân. Đương nhiên, tại các lớn hiệp hội bị hao tổn sau khi, nhịn không được đem nhà mình đối thủ cạnh tranh cũng tới xuống nước. Cuối cùng, liên lụy Thiên Phong Thành tất cả tương quan hiệp hội. Mà các lớn hiệp hội đại lão, cũng tự mình cảm nhận được cái gì gọi là chớp mắt vĩnh hằng. Mà những cái kia thuần chính phụ trợ nghề nghiệp, cũng có chút tuyệt vọng, bọn hắn không có cách nào chiến đấu, cũng không cách nào cự tuyệt Hàn Phong khảo hạch. Mỗi cái hiệp hội nhưng chúng tuyển siêu năng nguyên tố mật mã, liền cùng thi đại học chúng tuyển chuyên nghiệp không sai biệt lắm, cần sớm đưa ra cho siêu năng hiệp hội xét duyệt thông qua về sau mới có thể sửa đổi. Chỉ có thể phủ lên các loại đã chuyển nhượng, đã đóng cửa bảng hiệu. Mà lúc này, thổ nguyên tố hiệp hội, ngươi nhìn, hội trưởng phi thường hài lòng, lần này mọi người nói ngươi sư huynh a. Cô nương, phụ thân tựa hồ càng ngày càng tổn hại. Đã nói xong khí độ đâu? Giờ phút này, bóng đêm dần dần sâu. Thiên Phong thành bách tính nhao nhao tan tầm về nhà, cái này sự tình cũng bắt đầu theo dư luận khuếch tán. Đầu năm nay, có được nhiều cái nghề nghiệp giấy chứng nhận tư cách là có thể. Những người siêu năng hy vọng có thể nhiều nhận lấy một chút tài nguyên, các lớn hiệp hội thì là hy vọng rót vào một chút máu mới, coi như người không đến, mang đến một chút cải tiến chiến kỹ, mang đến một chút mới ý nghĩ cũng là cực tốt. Nhưng mà, coi như như thế, trước mắt trên danh nghĩa 10 cái cấp độ F nghề nghiệp đã đến cực hạn. Mà Hàn Phong, phá cái kỷ lục này. Hắn không riêng cầm xuống tất cả thổ nguyên tố tương quan phụ trợ nghề nghiệp, còn cầm xuống tất cả cùng thổ nguyên tố tương quan chiến đấu nghề nghiệp, cùng không hạn chế xa trần chi lực tất cả nghề nghiệp. Thậm chí, ngay cả khảo cổ học loại này văn khoa phụ trợ nghề nghiệp, hắn đều thuận lợi cầm xuống giấy chứng nhận. Nghe rợn cả người. Thiên Phong thành mạng lưới cộng đồng càng là trực tiếp dẫn bạo. 38 bản. Cái này, chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Nghe nói Hàn Phong người này sức chiến đấu cực mạnh, trước đó liền được xưng là thành khu chiến thần, hiện tại đột phá đến cấp E, càng là không người có thể địch nổi. Nhưng hắn là sa bàn sư A. Nghiêm túc bằng hữu. Ngươi có gan nhìn xem Hàn Phong trong tay 38 bản chức nghiệp giấy chứng nhận tư cách, lặp lại lần nữa hắn hiện tại nghề nghiệp gì? Cả. Vị kia yên lặng. Đúng vậy A. Hiện tại Hàn Phong, thật đúng là không thể xem như sa bàn sư A. Sa trần chi lực, có thể cường đại như thế. Không biết. Nô. Dạng này, ngươi ngày mai tìm mấy cái sa trần chi lực siêu năng giả tới, ta muốn nghiên cứu một cái liên quan tới sa trần chi lực cường độ đầu để khảo thí. Được rồi. Đây là nào đó học viện nghiên cứu cơ cấu. Truyền kỳ sinh ra. Đây là một cái đánh ngã 10 cái hiệp hội nam nhân. Một cái sa bàn sư vậy mà đơn đấu 38 hiệp hội, không một người có thể gánh vác được. Chấn kinh. Thiên Phong thành hạng nhất nam tử sinh mổ xuất hiện, nguyên nhân đúng là bởi vì hai tên nam tử. Cực kỳ tốt. Đây là truyền thông marketing hiệu. Giờ phút này, mạng lưới đã lâm vào cuồng hoan. Từ truyền thông marketing hiệu càng là hưng phấn ngủ không yên. Người bình thường thấy được náo nhiệt. An dưa, siêu năng giả thấy được thiên phú, chiến kỹ, mà từ truyền thông, thấy được từng cái hoạt bát lưu lượng màn đầu. Thế là, bọn hắn nếm thử liên hệ Hàn Phong phỏng vấn tìm không thấy người về sau, thậm chí thông qua đàm gia, tìm tới đến bên ngoài cùng Hàn Phong từng có giao lưu đàm tử hào trên thân. Nghe nói ngươi cùng Hàn Phong liên hợp bắt đầu bán gạ dạ kịp, hai vị quan hệ nhất định rất tốt. Ngươi đúng Hàn Phong cầm xuống hơn 30 giấy chứng nhận có cảm tưởng gì? Sẽ hay không tự thi? Ngươi là có hay không hoài niệm lúc trước Hàn Phong một cước? Từ các truyền thông không ngừng đặt câu hỏi. Đàm Tử Hào, Cam Lê Nương, có các ngươi hỏi như vậy vấn đề sao? Hắn rất tức giận. Bất quá, bị muội muội điều giao mấy lần về sau, hắn hiện tại đã rất quẳng cung ế, hắn tận khả năng mặt mỉm cười ý đồ đem bọn hắn đuổi đi. Thẳng đến, một từ ký giả truyền thông mở miệng, ngài cảm thấy mình tương lai sẽ trở thành Hàn Phong đại cứu ca sao? Đàm Tử Hào nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ. Hồi lâu, cái kia trương khôi ngô khuôn mặt, tựa như hoa cúc đồng dạng sáng chói nở rộ. Muốn biết? Ha ha. Đến, không nổi, từng cái trả lời. Ta đều sẽ trả lời, đi theo ta, bên này yên tĩnh một chút. Đúng. Liền nơi này. Thế là, hắn mặt mỉm cười đem tất cả từ truyền thông đưa đến một cái mở tối cái hẻm nhỏ. Hồi lâu, trong hẻm nhỏ truyền đến từng tiếng thê lương tiếng kêu. Không lâu, Đàm Tử Hào hài lòng rời đi. Một đêm này, Thiên Phong thành chú định tràn đầy táo bạo. Liên quan tới Hàn Phong, liên quan tới giấy chứng nhận, liên quan tới sa trần chi lực. Mọi người có quá suy nghĩ nhiều biết, thế là, tại các đại diễn đàn, các lớn cộng đồng, đều có thể trông thấy Thiên Phong thành người tu luyện đang thảo luận. Mà lúc này, không ai biết, tại kia xôi trào khắp trốn bên trong, Hàn Phong đã sớm yên lặng về tới nhà. Phòng cho thuê, màu vàng sẫm ánh đèn, quen thuộc tràng cảnh, để Hàn Phong cấp tốc tỉnh táo lại. Trải qua lần trước bị anh em nhà họ Lưu đâm chết sự tình, hắn đã sẽ không lại cấp trên. Cái gì thiên tài? Cái gì thành khu chiến thần? Người ta một đao đâm tới, ngươi chính là mộ địa chiến thần. Thế là, hắn phát huy ra sản phẩm quản lý năng khiếu, bắt đầu tỉnh táo tổng kết chuyện đã xảy ra hôm nay. Đầu tiên, chớp mắt vĩnh hằng. Đây là một cái phi thường cường đại kỹ năng. Mặc dù lấy Hàn Phong sa trần chi lực dùng đến có chút quỷ dị, nhưng là học xong kỹ năng này, để Hàn Phong sinh tồn năng lực bạo tăng. Đúng. Sinh tồn năng lực. Mặc dù hắn nhìn như miểu thiên miểu địa miểu không khí, miểu trong miểu sát, dày vò cả ngày, nhưng là Hàn Phong rất rõ ràng, cái này vẹn vẹn chỉ là cấp độ ép khảo hạch mà thôi. Nếu như đối mặt cường giả, khả năng vô hiệu. Rốt cuộc, Các đại lao dây Hàn Phong lại đi tiêu chạy tựa hồ ảnh hưởng không lớn. Ân, cho ăn bể bụng ảnh hưởng một đầu quần. Tiếp theo, nghề nghiệp giấy chứng nhận tư cách. Nhờ vào cái này ấm áp thế giới, nhờ vào các tiền bối hữu hảo lại hiền lành hành vi, hắn hôm nay ích lợi tương đối khá, đầy buồn đầy bát. 38 bản giấy chứng nhận tư cách, 38 phần tài nguyên. Chỉ tưởng tượng thôi liền khiến người kích động. Có những thứ này, hắn về sau liền xem như có được nhưng tiếp tục phát triển tài nguyên. Đây là thu hoạch lớn. Có những này, Hàn Phong thiếu kia một bút nợ bên ngoài, cũng có thể còn một chút, nhà. Vừa vặn có thể cùng vay cung cấp hàng tháng trả khoản kết nối. Rất tốt. Cũng coi như giải quyết xong hắn một lớn tâm sự. Hẳn là không cái gì rơi xuống. Hàn Phong vui mừng. Tài nguyên tới tay, ngày mai thật tốt ma luyện cảnh giới. Cái gì thiên tài không thiên tài. Đều là trò cười. Hồi lâu. Hàn Phong giãn gân cốt một cái. Chiến đấu ròng rã một ngày, hắn mỏi mệt vô cùng. Trước khi ngủ, hắn theo bản năng nhìn lướt qua đường sinh tử, nhìn thấy phía trên còn có chừng một năm, lập tức hài lòng nằm xuống. Đêm. Lặng yên mà qua. Mà lúc này, nơi nào đó, một lão giả mang theo tựa như bình rượu ngọn nguồn kính mắt, ngay tại máy tính trước mặt, dùng nhất chỉ thiền đập bàn phím, tìm kiếm liên quan tới Hàn Phong một chút tin tức. Trước người, là một bản chữ nặng siêu năng nguyên tố mật mã thư tịch. Xa trần chi lực. Hàn Phong. Lão nhân nghiêm túc xem hết bát quái. Hồi lâu, hắn lau lau kính mắt, lại lật mở thật dày tư liệu, đem kia chữ nặng trong thư tịch, liên quan tới xa trần chi lực kia một tờ đánh dấu thành màu đỏ. Nô. Ngắn ngủi mấy tháng, đã xuất hiện mấy lên siêu năng nguyên tố dị thường sự kiện. Trùng hợp vẫn là biến dị. Lại hoặc là đơn thuần thiên tài. Xa trần chi lực. Hàn Phong. A, còn có đứa bé này. A, thật là khiến người chờ mong a. Chương 54, những người lãnh đạo. Ngày kế tiếp. Sáng sớm. Hàn Phong như thường ngày tiện tay tiêu diệt khởi nghĩa. A, trước kia nhìn tiểu thuyết lúc sau. Xuyên qua về sau sáng sớm nhất định sẽ có một cái tiểu cô nương khả ái tại ngươi bên thai thì thầm rời giường đâu loại hình. Làm sao có thể mà. Những cái kia đều là gạt người. Hiện thực nha. Mỗi lần nửa đêm đem Hàn Phong dậy vò tỉnh lại đều chỉ có Đàm Tử Hào. Nghĩ tới đây. Hàn Phong đông nhiên thật sâu thở dài. Được rồi. Vẫn là đi làm đi, chí ít đơn vị còn có cái đáng yêu tài nguyên tiểu muội. Hồi lâu. Hàn Phong đến đơn vị. Liền thấy Trương Thúc hăng hái. Dưới thân vẫn như cũ là quen thuộc xe lăn. Ngài thương thế còn chưa lành. Hàn Phong kinh ngạc. Hiện tại khôi phục không chậm như vậy a. Lúc đầu đều tốt. Trương Thúc rất là phẫn nộ. Buổi sáng hôm nay, đến lúc làm việc, đống nhiên liền bị người chạy trốn bao tải đánh cho một trận, liền lại thụ thương. Ai làm? Hàn Phong sắc mặt khó coi mấy phần, ta giúp ngài báo thủ. Không rõ ràng. Trương Thúc phiền muộn, bị bao tải mặc lên, cái gì cũng không nhìn thấy. Ngài gần nhất có trêu chọc cái gì người sao? Đương nhiên không có. Trương Thúc lẽ thẳng khí hùng, ngươi Trương Thúc ta là cái loại người này sao? Mấy ngày nay ta đều ở đơn vị làm việc cho tốt, ngoại trừ hôm qua giúp ngươi tuyên truyền một chút cái gì cũng không có làm. Hàn Phong ngạc nhiên, giúp ta. Tuyên truyền. Đương nhiên. Trương Thúc nói đến đây, lập tức dương dương đắc ý, không phải ngươi cho rằng ngươi sao có thể nhanh như vậy lựa lượt Thiên Phong Thành, bị các đại lao chú ý. Cái này sự tình, cần đẩy tay. Tựa như là xe cần lao đầu đồng dạng. Trong truyền thuyết, mỗi một thiên tài truyền kỳ quật khởi, phía sau đều có một cái cường đại đoàn đội, mà bây giờ, ngươi Hàn Phong phía sau, chính là ta Trương Dương. Trương Thúc hăng hái. Hàn Phong. Hôm qua. Tuyên truyền. Nha. Khảo chứng sách sự tình. Đánh bại chuyện của người khác. Còn có. Ngươi sẽ không còn tuyên truyền thổ nguyên tố hiệp hội đệ tử lời đồn A. Hàn Phong thấp giọng nói. Khẳng định A. Trương Dương khẳng định, lời đồn truyền bá nhanh nhất A. Hàn Phong. Hắn bỗng nhiên biết Trương Thúc vì sao bị đánh. Lần trước là Đàm Tử Hào, lần này hẳn là vị kia đại đệ tử. Ngài, bá khí. Ngài cần gì chứ? Hàn Phong dở khóc dở cười. Đứa nhỏ ngốc. Trương Dương thấp giọng nói, ngươi quên lần trước lão lãnh đạo tới tốt lắm chỗ. Mặc dù ngươi không có bái sư thành công, nhưng vẫn là đưa ngươi một phần chân quý bản thiết kế A. Mà lần này, nếu như gây nên oanh động, gây nên những người lãnh đạo coi trọng. Hắc. Trương Dương ngẫm lại còn có chút tiểu kích động. Nếu như có thể để cho Hàn Phong trở thành cục xây dựng hạch tâm, tài nguyên nói không chừng liền có thể không hạn lượng cung ứng. Mà đúng lúc này, bọn hắn nhận được tin tức, tổng bộ một ít lãnh đạo thật đến rồi. Đi. Chuẩn bị nên đón. Trương Thúc Phong khoáng nói. Hồi lâu, Hàn Phong bọn hắn đi ra ngoài nên đón, đã nhìn thấy một chút chưa từng thấy qua những người lãnh đạo tới thăm hỏi, giữ chặt Trương Thúc tay, không ngừng cảm khái. Cái gì bồi dưỡng có công A? Cái gì cái nhìn đại cục A? Kính dâng A? Loại hình? Đương nhiên. Hắn lần đầu tiên cũng nhìn thấy Hàn Phong. Vị này liền là Hàn Phong A. Lãnh đạo hai mắt tỏa sáng, đi lên liền là nắm chặt tay của hắn. Đêm qua nghe nói Hàn Phong tiểu huynh đệ chiến tích, không ngờ, càng như thế xuất khí tuổi trẻ. Hàn Phong. Loại này chuyện rõ rành rành còn cần ngươi nói. Thật tốt bồi lãnh đạo. Trương Thúc cảm khái, lãnh đạo tới cái thứ nhất liền điểm ngươi. Hàn Phong. Thế là, hắn chỉ có thể tự mình chiêu đãi. Hồi lâu, đem mấy cái lãnh đạo trò chuyện thư thản, hài lòng rời đi, Hàn Phong mới thật to nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà, để Hàn Phong không nghĩ tới chính là, cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Một hồi, nào đó lãnh đạo tới, điểm Hàn Phong. Lại một hồi, nào đó lãnh đạo tới, điểm Hàn Phong. Lại một hồi, nào đó lãnh đạo đến, lại điểm Hàn Phong. Hàn Phong, ta, là Sa Bàn Sư, không phải Kỹ Sư A. Nơi này là cục xây dựng, cũng không phải cờ tờ vờ A. Các ngươi dạng này hắn còn tu luyện thế nào cùng công việc? Đương nhiên, càng kỳ quái hơn chính là, bộ ngành lớn lãnh đạo bọn hắn cũng không nhận ra. Thậm chí, cùng bọn hắn bắn Đại Bắc cũng không tới quan hệ. Ngươi tốt, ta là Tổng Bộ Trang Phục Bộ Bộ trưởng. Ngươi tốt, ta là Tổng Bộ Bộ Hậu Cần Bộ trưởng. Ngươi tốt, ta là Tổng Bộ Nhà An Quản lý Bộ Triệu Bộ trưởng. Hàn Phong, trước mấy cái còn chưa tính, mấy người các ngươi ý gì? Tổng Bộ, nhà ăn Bộ trưởng cũng điểm ta bồi trò chuyện. Hắn biết cục xây dựng không thể tránh khỏi lãnh đạo nhiều một ít, nhưng là không nghĩ tới, Tổng Bộ lãnh đạo vậy mà nhiều đến loại tình trạng này. Mà lại, không có một cái đường đường chính chính trực hệ lãnh đạo. Mỗi cái lãnh đạo đều là tùy ý thăm hỏi hai câu, sau đó nói bọn hắn ai ai ai, cũng là Sa Trần chi lực, hy vọng Hàn Phong có thể chỉ điểm một chút loại hình. Bản thiết kế. Không tồn tại. Trương Thúc đồng dạng mặt không biểu tình. Hắn cảm giác được mình tuyên truyền kế hoạch thất bại. Hàn Phong. Phải không ta để bọn hắn cút ngay. Trương Thúc thở dài. Nói. Hắn còn chuẩn bị một cái công việc bận rộn, trừ trực hệ lãnh đạo bên ngoài, tha thứ không tiếp kiến bảng hiệu, chuẩn bị treo ở đơn vị cổng. Chỉ là. Không ngờ. Hàn Phong ngăn cản hắn. Không có việc gì. Hàn Phong lắc đầu, đều là tiền bối, nhìn một chút cũng là có chỗ tốt. Ai? Trương Thúc ngạc nhiên. Hàn Phong không phải ghét nhất những này sao? Hắn làm như vậy nhất định là vì chính mình. Nghĩ tới đây. Trương Thúc cảm động. Này! Đều là một cái đơn vị. Hàn Phong mỉm cười, sớm muộn sẽ kiếm đạo, hiện tại ta cũng có thể tăng một chút kiến thức. Thế là, Hàn Phong rất bình tĩnh các loại lãnh đạo nói chuyện thiếm, phát huy ra mình sản phẩm quản lý ưu thế, tướng lĩnh đạo nhóm đều thổi thư thư phục phục. Đương nhiên, cũng đều lẫn nhau tăng thêm hảo hữu. Cuối cùng, chờ những người lãnh đạo không còn tới thời điểm, đã nhanh đến lúc tan việc. Một ngày, cứ như vậy đi qua. Nếu như bình thường, Hàn Phong khẳng định sẽ cảm khái mình lãng phí tính mạng quý giá, vậy mà hôm nay, hắn lại rất hài lòng mở ra hảo hữu cột. Cực kỳ tốt. Gần trăm vị hảo hữu. Từ sau cần đến trang phục, từ tài nguyên phân phối đến chiến lược bày ra, từ nhân viên quét dọn vệ sinh đến nhà ăn đồ ăn, Hàn Phong quen biết cơ hồ tất cả tầng quản lý. Nô. Nếu như hắn là gián điệp, giờ phút này đã thẩm thấu toàn bộ cục xây dựng. Cà. Cà. Hàn Phong tiện tay lật qua. Những người này mặc dù cùng Hàn Phong bắn Đại Bắc cũng không tới, nhưng là cũng sẽ phát động thái, tâm sự tu luyện, đều là Hàn Phong chưa hề tiếp xúc qua lĩnh vực. Hàn Phong thô sơ giản lược lướt qua, được ích lợi không nhỏ. Đương nhiên, những này chỉ là bị động thu thập tin tức. Hàn Phong thu thập những này hảo hữu mục đích, không chỉ có riêng chỉ có cái này. Trước mắt, Hàn Phong Sa Trần chi lực đã đi vào quỹ đạo, kia nguyên bản đụng một cái liền nổ Sa Trần chi lực, giờ phút này cũng dần dần trở nên yên tĩnh, ổn định. Không bao lâu liền sẽ ổn định lại. Lại thêm sinh mệnh trước mắt lực sung túc. Như vậy, Hàn Phong nên cân nhắc một điểm trọng yếu đồ vật. Thì như, thần niệm chi lực. Nếu như nói, Sa Trần chi lực tăng lên là vì sinh mệnh, vì cảnh giới cao hơn đột phá, kia thần niệm chi lực tồn tại, liền là Hàn Phong chiến đấu trợ lực lớn nhất. Hiện tại, hắn vẹn vẹn chỉ có thể sử dụng một cái thần niệm sa bàn, liền đã trợ giúp Hàn Phong cầm xuống vô số lần thắng lợi, còn thành công học được chớp mắt vĩnh hằng loại này thần kỹ. Như vậy, nếu như mạnh hơn đấy, thì như Kình Thiên Chi Châm thần niệm phiên bản. Hắn đã từng nếm thử dùng thần niệm chi lực thôi động Kình Thiên Chi Châm, thất bại, nguyên nhân cũng rất đơn giản, hẳn là thần niệm chi lực đẳng cấp quá thấp. Hắn cảnh giới bây giờ là cấp E Sa Trần chi lực, thực tập kỳ thần niệm chi lực. Bởi vậy, chỉ có thực tập kỳ thần niệm sa bàn có thể sử dụng. Cho nên, nếu như Hàn Phong có thể bắt đầu tu luyện thần niệm chi lực, đem thần niệm chi lực đẩy lên cấp độ F, có lẽ liền có thể lấy thần niệm thôi động kình thiên chi châm. Dựa theo Hàn Phong lý giải, chiêu số giống vậy. Sa trần chi lực dùng đến, đó là một loại hiệu quả. Thần niệm chi lực dùng đến, khả năng này liền là một loại khác hiệu quả. Học tập một cái chiến kỹ, có thể sử dụng hai lần. Chỉ là, cực kỳ đáng tiếc. Hắn đến bây giờ vẫn không có tìm tới thần niệm chi lực phương thức tu luyện, hắn điều tra vô số trong tư liệu, cũng không có công khai phương thức tu luyện. Đây là một cái cực kỳ hiếm thấy năng lực. Hắn đúng năng lực này hoàn toàn không biết gì cả, càng không thể trực tiếp hỏi người. Cho nên, Hàn Phong mới nghĩ đến biện pháp này. Hồi lâu, Hàn Phong mở ra hảo hữu vòng, bắt đầu viết, hôm nay cùng một vị bằng hữu thảo luận siêu năng nguyên tố mật mã, ta cho rằng sa trần chi lực người tu luyện rất nhiều, coi như yếu như thế, tại số lượng cơ sở bên trên, sớm muộn sẽ sinh ra bước phát triển mới lưu phái. Mà bằng hữu lại cho rằng, thần niệm chi lực loại này tiểu chúng hình siêu năng nguyên tố sẽ cường đại hơn, các đại lão cảm thấy thế nào? Cả hảo hữu vòng đổi mới. Những cái kia vừa mới tăng thêm Hàn Phong hảo hữu, muốn kéo lung Hàn Phong, hy vọng Hàn Phong chỉ điểm, nhìn thấy cái này động thái về sau, cũng liền thuận tay hồi phục. Thế là, Hàn Phong rốt cục xem như học được càng nhiều liên quan tới thần niệm chi lực chi thức. Vì cái gì sắp xếp 59 tên? Bởi vì người quá ít. Cùng sa trần chi lực lượng lớn siêu năng giả không giống, thần niệm chi lực khả năng nhiều năm mới có một cái đồng loại hình người tu luyện, rất là hi hữu. Cũng chính vì vậy, thần niệm chi lực siêu năng giả đều là lẻ loi trơ trọi, liền ngay cả siêu năng chiến kỹ đều là tự mình khai phát, chưa có truyền thừa, thực lực tự nhiên yếu ớt một chút. Bất quá, trong tương lai, tại tiềm lực trên bảng danh sách, thần niệm chi lực bên trên có một cái to lớn tương lai đều có thể. Nói cách khác, năng lực này, tương lai có thể sẽ tiến thêm một bước. Đương nhiên, cũng có người nâng lên thần niệm chi lực phương thức tu luyện. Rất đơn giản. Chỉ cần đi siêu năng giả hiệp hội đăng ký là được. Siêu năng giả hiệp hội cung cấp miễn phí đăng ký nâng đỡ, truyền thụ hắn chân chính phương pháp tu luyện, tìm kiếm thần niệm chi lực tiền bối tự mình truyền thụ tương quan năng lực. Nha! Tự mình truyền thừa. Hàn Phong thở dài. Nhìn đến có thể trực tiếp từ bỏ. Nếu như đi đăng ký, tất nhiên sẽ bại lộ mình song nguyên tố bản chất, nói không chừng liền bị các đại lao mang đi cắt miếng. Bởi vậy, Hàn Phong cân nhắc hồi lâu. Vẫn là quyết định thành thành thật thật dùng thần niệm sa bàn đến để thăng thần niệm chi lực, chậm mặc dù chậm một điểm, nhưng là tóm lại là an toàn đáng tin. Hồi lâu, Hàn Phong tỉnh táo lại. Bất quá, ngoại trừ liên quan tới thần niệm chi lực thảo luận, các đại lao động thái cũng là rất thú vị, không chỉ có đủ loại tu luyện tiểu chi thức, còn có dưỡng sinh phát. Ân, chân thực. Hưu, hưu. Hàn Phong tiện tay mở ra, đại khái hiểu rõ về sau, chuẩn bị quan bế. Nhưng mà, đúng lúc này, hắn bỗng nhiên cả đến một cái vừa mới đổi mới động thái, đến từ khó nén cô độc, ghi chú tên, nhà ăn quản lý Triệu Tiền Bối. Vũ Thảo, xảy ra đại sự mà. Vừa rồi chúng ta Thiên Phong Thành có cái phú nhị đại đi di tích thăm dò thời điểm, ra ngoài ý muốn chết. Nghe nói nhà bọn hắn hiện tại đã điên rồi. Bọn hắn cho rằng nhà mình nhi tử tại trong di tích ngoài ý muốn nổi lên cùng thuê sa bản sư có quan hệ rất lớn, bởi vậy quyết định đem vị kia sa bản sư chôn chôn cùng. Nghe nói, vị kia sa bản sư là một cái vóc người cao gầy tên trọc. Hàn Phong đông nhiên ngây ngẩn cả người. Chờ chút. Cao gầy, tên trọc. Nghe. Vương Thúc. Chương 55, tuyệt đối thượng vị. Thiên Phong Thành. Trăng tròn cao chiếu. Hàn Phong kinh ngạc nhìn điện thoại, không phải hắn lập tức liền đoán được là Vương Thúc, mà là bên cạnh hắn nhận biết cao gầy tên trọc chỉ có Vương Thúc một người. Nha. Còn phải là sa bản sư. Toàn bộ Thiên Phong Thành cũng không mấy cái a. Mặc dù mọi người đều rất chọc nhưng là rốt cuộc còn có cái địa trung hải chống đỡ bề ngoài. Tên trọc. Hàn Phong trầm ngâm một lát, liên hệ Trương Dương, Trương Thúc, ngươi hôm nay trông thấy Vương Thúc sao? Không. Trương Dương gãi gãi đầu, đoán chừng ở đâu tỏa sáng thứ hai xuân đi đi, thế nào à nha? Không có việc gì. Hàn Phong tâm thần siết chặt, ta muốn thấy một chút gần nhất có hay không thích hợp nhiệm vụ, Vương Thúc lại không tại, dạng này, ngài đem cục xây dựng tài khoản cho ta dùng đi. Được. Trương Dương phát tới tài khoản. Hàn Phong leo lên đi, hậu trường tra xét một chút, đống nhiên sửng sốt. Vương Thúc tuần này nhiệm vụ đã toàn bộ hoàn thành, tích hiệu khảo hạch đằng sau đều đánh lên dấu tích, mà Hàn Phong nhiệm vụ cũng đã chơi thành hơn phân nửa. Còn sót lại một cái. Nhiệm vụ, di tích khai phát. Tiên đề, Lâm Phong tập đoàn muốn khai phát một cái đơn giản di tích cho mình sử dụng, dùng cho nhân công thí luyện, trợ giúp Lâm Phong tập đoàn siêu năng giả tăng lên sức chiến đấu. Nội dung, di tích thăm dò. Trạng thái. Nhiệm vụ đã tiếp thu. Sai khiến người, Hàn Phong. Lâm Phong tập đoàn. Hàn Phong sắc mặt biến hóa. Hắn trong lòng có dự cảm không ổn, mở ra hảo hữu vòng xem xét, thình lình phát hiện đám người kia trong miệng cái gọi là Phú Nhị Đại, chính là Lâm Phong tập đoàn người. T. Hàn Phong hít vào một ngụm năng lượng. Cho nên, Vương Thúc tiếp nhiệm vụ, đi theo Lâm Phong tập đoàn người đi xem thăm dò di tích, dùng cho khai phát bản thiết kế làm chuẩn bị, sau đó nơi đó lại ngoài ý muốn xuất hiện đại sự. Lâm Phong tập đoàn. Thẩm gia. Quả nhiên. Hàn Phong trong lòng cảm giác nặng nề. Sa bản sư là nguy hiểm gì? Không chỉ là bởi vì địch nhân, tại luận sa bản sư một vạn loại kiểu chết bên trong, còn có một loại kiểu chết cũng là chiếm so cực cao, đó chính là có nổi. Sa bản sư tác dụng là cái gì? Thăm dò di tích. Vậy nếu như xuất hiện ngoài ý liệu nguy hiểm, liền là sa bản sư công việc không đúng chỗ, cho nên cứ như vậy. Cái này liền là phi thường chuyện thần kỳ. Nếu như trong đội ngũ không có sa bản sư, bọn hắn ngược lại sẽ tự nhận không may. Mà nếu có sa bản sư, kia xảy ra chuyện liền là sa bản sư trách nhiệm. Không ai quan tâm sa bản sư chỉ có thể phụ trách mình trong phạm vi sự tình. Không ai quan tâm di tích thăm dò vốn là nguy cơ trùng trùng. Không ai quan tâm sa bản sư căn bản không phải vật năng. Cái này căn bản là dị thế giới y náo. Thế nhưng là, coi như biết lại như thế nào. Những người này bản không có ý định phân rõ phải trái. Hiện tại, người đã chết. Bọn hắn vẹn vẹn chỉ cần một cái phát tiết con đường. Vương Thúc. Hàn Phong hít sâu một hơi. Hắn lập tức liên hệ Hà Viễn Dương. Lão Hà, biết Lâm Phong tập đoàn sự tình sao? Vừa nghe nói. Hà Viễn Dương cười trên nỗi đau của người khác, nghe nói thẩm gia tiểu tử kia treo. Chậc chậc, ta trước kia còn tưởng rằng hắn sẽ treo ở trên giường, không nghĩ tới đi di tích cũng có thể lạnh. Hàn Phong tỉnh táo mở miệng, nghe nói bọn hắn bắt cái sa bản sư. Ừm. Nghe nói phải bồi táng. Hà Viễn Dương xì một tiếng khinh miệt, đoán chừng đi cùng đều là người một nhà, không tốt ra tay, chỉ có thể cầm một ngoại nhân mở miệng, bọn này không muốn mặt. Người kia là thúc thúc ta. Hàn Phong âm thanh lạnh lùng nói. Hà Viễn Dương đột nhiên thanh tỉnh, thúc thúc. Cần gì? Hà Viễn Dương trầm giọng nói. Thời gian, địa chỉ, nhân vật. Hàn Phong mở miệng. Minh bạch. Hà Viễn Dương tại chỗ cúp điện thoại. Một lát, Hàn Phong liền nhận được tin tức, một tọa độ địa chỉ, một cái chôn cùng thời gian. Một cái địa chỉ chung quanh tất cả siêu năng giả số lượng. 3 cái cấp độ F cao giai, 6 cái cấp độ F trung giai, 5 cái cấp độ F sơ giai. Hàn Phong yên lặng liếc nhìn một chút, còn có một người gọi Thẩm Hà, là người chết ca ca, siêu năng nguyên tố mật mã không biết, hư hư thực thực cấp E, nghe nói đệ đệ chết lâm thời gấp trở về. Rất nguy hiểm. Không. Vô cùng nguy hiểm. Cân nhắc đến Hàn Phong gần nhất thực lực bạo tăng, cấp độ F siêu năng giả hắn đã có thể không coi vào đâu. Liền xem như nhân số rất nhiều cũng không quan hệ. Nhưng là cấp E. Các lớn hiệp hội quan giám khảo là tự hạ thực lực tới chiến đấu. Đồng nhiên. Lại sau đó. Cũng chỉ có Lưu Gia ba huynh đệ. Kia một trạng, Lưu Gia người xuất thủ, Hàn Phong một hiệp đều không chịu đựng được, tại chỗ lành lạnh. Mà bây giờ. Lại là một cái không biết cấp E. Thần niệm chi lực. Xa trần chi lực. Hàn Phong không có lòng tin. Hiện tại. Chỉ có thể hy vọng đối phương là cấp E sơ giai. Cả. Có địa chỉ, Hàn Phong lặng yên không tiếng động hướng về vùng ngoại ô đánh tới. Hắn không có liên hệ Trương Thúc, bởi vì Trương Thúc giúp không được gì. Về phần người chấp pháp. Giã ngoại hoang vu, người chấp pháp sẽ không đi quản. Những người khác. Càng không có lý do trợ giúp mình. Nhất là, tại cùng đối phương làm ăn, cùng trợ giúp Hàn Phong ở giữa, hai chọn một, Hàn Phong không xác định đối phương sẽ thật trợ giúp chính mình. Bởi vậy. Một mình hắn sở về phía vùng ngoại ô. Hồi lâu, Hàn Phong đến địa điểm. Kia là một cái vứt bỏ cũ nát nhà máy, bên trong có một ít năng lượng đang dâng trào, nhưng là từ lực sát thương trên nhìn, vẹn vẹn chỉ là phổ thông cấp độ F di tích quy mô. Mà lúc này, kia cũ nát nhà máy bên trong. Một đám người áo đen chỉnh chỉnh tề tề đứng tại trong nhà máy, nơi đó, tối vị trí trung tâm, đặt vào một cái cực kỳ xa hoa ngọc thạch quan tài. Bên trong nằm một cỗ thi thể, thu thập sạch sẽ, bạch bạch nộn nộn. Đó chính là người chết. Lâm Phong tập đoàn công tử ca. Giờ phút này, chung quanh các người áo đen thần sắc trang nghiêm, trên cánh tay giúp đỡ hóa đơn tạm, trên mặt đất đào một cái sâu không thấy đáy cái hố, thuận tiện xuống mộ. Bọn hắn phía trước đứng đấy một người trẻ tuổi, thần sắc có chút bi thương. Hắn gọi Thẩm Hà. Người chết thân ca ca. Về phần Vương Thúc, cũng cẩn thận, nắn nót nằm tại một cái đồng dạng tinh xảo màu đen quan tài bên trong, miệng bên trong nhét căng phồng, chống ra trước hàm, không cách nào ngôn ngữ. Cà. Cà. Hàn Phong ánh mắt cấp tốc lướt qua. Thần nghiệm sa bàn khởi động, hắn tại thử nghiệm tìm kiếm sinh cơ, như thế nào đem những người này đánh bại, thuận lợi mang đi Vương Thúc. Đáng tiếc. Vô luận như thế nào hắn đều không thể cảm giác Thẩm Hà siêu năng nguyên tố. Lại đến. Hàn Phong lần lượt thôi diễn. Hắn tin tưởng, chắc chắn sẽ có một cái tối ưu giải. Nhưng mà, đúng lúc này, Thẩm Hà bỗng nhiên giơ tay lên, nhẹ nhàng vung lên, hạ táng đi. Nói xong. Người chết quan tài lặng yên xuống mộ. Sáu cái người áo đen cũng giơ lên Vương Thúc quan tài, một bước đặt mạnh, chuẩn bị xuống táng. Không còn kịp rồi. Hàn Phong sắc mặt biến hóa. Đối phương quả quyết vượt quá tưởng tượng. Thế là, hắn trong nháy mắt ra trận. Cả. Hàn mang lấp lẽ. Hàn Phong đưa tay liền là một đạo kình thiên chi châm. Đang. Một tiếng vang dọn. Hàn Phong kinh ngạc phát hiện, mình kình thiên chi châm, lại bị chặn. Chờ ngươi rất lâu, bằng hữu. Thẩm Hà đạm mạc nhìn qua, chỉ là một cái sa bàn sư. Ngươi vì cái gì sẽ cảm thấy mình có thể giấu giếm được chúng ta những cái này siêu năng giả. Hàn Phong trong lòng cảm giác nặng nề. Ô ô ô. Vương Thúc nhìn thấy Hàn Phong, điên cuồng dãy rủa, liền không thể thật tốt nói chuyện sao. Hàn Phong thở dài. Ngươi còn không có cùng ta nói tư cách. Thẩm Hà lạnh lùng phất phất tay, đúng các người áo đen nói, diệt đi đi. Vâng. Người áo đen xuất thủ. Tận mắt nhìn đến Hàn Phong kình thiên chi châm uy lực, bọn hắn sớm có phòng bị, bạo phát tự thân lực lượng cường đại, hướng về Hàn Phong vây giết mà đi. 14 siêu năng giả. 14 loại khác biệt lực lượng. Vâng. Đáng sợ năng lượng từ chung quanh của tới. 40 tên cấp độ F siêu năng giả liên hợp, bạo phát ra vượt xa cấp độ F vi năng. Hàn Phong khẳng định, nếu là bị đánh trúng, hắn tất nhiên sẽ chết. Chỉ là cấp độ FA. Hàn Phong mắt sáng ngời. Ông, thần niệm sa bàn khởi động, trong nháy mắt này, hắn tại thần niệm sa bàn bên trong không biết khảo nghiệm bao nhiêu lần, lúc này mới thành công trở lại trong hiện thực. Mà lúc này, người áo đen đã giết tới 1 mét phạm vi. Hàn mang lấp lẽ. A. Hàn Phong nhẹ nhàng nâng lên tay. Ông. Một cỗ màu vàng nhạt lực lượng đẩy ra. Không có kỹ xảo. Không có trốn tránh. Không có sách lược. Chỉ có thuần túy nhất siêu năng chiến kỹ. Cùng Hàn Phong bây giờ đã cơ hồ ổn định tại cấp E sa trần chi lực cảnh giới. Đúng cấp độ F siêu năng giả cường thế áp chế. Chớp mắt. Vĩnh hằng. Ông. Quang ảnh càn quét. Liên ở trong nháy mắt này. Những cái kia sắp tới gần Hàn Phong. Sắp một quyền đem Hàn Phong đánh bay người áo đen. Hoảng sợ phát hiện. Mình vậy mà biến thành sa điêu. Đây là cái gì? Bọn hắn hoảng sợ lóe lên ý nghĩ này. Đáng tiếc. Đã chậm. Vàng nhạt quang huy càn quét. Bọn hắn khỏe mắt quét nhìn cuối cùng nhìn thoáng qua, mơ hồ chỉ thấy, tất cả đồng bạn, đều tại thời khắc này sa hóa, biến thành sa điêu. Một cái sa điêu. Hai cái sa điêu. Ba cái sa điêu. Cuối cùng. 14 tòa sa điêu chỉnh chỉnh tề tề ngưng tụ tại Hàn Phong quanh thân, tựa như La Hán trận. Mà giờ khắc này. Hàn Phong bình tĩnh đi ra La Hán trận. Hiện tại, ta có tư cách sao? Hàn Phong bình tĩnh mở miệng. Dưới ánh trăng, lại có một tia lực lượng thần bí khó lường. Bởi vì di vãng chiến đấu địch nhân thực lực đều vượt xa mình, cho nên Hàn Phong đều không biết mình đến cùng có được như thế nào sức chiến đấu. Mà bây giờ, đây là Hàn Phong lần thứ nhất đối mặt so với mình yếu một cảnh giới địch nhân. Cũng theo đó khác, hắn mới biết được, chớp mắt vĩnh hằng, lại kinh khủng như vậy. Cũng thế. Có thể để cho những cái kia tiền bối thể nội đều có được sa trần chi lực, những này vẹn vẹn chỉ có cấp độ F siêu năng giả, lại làm sao có thể gánh vác được một chiêu này. Nguyên lai, hắn đã chính thức có được cấp E sức chiến đấu. Nhưng mà, lúc này, đối diện Thẩm Hà chân mày hơi nhíu lại, rất là không vui, bằng hữu, ngươi đem nhấc quan tài người đánh chết, một hồi, ta cần ngươi đến nhấc quan tài. Ta có thể cho ngươi nhấc quan tài. Hàn Phong đạm mạc, đã không có cách nào đàm, vậy cũng chỉ có thể đánh. Hắn đã xác định mình có được cấp E siêu năng sức chiến đấu, như vậy, phối hợp thần niệm sa bàn, liền xem như cấp E cao giai cũng chưa hẳn không thể đánh. Thẩm Hà. Hàn Phong nếm thử thần niệm sa bàn thôi diễn. Đáng tiếc. Đối phương không có động tĩnh, căn bản là không có cách gặp chiêu phá chiêu. Như vậy, chỉ có thể buộc hắn xuất thủ. Thế là, Hàn Phong quả quyết động thủ. Ông. Chớp mắt vĩnh hằng. Hưu. Kình thiên chi châm. Hắn duy nhất có hai cái cường đại siêu năng chiến kỹ, đều đối Thẩm Hà công kích qua, nhưng mà, Thẩm Hà chỉ là nhiều hứng thú nhìn xem. Sau đó, giơ tay lên. Vâng. Một màn kia màu vàng nhạt ánh sáng nhạt, vậy mà tại Thẩm Hà trước mặt đình trệ. Không. Không chỉ màu vàng nhạt ánh sáng nhạt, liền ngay cả kình thiên chi châm, cũng tại thời khắc này đình trệ, liền quỷ dị như vậy lơ lửng tại Thẩm Hà trước mặt. Liền cái này. Thẩm Hà có chút tiếc nuối. Hàn Phong sắc mặt biến hóa. Cái này sao có thể? Phải biết, liền xem như Thổ Nguyên Tố Hiệp hội hội trưởng cũng không có khả năng đem công kích của hắn trực tiếp đình trệ, vì cứu đại đệ tử, dùng thân thể khiêng từ một mình chiêu này. Cái này Thẩm Hà. Nhưng mà, đúng lúc này, Thẩm Hà mỉm cười. Kia lơ lửng ở trước mặt hắn chớp mắt vĩnh hằng cùng Kình Thiên chi châm, lại bắt đầu dần dần tan rã, lại lần nữa biến trở về vô số cát bụi. Cho nên, bằng hữu, Thẩm Hà thở dài một tiếng, ngươi vì cái gì hết lần này tới lần khác là xa trần chi lực đâu. Nói xong, hắn nhẹ nhàng vung lên. Kia vô số cát sỏi lại phóng lên tận trời, tựa như quần quận sóng biển đồng dạng càn quét khắp nơi, cát bay đá chạy, liền ngay cả trên trời ánh trăng, đều mất đi quang trạch. Vâng, gió bão càn quét, che khuất bầu trời. Sức mạnh đáng sợ đó, vẹn vẹn chỉ là từ hàn phong trước mắt thổi qua, ngay tại trên mặt hắn lưu lại từng đạo mắt trần có thể thấy vết máu. Đây là bão cát. Cũng liền giờ khắc này, hàn phong rốt cuộc biết Thẩm Hà vì sao tự tin như vậy. Cũng biết Thẩm Hà siêu năng nguyên tố đến cùng là cái gì. Siêu năng nguyên tố mật mã 56, bão cát chi lực, tiêu chuẩn chiến đấu hình siêu năng nguyên tố, gió cùng cát kết hợp, sa trần chi lực tuyệt đối thượng vị. Lần này, nguy hiểm. Chương 56, vẫn là không giống nhau lắm. Vâng, bao cắt càn quét. Hàn Phong có thể cảm giác được kia từng đợt thấu xương đau đớn. Nguyên lai, đây chính là bão cắt sao. Cái này chính là ngày đó tại Thổ Nguyên Tố Hiệp hội nhìn thấy cái kia phạm vi nhỏ bão cắt kỹ năng sao. Nguyên lai, nó lại kinh khủng như vậy. Lấy Thẩm Hà cấp E siêu năng giả tiêu chuẩn, dùng đến phạm vi kỳ thật không tính quá lớn, nhưng là đủ để đem cái này phương viên 10 mét bao hàm tại bên trong. Hàn Phong, không đường có thể trốn. Hiu. Hiu. Vô số cắt bay từ trên thân Hàn Phong đảo qua. Vết máu bay tứ tung. Phúc. Hàn Phong phun ra một ngụm máu. Thần niệm sa bàn. Phúc. Thất bại. Tại cái này kinh khủng báo cắt phía dưới, tất cả nguyên tố cảm giác đều bị quấy nhiễu, liền ngay cả thần niệm chi lực uy năng cũng không phát huy ra được. Đáng chết. Hàn Phong lau lau khỏe miệng vết máu. Đây là hắn lần thứ nhất trông thấy loại này phạm vi cực lớn siêu năng chiến kỹ, càng là mình trong giấc mộng muốn dùng sa trần chi lực thi triển ra siêu năng chiến kỹ. Không ngờ. Hắn lần thứ nhất trông thấy, đúng là địch nhân vì giết chết mình. Phong sa chi lực. Gió cùng cắt tập hợp, quả thực là vì cái này chiến kỹ lượng thân định chế. Lại đến. Hàn Phong lần lượt nếm thử phản kích. Cà. Cà. Kình thiên chi châm. Chớp mắt vĩnh hằng. Hắn đem mình biết. Mình có thể sử dụng tất cả biện pháp đều dùng mấy lần, nhưng mà, tại Thẩm Hà trước mặt, hết thảy tựa hồ cũng chỉ là trò cười. Vâng! Vâng! Đầy trời cắt bụi hiện lên. Hàn Phong cũng thử nghiệm lẫn vào báo cắt bên trong. Nhưng mà, vô hiệu. Hắn thi triển tất cả lực lượng, cuối cùng vậy mà biến thành Thẩm Hà lực lượng. Không sai. Hắn sa trần chi lực, lại bị Thẩm Hà hoàn toàn rút đi. Cho dù Thẩm Hà là cấp E đỉnh phong mạnh hơn chính mình mấy cái giai đoạn, nhưng là có thể như thế không hợp thói thường phế bỏ mình tất cả siêu năng nguyên tố. Đây chính là cái gọi là thượng vị thay thế sao? Hàn Phong thở dài. Sa trần chi lực. Phong sa chi lực. Thế giới này liền là như thế không công bằng. Phong sa chi lực cần một phần tài nguyên có thể tu luyện ra được đồ vật. Sa trần chi lực khả năng cần 100 phần tài nguyên mới có thể đạt tới đồng dạng tiêu chuẩn. Đây chính là chênh lệch. Đây chính là tiềm lực. Mà bây giờ, càng kỳ quái hơn. Người tất cả lực lượng. Đối phương vậy mà đều có thể hấp thu, cũng biến hóa để cho bản thân sử dụng, còn có so đây càng không hợp thói thường sự tình sao. Không. Không có khả năng. Bao cắt rõ ràng là gió cùng cát, làm sao có thể giống như sa trần chi lực. Bao cắt có mình đặc biệt ưu điểm, sa trần chi lực tất nhiên cũng có. Giờ phút này, Hàn Phong náo hải suy nghĩ như điện. Sau đó, BI phát hiện, sa trần chi lực đặc biệt ưu điểm, liền là chế tác sa bàn. Liền là mô phỏng phục khắc. Những này phong sa chi lực căn bản là không có cách hoàn thành. Thế nhưng là, đây đều là phụ trợ A. Hàn Phong đống nhiên minh bạch. Sa trần chi lực cùng phong sa chi lực, tựa như là cắt chi lực chính phản mặt. Một cái mang đi cắt chi lực tất cả chiến đấu mặt, trở thành phong sa chi lực. Một cái khác thì là mang đi cắt chi lực tất cả phụ trợ mặt, trở thành sa trần chi lực. Cho nên, từ chiến đấu bắt đầu một khắc này, Hàn Phong cũng đã thua. Mà lúc này, bao cắt càn quét xôn xao. Vâng. Vâng. Mặt đất đều bị quét đi một tầng, mà đáng sợ nhất là, theo Thẩm Hà điều khiển, kia báo cắt dần dần ngưng tụ thành một đoàn, càng ngày càng nhỏ. Chật. Mang theo tất cả lực lượng. Mang theo chính Thẩm Hà lực lượng. Mang theo Thẩm Hà từ Hàn Phong nơi này rút ra tất cả lực lượng. Đánh phía Hàn Phong. Vâng. Một cỗ đáng sợ năng lượng tại ngực nổ tung, Hàn Phong căn bản không có sức chống cự, cứ như vậy bị đánh bay ra ngoài, hung hăng đập vào xa xa trên cây. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn. Hàn Phong miệng phun máu tươi, thoi thoát. Ông! Bao cắt càn quét. Thẩm Hà dùng phong sa chi lực đem phương viên 10 mét bao trùm, không cho phép Hàn Phong đào tẩu. Ẩm! Một tiếng vang thật lớn. Hàn Phong có chút chật vật ngẩng đầu, phát hiện Thẩm Hà đem Vương Thúc quan tài cũng đá phải trước mặt mình, đụng phải trên cây. Ta nói qua. Ta cần ngươi cho ta nhấc quan tài. Thẩm Hà từ tốn nói. Hàn Phong trầm mặc. Hắn biết, đây là nhục nhã. Lấy Thẩm Hà hiện tại sức chiến đấu, mình căn bản không chạy nổi, cũng chạy không được, huống chi, còn có Vương Thúc cái này không sức chiến đấu xa bản sư. Được rồi. Chạy không được, vậy liền không chạy. Vương Thúc. Hàn Phong dứt khoát cầm xuống Vương Thúc miệng bên trong đồ vật. Hàn Phong. Vương Thúc cười khổ, di tích thăm dò căn bản không xảy ra vấn đề. Trong di tích cũng không có phát hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Tên kia là chết tại Thẩm Hà trong tay. Hàn Phong đột nhiên nhìn về phía Thẩm Hà. Gia hỏa này. Giết mình đệ đệ. Ngươi nhìn. Thẩm Hà trên mặt lộ ra một vòng nụ cười. Đây chính là vì cái gì không thể nói nguyên nhân. Cuối cùng, chỉ có người chết mới có thể bảo thủ bí mật, không phải sao? Cho nên, Hàn Phong minh bạch, ngươi không phải là bởi vì đệ đệ chết gấp trở về. Ngươi là về tới trước giết hắn, sau đó giả bộ như mình vừa trở về. Ngươi cứ nói đi. Thẩm Hà mỉm cười. Hàn Phong trầm mặc. Cho nên, đây cũng không phải là Vương Thúc vấn đề, mà là bọn hắn thật là bất hạnh quấn vào đến tập đoàn đấu tranh sao. Nha! Nhiệm vụ này vẫn là mình. Nếu không phải Vương Thúc trợ giúp tự mình hoàn thành nhiệm vụ, bây giờ bị trói lại khả năng tới chính là mình. Hiện tại, có thể giúp ta nhấc quan tài sao? Thẩm Hà mỉm cười. Hàn Phong trầm mặc. Còn không hết hy vọng sao? Thẩm Hà thật đáng tiếc. Mật mã 110 Sa Trần Chi Lực A. Siêu năng nguyên tố mật mã biểu thống kê trước mắt đã biết tất cả siêu năng chiến kỹ, tất cả đã mở phát cùng đợi khai thác kỹ thuật, từ đó làm cái bài danh này. Cái bài danh này, đại biểu chính là cường độ. Cho dù mỗi cá nhân tu luyện tốc độ không giống, nhưng là cường độ liền là cường độ. Hắn nguyên bản cũng là không tin. Nhưng mà, đi cái thành phố kia, hắn tên thiên tài này, thấy được cái gì gọi là cường độ. Phong sa chi lực yếu sao? Đương nhiên không yếu. Nó đứng hàng 56 vị cũng không phải là bởi vì nó yếu, mà là bởi vì năng lực khác càng mạnh. Tại cái thành phố kia, hắn gặp được sắp xếp so với hắn càng cao siêu năng mật mã, hắn được chứng kiến chân chính cường đại siêu năng nguyên tố, xa xa so với hắn còn cường đại hơn. Đầy trời băng tuyết, phủ bụi hết thảy. Liền ngay cả báo cắt đều có thể trực tiếp băng phong. Liệt nhật thiêu đốt, thiêu hủy hết thảy. Liền ngay cả báo cắt đều có thể trực tiếp thiêu hủy. Tầm mắt của ngươi, cực hạn ngươi. Hắn muốn siêu việt những người kia, liền cần nhiều tư nguyên hơn, mà càng thú vị chính là, đệ cho hắn cơ hội này. Cho nên, hắn trở về. Mà lúc này, đồng nhiên, Thẩm Hà nhìn về phía nơi xa, phụ thân nhanh đến. Nô, nên bắt đầu. Bằng hữu, khách nhân nhanh đến. Chính như ta bắt đầu nói tới. Ngươi, nên nhấc quan tài. Thẩm Hà mỉm cười. Cả, hắn giơ tay lên, một chỉ Hàn Phong, đã ngươi không nghe lời. Chỉ có thể ta giúp ngươi. Ông. Một cỗ phong sa chi lực lay động qua, Hàn Phong kinh dị phát hiện, chính mình thân thể, lại bắt đầu rất nhỏ rung động, bắt đầu dần dần biến thành báo cát. Thậm chí, không hề bị mình khống chế. Ông. Ông. Phong sa chi lực chấn động, Hàn Phong cảm giác mình bị trói buộc, tựa hồ biến thành một cái khối lỗi, lại thật chuẩn bị nhấc quan tài, chuẩn bị xuống táng. Đây chính là phong sa chi lực. Trói buộc. Khối lỗi. Báo cát hóa. Báo cát. Những thứ này mới là Hàn Phong trong giấc ngộng năng lực chiến đấu A. Mà cái này, vẹn vẹn chỉ là cấp E. Nếu như hắn không phải sa trần chi lực, mà là phong sa chi lực, tuyệt đối có thể dùng ra càng nhiều chờ một chút, cắt bụi. Báo cát. Hàn Phong đống nhiên ngơ ngẩn. Mà lúc này, Thẩm Hà mang tốt lụa trắng, trên mặt đổi lại bi thống biểu lộ, chuẩn bị diễn kịch. Chỉ là, để hắn có chút ngoài ý muốn chính là, vốn nên dơ lên quan tài từng bước một đem cái kia tên chọc đưa qua chôn cùng ra hỏa. Vậy mà gượng chống lấy dùng sa trần chi lực tại kháng cự. Ừm. Thẩm Hà nhiều hứng thú, ngươi lực lượng còn có thể chống cự mấy giây. Hắn nhìn ra được, Hàn Phong đã không có nhiều ít lực lượng, dãy rùa vài giây đồng hồ về sau, liền sẽ bị mình hoàn toàn trường khống, biến thành báo cắt khối lỗi. Ta chỉ là suy nghĩ minh bạch một sự kiện. Hàn Phong lắc đầu, siêu năng nguyên tố mật mã là siêu năng hiệp hội chế định ra cho tất cả mọi người tham khảo cùng học tập, nghĩa gốc là khiến mọi người tổng kết kinh nghiệm nghiên cứu nhiều thứ hơn. Đây là sách giáo khoa, không phải là các ngươi dùng để mang tiết tấu đồ vật, mà các ngươi, tại tham khảo cái này biểu thời điểm, lại luôn xem như cường độ thê đội biểu, luôn luôn thích xem nhẹ điểm trọng yếu nhất. Người, siêu năng nguyên tố mạnh hơn, đó cũng là từ người đến thi triển. Cái này, mới là mấu chốt. Hàn Phong ánh mắt dần dần kiên định. Ồ, thì tính sao? Thẩm Hà cười, Sa Trần chi lực từ bọn hắn thi triển đi ra, cùng ngươi Hàn Phong thi triển đi ra có cái gì khác nhau? Khác nhau rất lớn. Bởi vì ta so với bọn hắn tư duy càng sinh động. Bởi vì ta ưu tú hơn. Hàn Phong đống nhiên bật cười, trong mắt của ta, Phong Sa chi lực, cũng không phải là Sa Trần chi lực thượng vị, bọn chúng vẹn vẹn chỉ là có chút quan hệ thôi. Một cái gió cùng cát, một cái cắt cùng bụi. Bọn chúng có khác nhau rất lớn. A, Thẩm Hà giơ tay lên, kia chói buộc Hàn Phong Phong Sa chi lực chặt hơn, cho nên, Hàn Phong đã rõ ràng nhanh muốn không gánh được, ngươi vừa rồi cũng không phải là rút đi ta tất cả lực lượng, mà là vẹn vẹn chỉ có thể rút đi hạt cát. Ngươi rút đi tất cả hạt cát. Cái này không chung. Chỉ để lại cao nồng độ bụi bặm. Thẩm Hà, bụi bặm thế nào? Nhưng mà, ngay một khắc này, Hàn Phong run run rẩy rẩy giơ tay lên, tay phải ngón tay cái cùng ngón trỏ nhẹ nhàng nhất trà sát. Đắt. Một tiếng vang dọn. Một cỗ yếu ớt Sa Trần chi lực hiện lên, lôi cuốn lấy một vòng yếu ớt hỏa diễm xuất hiện, cứ như vậy lặng yên không tiếng động tại Thẩm Hà bên người nở rộ. Hỏa diễm? Nha. Thẩm Hà minh bạch. Đúng rồi. Sa Trần chi lực điểm này đáng thương phục khắc nguyên tố khác ưu điểm. Bởi vì quá nhỏ yếu, không cách nào hoàn toàn khống chế nguyên tố khác, chỉ có thể tại sa bàn bên trong phục khắc một chút, cùng tiến hành yếu ớt cân đối. Ân. Đây chính là trong miệng ngươi khác nhau sao? A. Thẩm Hà cảm giác có chút buồn cười, người đáng thương à, vĩnh viễn là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, ngươi sẽ không coi là điểm ấy ngọn lửa là có thể đem ta. Nhưng mà, lời con chưa dứt. Một giây sau, vô tận hỏa diễm bỗng nhiên hiện lên. Vâng, hỏa diễm buôn tập. Thẩm Hà con ngươi đột nhiên co vào. Giờ phút này, Hàn Phong cấp e sơ dai mang tới tất cả bụi, Thẩm Hà rút đi tất cả hạt cắt trợ giúp Hàn Phong tịnh hóa nồng độ, còn có kêu bởi vì nhanh chóng đột phá tự mang không ổn định đặc thù. Hết thảy tất cả đều tại thời khắc này tan hợp lại cùng nhau. Trận triệt để dẫn bạo. Vâng, đại địa chân chiến. Một đạo hỏa long thẳng vào thiên địa. Chương 57, hiện tại, tới phiên ta. Thiên Phong Thành. Vùng ngoại ô. Kịch liệt oanh minh hủ chạy phụ cận hung thú, kiên cố mặt đất cũng nổ ra to lớn cái hố, liền ngay cả chúng quanh rừng cây nhỏ cũng bị nổ thành đầu trọc. Mặt đất chỉ có vô tận đen nhánh. Hồi lâu, một tiếng vang nhỏ. Kia đã thiêu hủy phía sau đại thụ, kia đã bị hun hắc quan tài bên trong, chậm rãi leo ra ngoài một người. Hàn Phong. T. Hàn Phong xoa xoa có chút đau bước nhức eo. Vì tránh thoát vừa rồi nghệ thuật trang diện, hắn mang theo Vương Thúc quả quyết chui vào quan tài bên trong. Đại thụ lại thay bọn hắn khiêng một bộ phận tổn thương, cái này mới tránh thoát một kiếp. Vương Thúc. Hàn Phong đem Vương Thúc đỡ ra. Không có sao chứ. Còn tốt. Vương Thúc xoa xoa eo, liền là Thẩm Hà đệ đệ ở phía dưới có chút cấn ta. Hàn Phong. Không có cách nào. Chỉ có cái này quan tài nhìn xem kháng tạo một điểm, bọn hắn chỉ có thể ba người chen chen lấn. Thẩm Hà đâu? Vương Thúc đột nhiên hỏi. Chân người bên dưới a. Hàn Phong nhún nhún vai. Hả? Vương Thúc túi đầu xuống, lập tức giật nảy mình, kia là một đầu đen nhánh cứng ngắc cánh tay, cực kỳ giống lao trương vừa nướng ra tới cháy đen đỏ chót khoai. Vương Thúc kinh ngạc, cái này, bên kia còn có. Hàn Phong chỉ cách đó không xa. Ân, cực kỳ tốt. Còn có mấy cái vụn vặt lẻ tẻ cái khác tứ chi cùng đã nhìn không thấy dung mạo lòng nướng. Chúng ta, còn sống. Vương Thúc hốt hoảng. Hắn đến bây giờ đều không thể tin được, bọn hắn thế mà còn sống. Hàn Phong một cái xa bàn sư. Vậy mà đánh bại Thẩm Hà, một cái Phong Sa chi lực siêu năng giả, một cái Sa Trần chi lực hoàn toàn thượng vị năng lực. Đúng, chúng ta thắng. Hàn Phong cũng là thở phào. Quá khó khăn. Lấy hắn Sa Trần chi lực, căn bản là không có cách thi triển bùi bạo tạc, bởi vì Sa Trần chi lực thông qua năng lượng ngưng tụ ra liền là cắt bùi. Cắt bùi hỗn hợp lại cùng nhau, không thể đốt. Liền xem như không ổn định yếu tố này tồn tại, cũng vô pháp dẫn bạo. Nhưng mà, chúng ta Thẩm Hà đồng học làm được. Hắn cường đại Phong Sa chi lực, đúng cắt tuyệt đối khống chế, tại gió trưởng khống bên dưới cương ép đem cắt bụi tách rời. Cho nên, Hàn Phong kia cấp e sơ danh ngưng tụ tất cả cắt bụi, đều bị hắn hoàn mỹ tách rời, dùng để đưa đến ổn định cùng không thể đốt cắt hoàn toàn bị mang đi. Lưu lại, chỉ có ở vào cực độ không ổn định trạng thái bụi bặm. Mặc dù không có đạt thành hoàn mỹ bịt kín hoàn cảnh, nhưng là dưới sự đè ép của Phong Sa chi lực, bụi bặm cứ như vậy lơ lửng tại phụ cận trong không khí. Nồng độ cao dọa người. Bởi vậy, ẩm, Thẩm Hà đồng học tại chỗ liền hỏa táng. Cuối cùng, hắn vẫn là đi tới đệ đệ phía trước. Ân, cực kỳ tốt. Huynh đệ tình thâm. Cần gì chứ? Hàn Phong một thân thở dài. Đi thôi. Vương Thúc thấp giọng nói. Nơi đây không nên ở lâu. Ừm. Hai người nâng, chuẩn bị rời đi hiện trường. Nhưng mà. Đúng lúc này. Hô. Gió nổi lên. Hàn Phong đột nhiên dừng bước lại, ngạc nhiên phát hiện, một vòng kỳ dị lực lượng tại dưới chân lặng yên đẩy ra, mặt đất hạt cắt vậy mà tại rung động. Cà. Cà. Bao cắt bay múa. Lực lượng này. Hàn Phong con ngươi co vào. Hiu. Hiu. Vô tận bao cắt ngưng tụ, càng ngày càng khổng lồ, tựa như phong bạo, nhưng lại không có khuyết tán, mà là không ngừng ngưng tụ, cuối cùng, tạo thành hình người. Trận. Ngưng thực. Dần dần biến thành Thẩm Hà bộ dáng. Thẩm Hà. Hàn Phong chấn kinh. Gia hỏa này. Đều bị hỏa táng lại còn sống. Quả nhiên. Không có hoàn toàn phong bế nghệ thuật bạo tạc, uy lực vẫn là kém một chút. Cháy mau. Vương Thúc lôi kéo Hàn Phong liền muốn chạy. Thừa dịp Thẩm Hà còn không có hoàn toàn khôi phục, mau chóng rời đi. Nhưng mà, Hàn Phong lại ngăn đón hắn. Chờ một chút. Hàn Phong nhìn trước mắt Thẩm Hà, biểu lộ cực kỳ cổ quái. Vương Thúc khẩn trương nhìn thoáng qua, ánh mắt cũng biến thành cổ quái. Nô. Như vậy. Hàn. Phong. Thẩm Hà sát ý nghiêm nghị. Nếu không phải hắn thời khắc sinh tử lớn đột phá, lĩnh ngộ sư phụ truyền thụ cho hắn bao cắt thân thể, hiện tại đã triệt để chết. Cái này Hàn Phong. Đáng chết. Thẩm Hà tràn đầy hận ý. Chỉ là. Trước lúc này. Ngươi một chiêu kia. Ta chưa hề tại siêu năng nguyên tố mật mã trên gặp qua. Thẩm Hà khuôn mặt dữ tợn. Tại sư phụ nơi đó, hắn đã từng may mắn nhìn qua siêu năng nguyên tố mật mã nguyên bản. Hắn cực kỳ khẳng định, Sa Trần chi lực tuyệt đối không có năng lực như vậy. Ta nói qua, mấu chốt nhất là người. Hàn Phong thần sắc lạnh nhạt. Cực kỳ tốt. Thẩm Hà minh bạch. Người. Tốt một cái mấu chốt nhất là người. Đúng a? Đánh giá một cái sức chiến đấu, hẳn là siêu năng nguyên tố mật mã người, đồng dạng siêu năng nguyên tố, tại khác biệt tay người bên trong, uy lực không thể so sánh nổi. Nếu là sớm biết như thế, hắn cũng sẽ không như thế khinh thị. Hàn Phong. Tốt một cái Hàn Phong. Ngươi hủy thân thể của ta. Ngươi hủy ta hết thảy. Thẩm Hà bao cắt ngưng tụ trên mặt, tràn đầy hận ý, hiện tại, đi chết đi cho ta. Vâng. Thẩm Hà bạo tẩu. Lần này, hắn không còn khinh thị. Cả. Sức mạnh đáng sợ ngưng tụ, Thẩm Hà lôi cuốn lấy lực lượng cường đại xông về Hàn Phong, nhưng mà, đối diện Hàn Phong, chỉ là bình tĩnh nhìn hắn. Ân. Vâng. Thẩm Hà tập kích tới. Hàn Phong nhẹ nhàng giơ tay lên, chớp mắt vĩnh hằng. Điều. Một tiếng vang nhỏ. Thẩm Hà thân thể lập tức cứng đờ, tại chỗ ngưng kết, biến thành một bộ sa điêu, đầy ngập sa trần chi lực, cứ như vậy toàn bộ ngưng kết tại thể nội. Thẩm Hà một bước. Cái này sao có thể? Giống. Hắn một tiếng phẫn nộ gào thét. Vâng. Phong sa chi lực chấn động, hắn từ sa điêu trạng thái thoát ly. Xông. Hắn lại một lần nữa xông về Hàn Phong. Nhưng mà. Hàn Phong vẹn vẹn chỉ là khoát tay. Điều. Thẩm Hà xung kích thân thể lại một lần nữa ngưng kết, duy trì hai tay dương cánh tư thế, cứ như vậy tại Hàn Phong bên người bay qua, ngã xuống đến trên mặt đất. Giống như là một cái sa điêu. Thẩm Hà triệt để mộng, cái này. Bằng hữu. Hàn Phong đống nhiên cười, hiện tại. Ta biến thành người thượng vị. Cả. Thẩm Hà sắc mặt đại biến. Không được. Phong sa chi lực tại sao là sa trần chi lực thượng vị? Bởi vì thời điểm chiến đấu. Hai cái năng lực công năng nhất trí lại phong sa chi lực toàn diện trội hơn sa trần chi lực. Cho nên, Hàn Phong lực lượng mới có thể vô hiệu. Cho nên, Thẩm Hà mới có thể dễ dàng như thế nghiền ép Hàn Phong. Chiến đấu vốn là phong sa chi lực am hiểu nhất lĩnh vực, Hàn Phong tại lĩnh vực này cùng hắn giao phong, căn bản là chỉ tự dứt lấy đủ. Nhưng mà, hiện tại, hắn dùng phong sa chi lực ngưng tụ thân thể. Đây là cái gì? Đây là sa hóa pho tượng. Sa điêu A. Đây là sa trần chi lực am hiểu nhất lĩnh vực. Đây là Hàn Phong am hiểu nhất đồ vật. Thế là, hắn cái này nguyên bản cơ hồ vô địch, cái này cực kỳ cường đại báo cắt thân thể, cái này đủ để miểu sát cùng giai truyền kỳ siêu năng chiến kỹ, tại Hàn Phong trước mặt biến thành trò cười. Chạy. Không có chút gì do dự. Thẩm Hà vắt chân lên cổ liền muốn chạy trốn. Đáng tiếc. Điều. Hàn Phong khoát tay, Thẩm Hà liền biến thành sa điêu. Ta. Điều. Sa điêu. Người ký hiệu nhãn hiệu. Điều. Sa điêu. Lao tử. Điều. Sa điêu. Hàn Phong trên mặt nụ cười, bá khí vô biên. Rốt cục. Mới vừa rồi bị bạo tẩu lệ khí rốt cục toàn bộ trở về. Ha ha ha ha. Người không phải châu phê sao? Người không phải đắc chí sao? Còn nhất quan tài. Nhất ngươi đệ A. Thế là, Hàn Phong thỏa thích trên người Thẩm Hà chuốt xuống mình lệ khí. Còn bên cạnh, Vương Thúc biểu lộ cổ quái, hắn nghĩ nhắc nhở một chút Hàn Phong, nhưng là nghĩ nghĩ, vẫn là quên đi, Hàn Phong vì cứu mình mới gặp phần này sai lầm. Để hắn phát tiết một chút cũng rất tốt. Chỉ là đi. Hai người các ngươi, mở miệng ngươi là ta thượng vị ta là ngươi thượng vị, nghe luôn cảm giác không tốt lắm. Ân. Được rồi. Làm không nghe thấy đi. Hồi lâu. Hàn Phong phát tiết hoàn tất. Thẩm Hà vô lực nằm trên mặt đất, thần sắc mê ly, tựa như thi thể. Hán. Từ bỏ. Thật. Bởi vì hắn thân thể bản thân liền là sa hóa, cho nên đối mặt Hàn Phong chớp mắt vĩnh hằng, trên cơ bản liền là không chống cự, động đều không động được. Còn chạy quạng lông. Hán biết, mình chết chắc. Hàn Phong. Phụ thân ta lập tức tới đây. Ngươi giết ta, phụ thân ta sẽ không bỏ qua ngươi. Thẩm Hà vô lực nói. Hán trung quy là người của Thẩm gia. Hừ hừ. Liên tiếp chết mất hai đứa con trai, Thẩm gia sẽ như vậy tuyệt chủng, phụ thân hắn làm sao có thể bỏ qua Hàn Phong. Đến lúc đó, ta biết. Hàn Phong thần sắc lạnh nhạt, cho nên. Hiện tại, cần ngươi theo giúp ta đóng kịch. Thẩm Hà sắc mặt có chút khó coi. Bởi vì hắn chợt phát hiện, hết thể tựa hồ trái ngược. Bắt đầu. Hắn là Hàn Phong thượng vị. Bắt đầu. Hắn cần Hàn Phong phối hợp hắn diễn kịch. Mà bây giờ, toàn phản. Bất quá. Hắn rất nhanh kịp phản ứng. Ha ha, ngươi quả nhiên cũng sợ hãi nhà chúng ta trả thù. Diễn kịch. Không thể nào. Ta Thẩm Hà liền xem như biến thành sa điêu, thi thể, cũng sẽ không cùng ngươi diễn kịch. Thẩm Hà cười lạnh. Hắn đều cái bộ dáng này thì sợ gì. Điều. Thẩm Hà biến thành sa điêu. Nhưng mà. Hắn ánh mắt bên trong tràn đầy trào phúng. Ha ha, sa điêu liền sa điêu đi, coi như biến thành sa điêu, hắn cũng sẽ không bồi tiếp Hàn Phong đi diễn kịch. Nô. Hàn Phong lâm vào trầm tư. Thẩm Hà. Sa điêu. Nô. Hắn chợt nhớ tới Kình Thiên Chi Trâm, đã Thẩm Hà đã không có thực thể, chỉ là đơn thuần báo cắt thân thể, đơn thuần sa điêu, như vậy. Thế là. Hàn Phong lại một lần nữa đưa tay. Hắn thử nghiệm dựa theo mình học gáp xúc chi pháp, dùng tại Thẩm Hà phía trên, sau đó nhìn nguyên bản một so một Thẩm Hà pho tượng bắt đầu biến hóa. Áp xúc. Áp xúc. Áp xúc. Cuối cùng. Một cái 1 giờ 18 phút bằng so Thẩm Hà gạ dạ kịch xuất hiện. Thẩm Hà. Không hiểu. Hắn có chút hoảng sợ. Hàn Phong. Hàn Phong muốn làm gì? Ta cho ngươi biết, Hàn Phong. Thẩm Hà tràn ngập phẫn nộ, lao tử là sẽ không khuất phục. Nô. Hàn Phong nhìn trước mắt gạ dạ kịch, trầm ngâm một lát, đống nhiên mở miệng. Vương Thúc à, gần nhất ta cảm giác cục xây dựng nhà vệ sinh hương vị có chút sông. Ngươi nói thả cái gạ dạ kịch có thể hay không trừ vị hiệu quả tốt một chút. Thẩm Hà. Chương 58, bằng hữu tình nghĩa. Thiên Phong Thành. Hà Viễn Dương lo lắng đi tới đi lui. Hắn vừa rồi đi tìm phụ thân hỗ trợ, sau đó bị đánh cho một trận. Thẩm gia sủng ái nhất nhi tử chết rồi, hiện tại đã điên dại, nếu như lúc này trợ giúp Hàn Phong ra mặt, vậy liền là chân chính hai cái gia tộc đại chiến. Làm sao bây giờ? Hà Viễn Dương có chút lo lắng. Nhất là, hắn vừa mới điều tra ra Thẩm Hà siêu năng nguyên tố, phong sa chi lực. Quả thực là đem Hàn Phong khắc gắt gao. Hàn Phong. Không có phần thắng chút nào. Hắn muốn nói cho Hàn Phong. Đáng tiếc, Hàn Phong điện thoại vẫn không gọi được. Rất có thể đã bắt đầu chiến đấu. Nghĩ tới đây, Hà Viễn Dương có chút tâm lạnh. Sớm biết liền không nên nói cho người tin tức. Hà Viễn Dương cười khổ. Làm sao bây giờ? Phải không? Đi tìm Đàm cô nương. Nhưng mà. Cái này. Điện thoại đột nhiên nhớ tới. Hắn nhìn thoáng qua, lập tức tâm thần nhảy một cái. Hàn Phong. Cả. Hà Viễn Dương quả quyết kết nối, ngươi là ai? Hàn Phong vẫn là Thẩm Hà. Là ta. Thanh âm quen thuộc truyền đến. Ngươi còn sống. Hà Viễn Dương cuồng hỉ, vội vàng nói, ta cho ngươi biết, đừng đi tìm Thẩm Hà, tên kia là Sa Trần Chi Lực, ngươi tuyệt đối không nên tới gần hắn. Ta biết. Ngươi biết. Ừm, vừa rồi đánh qua. Hà Viễn Dương ngây ngẩn cả người, ngươi không có việc gì. Ừm, đánh thắng. Hàn Phong bình tĩnh nói. Hà Viễn Dương. Đánh. Đánh thắng. Một cái cấp E sơ giai Sa Trần Chi Lực siêu năng giả, đánh bại cấp E đỉnh phong phong Sa Chi Lực siêu năng giả. À cái này. Hắn biết Hàn Phong có thể đánh, nhưng là kia vẹn vẹn chỉ là tại nội thành, không có siêu năng nguyên tố cơ sở bên trên, nhưng là tại cái này giã ngoại hoang vu, vẫn là phong Sa Chi Lực. Hà Viễn Dương triệt để rung động. Không hổ là Hàn Phong. Đương nhiên. Hiện tại đây không phải trọng điểm, nếu như Hàn Phong thắng lợi lời nói. Thẩm Phong đâu? Không có. Không có. Hà Viễn Dương sắc mặt biến hóa, Hàn Phong, ngươi mau chóng rời đi nơi đó, Thẩm Lâm Phong một hồi liền đi qua. Ta biết. Hàn Phong trầm ngâm một tiếng, ta chính là muốn hỏi một chút, Thẩm gia vị kia chết mất công tử ca tung tích, ngươi giúp ta điều tra thêm hắn mấy ngày nay đều đang làm gì? Bình thường đi nơi nào? Mỗi ngày đều đang làm gì? Tính cách, yêu thích, hai người các ngươi có liên lạc hay không qua, tốt nhất là gần đây. Ai? Hà Viễn Dương mờ mịt. Bất quá. Hắn không có hỏi nhiều, cấp tốc đem điều tra tin tức nói cho Hàn Phong, còn có quan hệ của hai người. Ba ngày trước, ta còn gặp con hàng này tới. Lúc ấy ăn bữa cơm, ta không thích con hàng này, liền sớm rút lui. Hắn tìm ngươi làm gì? Mua gạ dạ kít. Gạ dạ kít. Đúng, liền là cái kia Phong Đạp Tử Hào. Hà Viễn Dương tằng hắng một cái, không biết con hàng này từ làm sao biết là ta làm cho, muốn gia nhập chia, ta đây có thể cho hắn sao? Nô. Hàn Phong minh bạch, dạng này, ngươi làm một cái hợp đồng, viết lên tên của hắn. Được. Hà Viễn Dương trầm giọng nói, sau đó thì sao? Còn lại, liền giao cho ta. Hàn Phong tự lẩm bẩm. Hà Viễn Dương tâm tình có chút nặng nề. Thẩm gia, Thẩm Lâm Phong, lại là một cái chân chính đại lão, Hàn Phong thật có thể gánh vác được. Nếu như bị giết. Mà lúc này, Thẩm Lâm Phong dựa theo cùng nhi tử ước định đã đến giờ vùng ngoại ô. Nhưng mà, nơi đó một mảnh yên lặng. Chỉ có một cái lẻ loi trơ trọi mộ phần bao, hắn siêu năng nguyên tố cảm giác đảo qua, ở bên trong phát hiện nhi tử thi thể. Mộ phần bên trên, cắm một cái siêu siêu vẹo vẹo tấm bảng gỗ. Đã nói xong chôn cùng không có, đồi tiếp nhi tử mấy cái người áo đen toàn bộ chết rồi, mặt đất một mảnh cháy đen giống như là vừa mới kinh lịch một trận đại chiến, còn có. Mặt đất, có một cánh tay. Hắn đi qua cầm lên, lập tức sắc mặt đại biến. Cái này, lại là đại nhi tử cánh tay. Chờ chút, chẳng lẽ, Thẩm Lâm Phong sắc mặt đại biến. Không, sẽ không. Hắn tại người áo đen trên thân tìm tòi một lát, phát hiện sa trần chi lực vết tích. Đây là chớp mắt vĩnh hằng. Sa trần chi lực. Ngẫm lại ngày hôm qua tin tức, có thể tạo thành loại hiệu quả này, chỉ có một người, Hàn Phong. Thế là, Thẩm Lâm Phong lập tức tìm người cha tìm Hàn Phong vị trí, biết được có người trông thấy Hàn Phong mang theo một cái tên chọc đi hướng cửa thành thời điểm, lập tức sát ý tăng vọt. Hàn Phong. Hy vọng nhi tử ta không có chuyện, không phải. Vâng. Quang ảnh lấp lẽ. Thẩm Lâm Phong nổi giận phóng tới cửa thành, hắn muốn tại Hàn Phong trở về trước đó, có thể bắt được. Siêu. Siêu. Hắn nhanh như thiểm điện. Chỉ để lại nhàn nhạt tan ảnh. Rốt cục. Tại Hàn Phong hai người vừa mới đến cổng, khoảng cách cửa thành còn có khoảng 10 mét thời điểm, hắn đuổi kịp. Thế là, Thẩm Lâm Phong trong nháy mắt xuất thủ, một đạo kinh khủng quang ảnh bỗng nhiên đánh xuống, sát ý ngập trời, Hàn Phong, cho lão tử dừng lại. Cái gì người? Người chấp pháp giận dữ. Làm mặt của bọn họ giết người, muốn chết. Chỉ là, người kia xuất thủ quá nhanh quá mãnh liệt. Lấy hai người bọn họ canh cổng thủ vệ thực lực, lại vô lực trở kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn, kia kinh khủng công kích phá không mà đến, thẳng hướng Hàn Phong. Hưu. Hàn mang lấp lẽ. Một màn kia công kích sắp xuyên qua Hàn Phong hai người. Nhưng mà, liền trong nháy mắt này, một cái bông vải dép lê phá không mà đến, trên không trung vượt qua mười mấy cái té ngã, mang theo một cỗ cường thế lực đạo, đem đạo kia công kích tại chỗ đánh dụng. Cà. Lam mang lấp lẽ. Lam đỉnh điểm lấy một chân nhảy nhảy nhót nhót xuất hiện. Ân. Sau đó nhặt lên con kia đã mục nát một nửa dép lê. Tiền bối. Hàn Phong mừng rỡ. Lam Đình tiền bối quả nhiên cấp tốc, thu được tin tức liền đến. Ừm. Lam Đình mỉm cười, ánh mắt hiền lành trên người Hàn Phong đảo qua, sau đó vừa nhìn về phía nơi xa đánh tới Thẩm Lâm Phong, ngay trước người chấp pháp mặt giết người, thật lớn mật. Hắn còn chưa tới nội thành. Thẩm Lâm Phong lạnh lùng nói. Ngu xuẩn. Lam Đình cười lạnh, hạn định chấp pháp phạm vi tại nội thành, là bởi vì chúng ta cảnh lực có hạn, nội thành bên trong chấp pháp đã hao phí tất cả cảnh lực, chúng ta đằng không xuất cảnh lực. Hao phí đại lượng thời gian bước lên nguy cơ sinh tử đi vùng ngoại ô cha manh mối bắt người. Nhưng là, ngươi dám ngay ở lão tử mặt giết người, cũng không tồn tại cái này vấn đề. Ngươi nhìn lão tử có dám hay không giết ngươi. Lam Đình lạnh nhạt nói, phải không, ngươi thử lại lần nữa. Ha ha. Lam Đình. Ngươi không biết ngươi đang làm cái gì. Thẩm Lâm Phong ánh mắt khóa chặt Lam Đình, ta cho ngươi biết, nếu như Hàn Phong thật giết nhi tử ta, coi như ngươi chấp pháp cơ cấu bảo hộ, ta cũng sẽ không bỏ qua hắn. A, Lam Đình tâm thần khẽ nhúc nhích, nhìn về phía Hàn Phong, hắn nói chính là Thẩm Hà. Hàn Phong lạnh lùng nói, ngươi giết hắn. Lam Đình tâm thần nhảy một cái. Không. Hàn Phong lắc đầu, ngay tại Lam Đình vừa nhẹ nhàng thở ra thời điểm, đã nhìn thấy Hàn Phong cực kỳ kiêu ngạo nói, bất quá, ta chặt hắn một con cánh tay. Cà. Lam Đình sắc mặt biến hóa. Trung quanh người qua đường cũng là tâm thần nhảy một cái, chặt một con cánh tay. Quả nhiên là ngươi. Thẩm Lâm Phong sát ý nghiêm nghị. Đều cho lão tử bình tĩnh một chút. Lam Đình tính uy hiếp quét mắt nhìn hắn một cái, nhìn về phía Hàn Phong. Tại hắn trong ấn tượng, Hàn Phong dạng này hài tử hiền lành, không giống như là loại kia muốn làm gì thì làm người a. Hàn Phong, ta có thể hỏi một chút tại sao không? Lam Đình hỏi. Bởi vì hắn giết bằng hữu của ta. Hàn Phong trầm giọng nói. Nói bậy. Thẩm Lâm Phong ánh mắt băng lãnh, hắn đêm qua vừa mới đến, làm sao có thể giết bằng hữu của ngươi? Bởi vì hắn liền là hôm qua chết. Hàn Phong sắc mặt bi thống, ta tại Thiên Phong Thành không lâu, cứ như vậy mấy cái bằng hữu, hai ngày trước còn vừa mới cùng nhau ăn cơm làm ăn, mặc sức tưởng tượng tương lai. Không ngờ. Xoay mặt liền âm dương tương cách. Hàn Phong sát ý nghiêm nghị, ngươi Thẩm Lâm Phong nhi tử nhiều không quan trọng, nhưng là ta Hàn Phong cứ như vậy mấy cái bằng hữu. Cho nên, ta nhất định sẽ trợ giúp hắn báo thù. Kia Thẩm Hà. Ta gặp một lần giết một lần. Hàn Phong đằng đằng sát khí. Lam Đình nghe cảm giác nơi nào không đúng lắm, chờ một chút, những lời này. Hàn Phong. Không biết ngươi người bạn kia là. Lam Đình đột nhiên hỏi. Thẩm sát. Hàn Phong từng chữ nói ra. Hoa. Trung quanh một mảnh xôn xao. Liền ngay cả Lam Đình cùng Thẩm Lâm Phong đều triệt để mộng. Thẩm sát. Thẩm Hà thân đệ đệ. Thẩm Lâm Phong cái kia hôm qua vừa mới chết mất nhi tử. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Thẩm Lâm Phong không dám tin. Trang cái gì trang. Hàn Phong cười lạnh. Ngươi cho rằng Thẩm Hà tại sao muốn giết Sa bản sư? Bởi vì Vương Thúc tận mắt thấy Thẩm Hà đánh giết Thẩm Sát quá trình. Đến, Vương Thúc. Hàn Phong đúng Vương Thúc gật gật đầu. Ừm. Vương Thúc tiến lên, đem ngày hôm qua nhìn thấy từng màn toàn bộ nói ra. Bản này liền là tình hình thực tế. Chật. Hàn Phong mở ra điện thoại, ấn xuống phát ra khóa, đây là một đoạn ghi âm. Ghi âm bên trong là Thẩm Hà cùng Hàn Phong đối thoại, nguyên mô hình nguyên dạng tái hiện lúc ấy hai người đối thoại chẳng diện. Cùng đối thoại nội dung. Là ngươi giết đệ đệ ngươi. Ngươi nhìn, đây chính là không có cách nào nói nguyên nhân. Người chết mới có thể bảo thủ bí mật, không phải sao? Chờ chút. Thẩm Lâm Phong đã chết lặng. Mà ghi âm cuối cùng, là Hàn Phong tiếng gầm gừ phẫn nộ, cùng ta sớm muộn sẽ giết ngươi báo thủ cho hắn. Cùng Thẩm Hà thanh âm phách lối. Hừ. Nghĩ không ra thằng ngu này còn có bằng hữu. Ngươi cực kỳ mạnh. Nhưng là, ngươi giết không được ta. Sớm tối có một ngày. Ta sẽ giết trở lại đến, báo cái này một tay mối thủ. Nói xong. Đầy trời báo cắt thanh âm đi xa. Ghi âm kết thúc. Cả. Trung quanh một mảnh yên lặng. Tất cả mọi người trừng to mắt, ăn cái này hoàn toàn mới dưa. Như thế, đủ chưa? Hàn Phong thanh âm băng lãnh, ngươi đường đường tập đoàn đồng sự, không có khả năng không biết những này. Hay là nói, ngươi cũng cảm thấy Thẩm Sát là phế vật, chết cũng không sao. Chính ngươi nhìn xem cục xây dựng ghi chép. Ban sơ bồi tiếp Thẩm Sát đi di tích người là ta. Ta lo lắng cho mình trình độ không đủ, này mới khiến Vương Thúc thay thế ta đi, không ngờ. Đáng hận. Nếu là sớm biết như thế. Hàn Phong hối hận. Còn có. Ta biết hắn danh tiếng không được. Ta biết hắn làm qua rất nhiều chuyện xấu. Bởi vì ban đầu ta biết hắn, cũng là vì đánh hắn. Nhưng là chúng ta không đánh nhau thì không quen biết, đánh hắn một trận về sau. Ta phát hiện hắn cũng không có xấu như vậy, ta phát hiện hắn cũng kỳ thật cũng nghĩ biến tốt. Cho nên, chúng ta liền mang theo hắn cùng một chỗ làm ăn. Ta, Hà Viễn Dương, Thẩm Sát, chúng ta cùng một chỗ nói xong lập nghiệp, hắn muốn cho ngươi chứng minh mình, không nghĩ tới, lúc này mới mấy ngày ngắn ngủi. Cho nên, ta nhất định phải báo thù cho hắn. Ngươi Thẩm Lâm Phong có thể không quan tâm, nhưng là ta Hàn Phong không được. Hàn Phong phẫn nộ gào thét, luôn có một ngày, ta sẽ tìm tới Thẩm Hà, giết hắn, tế điện Thẩm Sát trên trời có linh thiêng. Ta, Thẩm Lâm Phong mờ mịt. Nguyên lai. Hắn lại tìm nhầm người. Hắn chợt nhớ tới hôm qua Thẩm Hà lúc trở về, kia một tia quỷ dị biểu lộ, nguyên bản hắn tịnh không để ý, hiện tại suy nghĩ kỹ một chút. Còn có rất nhiều chi tiết. Hết thể tựa hồ cũng đang mở thả lấy chân tướng. Nguyên lai. Thẩm Sát đúng là bị Thẩm Hà giết chết. Mà lúc này, nghe Hàn Phong từng câu khảo vấn, hắn chợt nhớ tới ngày ấy, tiểu nhi tử hăng hái đi ra ngoài, nói với mình tìm tới một cái sinh ý biểu lộ. Nguyên lai. Hắn người phụ thân này lại vẫn không bằng Hàn Phong người bạn này. Mà lúc này, Thẩm gia một người đi đến Thẩm Lâm Phong phụ cận, đưa lỗ tai nói, cha xét, là thật. Ừm. Thẩm Lâm Phong hai mắt khép hở, nước mắt im ắng lưu lại. Thẩm Sát. Thẩm Hà. Tắc Nhật A. Hồi lâu, hắn mới mở miệng, Lam Đình. Giúp ta một việc, truy nã một chút Thẩm Hà, tên xuất sinh này. Một câu nói xong, hắn lại giống như là lập tức già đi 10 tuổi. Sau đó, Hắn đi đến Hàn Phong trước mặt, nhìn trước mắt non nớt thiếu niên, ánh mắt phức tạp. Hàn Phong, Thẩm Sát có ngươi người bạn này, đáng giá. Chương 59, vậy cũng là kim thủ chỉ a. Thiên Phong Thành. Lâm Phong tập đoàn sự tình đã qua, mọi người nghị luận trọn vẹn 2 ngày, chuyện này nhân vật chính, Hàn Phong, lại có mới xưng hảo. Trọng tình trọng nghĩa Hàn công tử. Hắn là bằng hữu ra mặt, tha chết cũng muốn báo thù cử động, thu được mọi người khen ngợi. Thẩm Sát mặc dù không phải thứ gì, nhưng là Hàn Phong lại không xấu. Nghe nói ban đầu Hàn Phong cũng là đánh hắn mới quen, về sau phát hiện hắn còn có sửa đổi thời cơ, lúc này mới nguyện ý cùng hắn làm ăn. Dạng này cũng coi là thiếu cái mỗi ngày hắc hắc người bình thường đời thứ hai. Đúng vậy a, mọi người bùi ngùi mãi thôi. Như bây giờ chân tình người đã không nhiều lắm. Thậm chí, lúc trước Hàn Phong bái sư sự tình cũng bị kéo ra. Sư phụ của hắn, đúng, liền là cái kia gọi Vương Thúc tên trọc. Nghe nói lúc ấy cục xây dựng lão tiền bối hy vọng hắn bái sư, Hàn Phong đều chủ động từ bỏ, hắn nói đời này chỉ nhận tên trọc một cái sư phụ. Đứa nhỏ này, thành thật a, có tình có nghĩa. Xích tử chi tâm. Mọi người thổn thức không thôi. Đương nhiên, hối hận nhất, không ai qua được lão Lý cô nương, ô ô, sớm biết Hàn Phong trọng tình trọng nghĩa như thế, coi như thân thể của hắn hư ta cũng gả a. Đến tận đây, Hàn Phong lần nữa thanh danh vang dội. Chuyện này ảnh hưởng, qua vài ngày nữa mới giảm đi. Giờ phút này, không ai biết. Bọn hắn trong miệng vị kia trọng tình trọng nghĩa Hàn công tử, giờ phút này chính ngồi xổm ở trên bàn làm việc, cùng trên bàn gạ dạ kịt giằng co. Mà kia gạ dạ kịt, rõ ràng là Thẩm Hà. Ngươi chớ nhìn ta như vậy. Thẩm Hà trột dạ một nhóm, đã nói xong, ta phối hợp ngươi ghi âm, ngươi không thể đem ta ném nhà vệ sinh, nam tử hán đại trượng phu, ngươi không thể nói không giữ lời. Hàn Phong. Hắn thật sâu nhìn xem Thẩm Hà. Hồi lâu. Hắn mới mở miệng, lưu ngươi một mạng có thể. Nhưng là ngươi không thể dùng cái này dung mạo, mặc dù không quá dễ dàng bị phát hiện, nhưng là thế giới này quỷ dị năng lực quá nhiều, ta không quá yên tâm, ngươi vẫn là thay cái bộ dáng đi. Đổi cái gì? Thẩm Hà mở mịt. Ừm. Hàn Phong mở ra mạng lưới, tiện tay cho hắn bóp một cái nhị thứ nguyên nhân vật hình tượng cà rốt cơ, phải không ngươi biến thành dạng này? Thẩm Hà điên rồi. Hàn Phong. Ta rõ ràng phối hợp ngươi, ngươi không thể làm nhục ta như vậy. Hàn Phong thở dài. Tốt ta. Thế là. Hắn lại nghĩ đến nghĩ, cuối cùng, cho nó cứ vậy mà làm cái tương đối trung tính phim hoạt hình hình tượng. Cái này cái gì? Chim cánh cụt. Thẩm Hà giận dữ, Hàn Phong, ngươi chớ có quá phận. Dạng này. Ta cho ngươi 30, chính ngươi tuyển đi. Hàn Phong thở dài. Được. Thẩm Hà lúc này mới hài lòng. Sau đó, hắn liền trơ mắt nhìn, Hàn Phong lấy ra từng cái xinh đẹp không gì sánh được gạ dạ kíp. Cái này gọi rửa dê. Cái này gọi khắc sư phó. Cái này gọi cộc cộc cộc. Cái này gọi trúng áp. Cái này gọi chỗ trúng. Thẩm Hà điên rồi, có thể hay không có một người nam. Sau đó, tại trọn vẹn 29 nữ tính gạ dạ kíp đằng sau, xuất hiện một cái chim cánh cụt. Tuyển đi. Hàn Phong tử tốn nói, nếu như cái này đều không thỏa mãn, ta chỉ có thể đem ngươi ném bồn cầu. Hồi lâu, Thẩm Hà dưng dưng lựa chọn chim cánh cụt. Ngươi nhìn. Sớm dạng này chẳng phải không có chuyện gì. Hàn Phong nhún nhún vai. Thẩm Hà, tên chó chết này. Đương nhiên. Lời này hắn nhưng không dám nói ra. Hiện tại, chỉ cần Hàn Phong không đem hắn xông bồn cầu, chuyện gì cũng dễ nói. Hắn tự xưng là cắt đuổi thân thể vô cùng cường đại, coi như tại cỡ nào ác liệt hoàn cảnh bên trong đều có thể sống sót, nhưng là duy chỉ có cái này xông buồn cầu. Thật! Hắn sợ mình sẽ từ cắt đuổi thân thể biến thành cắt đuổi chi giỏi. Thế là, tại Hàn Phong trên thân, tại Hàn Phong trên mặt bàn, tại Hàn Phong trong túi quần, từ đây liền nhiều hơn một cái hình thái chân thành chim cánh cụt gạ dạ kíp. Ông! Sa trần chi lực ngưng tụ. Hàn Phong nếm thử thi triển kình thiên chi trầm. Hiu! Hiu! Hàn mang lấp lẽ. Như thế nào? Hàn Phong mỉm cười. Thẩm Hà mặt không biểu tình. Ngay từ đầu hắn cực kỳ không hiểu Hàn Phong vì cái gì đem mình giữ ở bên người, thẳng đến hắn trông thấy Hàn Phong lúc tu luyện bắt đầu hỏi mình vấn đề. Ngươi không phải có sư phụ sao? Thẩm Hà nghi hoặc. Sư phụ là dạy ta sa bàn. Hàn Phong thản nhiên nói, ta sa trần chi lực tiến triển quá chậm, cần một chút chỉ điểm, vừa vặn ngươi liền xuất hiện, vẫn là một cái sa điêu. Người nha? Chính là như vậy. Không có kim thủ chỉ có thể mình sáng tạo ra. Hàn Phong thổn thức không thôi. Thẩm Hà. Chẳng biết tại sao. Hắn đông nhiên có một loại, hắn thiên tân vạn khổ trở lại Thiên Phong Thành chính là cho Hàn Phong đưa kim thủ chỉ ảo giác. Bất quá. Chí ít Hàn Phong không có ngược đãi chính mình. Mà lúc này. Mau trả lời. Hàn Phong quét mắt nhìn hắn một cái, trả lời sai đem ngươi ném bồn cầu. Thẩm Hà, con hàng này quả nhiên không là đồ tốt. Thế là, dưới sự chỉ điểm của Thẩm Hà, Hàn Phong Sa Trần chi lực lấy một loại tốc độ cực nhanh ổn định lại. Vững vững vàng vàng. Giờ phút này, hắn rốt cục thành đúng nghĩa, cấp E siêu năng giả. Hô! Hàn Phong nhẹ nhàng thở ra. Sướng rồi. Rốt cục không cần lo lắng rơi cảnh giới ha ha ha. Nhưng mà, hắn không biết là, Thẩm Hà lúc này nhìn Hàn Phong ánh mắt càng phát ra cổ quái, hắn một mực kỳ quái tại sao mình lại thua với một cái Sa Bản Sư. Sau đó, hắn lúc này mới phát hiện, cái này chó nói Sa Bản Sư, căn bản không làm việc đàng hoàng. Người ta bình thường Sa Bản Sư học đều là Sa Bản kỹ thuật, học đều là các loại kỹ xảo. Hắn đâu? Chớp mắt vĩnh hằng, kình thiên chi châm. Suốt ngày cắm đến cắm tới, liền không thể làm chút chính sự. Đều đã đến cấp E, đều có thể đánh bại mình. Con hàng này ngay cả Sa Bản Sư cơ sở, cái kia cao cấp kỹ thuật cũng còn không có học được. Càng đừng nói cái gì thời tiết ra loại hình. Liền ký hiệu nhãn hiệu không hợp thói thường. Giữa trưa, Hàn Phong đi cục xây dựng. Vật kia đâu? Vương Thúc thần thần bí bí. Cả. Hàn Phong từ túi quần móc ra Thẩm Hà. Vương Thúc. Người cứ như vậy mang theo. Vương Thúc sợ hãi than. Không phải đâu. Hàn Phong nhún nhún vai, cũng không thể để hắn chạy a. Thứ này. Vương Thúc nhìn thoáng qua Hàn Phong phía dưới, sẽ không cấn đến hoàng sao. Còn tốt. Hàn Phong nhún nhún vai, cái này chim cánh cụt hình thái coi như khéo đưa đẩy, nếu như cấn, ta cho nó lại làm nhỏ một chút, lại nhỏ một chút là được rồi. Nô. Vương Thúc minh bạch. Như thế. Hắn cũng yên lòng. Cái này sự tình, là ta liên lụy ngươi. Vương Thúc thở dài. Ngài nói gì thế? Hàn Phong dở khóc dở cười, đây vốn là ta nhiệm vụ tốt ta. Hẳn là ta liên lụy ngài mới đúng. Lại nói, lần chiến đấu này, ích lợi cũng coi như phong phú. Ai? Vương Thúc mở mịt, ích lợi gì? Nha! Đúng! Chiến đấu! Hàn Phong lĩnh ngộ toàn chiến đấu mới phương thức. Ai? Đứa nhỏ này đoán chừng là sợ mình tự trách đi. Thế là, Vương Thúc đem Hàn Phong dẫn tới văn phòng. Đến, lần trước ngươi không phải có một ít cao cấp vấn đề kỹ thuật sao? Ta đến giải đáp cho ngươi. Được rồi. Hai sư đồ hài hòa tu luyện. Là đêm. Hàn Phong trở lại phòng cho thuê. Ngươi đất này còn không bằng nhà ta ổ chó. Thẩm Hà cảm khái. Hàn Phong ngạc nhiên nhìn hắn một cái, sau đó yên lặng xốc lên lập tức thùng. Cả. Thẩm Hà tại chỗ liền quỳ, đại gia, ta sai rồi. Ha ha. Hàn Phong cười lạnh một tiếng. Trong đêm, hắn một lần nữa đem hôm nay học tập cao cấp kỹ thuật ôn tập một chút, Thẩm Hà thì là ngồi xổm ở đèn bàn trên nhàm chán nhìn xem, còn có chút ngáp. Hừ hừ. Sa Trần chi lực. Nhìn liên tốt yếu. Giờ phút này, hắn mặc dù bị vây ở Sa Điêu bên trong, mặc dù hắn biến thành Sa Điêu, nhưng là trong cơ thể hắn đều là phong sa chi lực. Hắn vẫn là có thể tu luyện. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình không ngừng tu luyện, chỉ cần mình trở nên mạnh hơn, cuối cùng sẽ có một ngày, hắn sẽ thoát khốn mà ra. Hàn Phong, ngươi cho lão tử chờ lấy. Đương nhiên, hắn không biết là, đối với chân đạp đường sinh tử Hàn Phong mà nói, đây đều là không tồn tại. Một khi bị Hàn Phong vượt qua, liền rốt cuộc không thể nào đổi được. Cái này mộng, hắn có thể muốn làm thật lâu. Thật lâu? Nghĩ gì thế? Hàn Phong đống nhiên mở miệng. Ba chít chít. Thẩm Hà dọa đến chân mềm nhũn, trực tiếp từ đèn bàn rớt xuống. Hàn Phong lông mày nhướng lên, làm một gạ dạ kít, ngươi thế mà lại còn biến mềm. Hắc hắc. Thẩm Hà có chút xấu hổ, ta chung quy là báo cắt thân thể, ngươi không động ta thời điểm, ta vốn chính là mềm, ngươi đụng ta mới có thể trở thành cứng ngắc. Hàn Phong, thật là muốn đem con hàng này xông vào buồn cầu A. Bất quá. Hắn cố nén cố này sức mạnh. Bởi vì, chỉ có hắn rõ ràng, cái gì kỹ xảo chiến đấu, kỹ năng gì ích lợi, đều không phải tồn tại. Chỉ có Thẩm Hà, mới là hắn thu hoạch lớn nhất. Hiện tại, hắn đã xác định có thể vây khốn Thẩm Hà. Xác định con hàng này không có thủ đoạn khác có thể chạy mất. Như vậy, Hàn Phong đống nhiên cười. Hắn đem Thẩm Hà nắm tới, trên mặt nụ cười. Ngươi muốn làm gì? Thẩm Hà không hiểu có chút hoảng sợ. Cái này nụ cười quỷ dị. Thẩm Hà A. Hàn Phong mỉm cười, ngươi tại thành phố lớn, hẳn là gặp qua rất nhiều thiên tài A. Có được đủ loại cường đại siêu năng nguyên tố thiên tài siêu năng giả. Như vậy, ngươi có nghe hay không qua? Thần niệm chi lực. Hàn Phong có chút chờ mong. Cái này, mới là hắn mục đích lớn nhất. Thẩm Hà siêu năng nguyên tố mật mã 56 giống như này châu phê, hắn 69 cũng không tính kém A. Mặc dù hắn tin tưởng người khác là nhân tố chiếm so phi thường trọng yếu. Nhưng là, Hắn dạng này thiên tài phối hợp thần niệm chi lực, chiến đấu tất nhiên càng cường đại. Thần niệm chi lực. Thẩm Hà trầm ngâm một lát, giống như xác thực có như thế một cái năng lực. Ồ, Hàn Phong tâm động, cảnh giới gì, tu luyện như thế nào? Thẩm Hà nhìn xem Hàn Phong vẻ mặt kích động, lập tức tâm thần khẽ nhúc nhích, theo bản năng lộ ra nụ cười, muốn biết, cầu ta à? 3. Nắp buồn cầu mở ra. Soạt. Dòng nước xung kích. Ta. Ô lạp lạp lạp. Sai. Dầm dầm. Chương 60, cắt đùi phá mừng. Hồi lâu, Hàn Phong đem bị xông tới một nửa chim cánh cụt gạ dạ kịt mang về. Cảm giác như thế nào? Hàn Phong mỉm cười. Thẩm Hà lúc ấy liền nước mắt sập, quá ký hiệu nhãn hiệu bắt nạt người. Ta bất quá chỉ là muốn nói điểm điều kiện. Cuối cùng, Thẩm Hà triệt để trung thực. Bởi vì hắn xem như phát hiện, cứ việc cục xây dựng cái kia tên trọc suốt ngày nói Hàn Phong thành thật à, trung thực à, trên thực tế đâu. Cái này ký hiệu nhãn hiệu liền là cái lao ngân tệ. Bởi vậy, Thẩm Hà cực kỳ quả quyết bàn giao. Thần niệm chi lực là một cái tương đối đặc thù lực lượng. Cùng sa trần chi lực loại này nhân số rất nhiều đã khai thác không sai biệt lắm ý nguyên tuổi mục năng lực không giống. Thần niệm chi lực ở vào 69 vẹn vẹn chỉ là bởi vì người khác số thưa thớt. Mọi người đúng năng lực này có rất nhiều phỏng đoán. Nhưng là, những này phỏng đoán đều không có cách nào nghiệm chứng. Thẩm Hà như nói thật nói. Nô. Hàn Phong có chút minh bạch. Quả nhiên, cùng mình suy đoán không sai biệt lắm. Thần niệm chi lực, chỉ có dưới tình huống đặc thù mới có thể sinh ra, nếu như hắn có thể có được những cái kia phỏng đoán, nói không chừng có thể mình nếm thử. Nói không chừng đều là siêu năng chiến kỹ. Ngươi gặp qua những cái kia phỏng đoán? Hàn Phong hỏi. Không. Bất quá ta sư phụ trên tay quyển kia siêu năng nguyên tố mật mã biên tập bản khẳng định có. Thẩm Hà nói, nếu như tìm ta sư phụ muốn, nhất định có thể cầm tới. Ha ha. Hàn Phong lườm hắn một cái, không muốn. Thẩm Hà. Ghê tởm. Cái này lão ngân tệ cư nhiên như thế cảnh giác. Thần niệm chi lực tu luyện thế nào? Hàn Phong hỏi. Không rõ ràng. Thẩm Hà nghĩ nghĩ, ta nghe nói năng lực này là nhập môn rất khó, đằng sau trở nên dễ dàng một ít. Bắt đầu chỉ có thể không ngừng rèn luyện cơ sở loại kia. Nha. Hàn Phong có chút minh bạch. Cơ sở. Nhìn tới. Vẫn là chỉ có thể không ngừng lặp lại thần niệm sa bàn. Chỉ có thông qua năng lượng không ngừng rèn luyện, huấn luyện, hắn mới có thể đem thần niệm chi lực trường khống, bước vào cấp độ ép thần niệm chi lực cảnh giới. Về phần về sau. Đến lúc đó đẻ thêm ép Thẩm Hà đi. Hắn cảm giác gia hỏa này vẫn là có không ít bí mật. Hồi lâu. Hàn Phong tu luyện hoàn tất. Thẩm Hà nhìn xem mình bị hắn chơi hỏng thân thể có chút buồn bực, ngươi có thể hay không cho ta bổ sung? Nha! Hàn Phong kém chút quên cái này. Thế là, hắn tiện tay dùng sa điêu cho Thẩm Hà phá mất bộ phận chữa trị tốt. Ngủ đi! Hắn giãn gân cốt một cái, đem Thẩm Hà đặt ở đầu giường. Ngươi kỳ thật không cần đúng ta như thế ác ý. Thẩm Hà ngữ khí yếu ớt. Ồ! Hàn Phong nhìn lướt qua, ngay cả đệ đệ đều giết, ngươi còn muốn tẩy trắng. Hắn vốn cũng không phải là đồ tốt. Thẩm Hà thở dài, ngươi đã điều tra hắn tư liệu, liền hẳn phải biết, hắn tại Thiên Phong Thành là làm sằng làm bậy, ỷ vào phụ mẫu sủng ái, chuyện gì xấu đều làm qua. Nói thật, nếu không phải ngươi cái này sóng giúp hắn tẩy trắng, hắn chết về sau, tất cả mọi người là cười trên nỗi đau của người khác. Ân, cái này Hàn Phong ngược lại là biết. Chí ít Hà Viễn Dương nghe nói Thẩm Sát chết còn thật vui vẻ. Ngươi biết ta vì cái gì giết hắn sao? Không phải là vì tài nguyên. Đúng, còn có một cái khác tầng nguyên nhân. Ồ, ta vài ngày trước đi di tích thám hiểm thời điểm gặp phải nguy hiểm, điều tra thật lâu, phát hiện khả năng cùng ta cái này đệ đệ có chút quan hệ. Ngươi nói là, không sai. Thẩm Hà hận hận nói, hắn trước đúng ta tiên cơ. Khá lắm. Hàn Phong sợ hãi than. Tốt một cái huynh đệ tình thâm. Lần trước hắn nhìn thấy như thế hài hòa gia đình, vẫn là lưu ra niềm vui gia đình. Ta người này cứ như vậy. Thẩm Hà rất là bình tĩnh, người không phạm ta ta không phạm người. Nguyên bản ta không có ý định trở về, nhưng là hắn đã muốn giết ta, vậy cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác. Về phần tài nguyên nha, ta tân tân khổ khổ trở về, tự nhiên không muốn tay không mà về. Chậc chậc. Hàn Phong ngạc nhiên, các ngươi thế nhưng là thân huynh đệ a? Thân huynh đệ lại như thế nào? Thế giới này vốn là nguy hiểm. Mà ta, xưa nay không tin tưởng cái gọi là thân tình. Thẩm Hà cười lạnh. Huynh đệ. Huynh cái quỷ. Nhiều nhất chỉ có một nửa quan hệ máu mủ. Mẫu thân của ta chết không bao lâu, Thẩm Lâm Phong liền lại cưới một người, sinh cái đệ đệ, cho nên ta mới có thể từ nhỏ đã bị đưa ra ngoài, cho người làm đồ đệ. Thẩm Hà mặt không biểu tình. Cho nên, ngươi nghĩ tẩy trắng. Hàn Phong mỉm cười. Ta vốn cũng không cần tẩy trắng. Thẩm Hà lạnh lùng nói, ta chỉ nói là, người ta bản cũng không có cái gì quá đại thù hận, không cần thiết dạng này, ta cũng sẽ không chạy. Có đạo lý. Hàn Phong rất tán thành. Cho nên, Thẩm Hà mở miệng, ngươi đi ngủ cũng không cần đem ta. 3. Hàn Phong thuận tay đem hắn vứt xuống gạ giả kích trong tủ phong bắt đầu, lại nhét vào năng lượng trong hồng sát, bên ngoài lại tăng thêm một tầng sa trần chi lực. Ân, thư thản. Thẩm Hà. Cam Lê Nương. Ngươi liền không có một chút điểm lòng chắc cần sao. Cạn bạ nam. Ngày kế tiếp. Sáng sớm. Hàn Phong tiện tay tiêu diệt khởi nghĩa, rời giường ăn cơm. 18 tuổi thật tốt. Thẩm Hà cảm khái một tiếng, còn chưa nói xong, liền bị Hàn Phong trực tiếp nhét vào túi quần. Hồi lâu. Hàn Phong đến đơn vị. Bây giờ hắn cấp e sa trần chi lực đã ổn định, tiếp xuống, lại có thể tăng lên. Thần niệm sa bàn căn cơ ở chỗ sa bàn, bởi vậy, Hàn Phong vẫn là muốn tăng lên một chút mình sa bàn tiêu chuẩn, nói không chính xác sẽ trở nên căn mạnh. Chỉ là, Hàn Phong đến văn phòng, đã nhìn thấy Trương Thúc ngay tại tiếp đãi một cái lãnh đạo. Tới. Hàn Phong. Trương Thúc vui mừng, đến hay lắm, lãnh đạo lại điểm ngươi. Hàn Phong. Các lãnh đạo nghiệp vụ đều rất nhuần nhuyễn a. Bất quá, lần trước phát triển hảo hữu của mình vòng vẫn rất có chỗ tốt. Bởi vậy, Hàn Phong cũng phi thường thuần thục tới đón khách. Chỉ là, để hắn không nghĩ tới chính là, lần này lãnh đạo đến, lại không phải là bởi vì hiệp hội khiêu chiến cùng Lâm Phong tập đoàn sự tình, mà là bởi vì cắt đùi phá mừng. A, Hàn Phong mờ mịt, cái gì cắt đùi phá mừng? Chờ chút. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến ngày đó Lam Đình thuận miệng nhắc lên đồ vật, chẳng lẽ chính là ngày đó vang tận mây xanh phá mừng? Lãnh đạo trầm giọng nói, chúng ta sa bàn sư bởi vì đủ loại nguyên nhân, tỷ lệ tử vong cực cao, mà trong đó chiếm so cực cao luôn luôn liền là bị người ám sát. Bởi vì sa trần chi lực quá yếu ớt, coi như buộc phát khả năng cũng vô pháp bị người phát giác, cho nên rất nhiều sa bàn sư đều không hiểu chết mất. Thậm chí, khả năng chết ở trong thành thị. Mà ngày ấy, anh em nhà họ Lưu tập kích người thời điểm, ngươi dùng ra cắt đùi phá mừng. Ngươi không biết, ngươi đánh cái này một pháo, kinh diễm tất cả sa bàn sư. Kêu một tiếng kinh thiên oanh minh, để tất cả sa bàn sư hâm mộ, không ai có thể nghĩ đến, nguyên lai sa trần chi lực có thể làm ra to lớn như vậy động tĩnh. Có vật này, những tên kia muốn ám sát sa bàn sư gần như không có khả năng. Ta cũng là từ Lam Đình nơi đó mới biết được, ngươi lại có bản lãnh như thế. Lãnh đạo phân chấn. Cái gì là sa bàn sư thần kỹ a? Đây chính là. Cho nên. Hàn Phong. Cái này tự sáng tạo cắt đùi pháo mừng kỹ năng. Có thể hay không giao cho ta cục xây dựng ra bán. Ngươi yên tâm. Nên có tài nguyên, sẽ không thiếu ngươi. Cắt đùi pháo mừng cái này chiến kỹ nếu như tại chúng ta cục xây dựng bán ra lời nói, là sẽ cho ngươi chia, mua càng nhiều người, ngươi điểm thì càng nhiều. Lãnh đạo chờ mong. À cái này. Chia. Hàn Phong có chút tâm động. Thế nhưng là. Hắn rất nhanh lấy lại tinh thần. Hắn hiện tại từ đâu tới cắt đùi pháo mừng a? Cái này căn bản là năng lượng quá không ổn định dẫn đến sa trần chi lực băng liệt mới vấn đề xuất hiện a. Hắn hiện tại năng lượng đã hoàn toàn ổn định. Ngươi liền xem như để hắn băng, đều không nhất định băng động a. Lại nói, thứ này cần chính là người người đều có thể dùng. Cái khác sa bàn sư có thể chứ? Hắn hoàn toàn không nắm chắc. Nếu như lãng phí đại lượng thời gian cùng sinh mệnh, thiên lại vốn không có nghiên cứu ra đến, đây mới thực sự là gà bay trứng vỡ. Bởi vậy, Hàn Phong trải qua một cái thành thục nam nhân nên có suy nghĩ, quả quyết cự tuyệt, tiền bối, lúc ấy chỉ là ngoài ý muốn dùng đến, ta hiện tại chỉ sợ không thể lại lấy ra. Tốt ta. Lãnh đạo tràn ngập tiếc nuối, phía trên còn chuẩn bị ban thưởng một thùng cấp E năng lượng áp xúc dịch trợ giúp ngươi nghiên cứu phát minh đâu, nhìn tới. 3. Hàn Phong một thanh nắm chặt lãnh đạo tay, ta sẽ không để cho lãnh đạo thất vọng. Lãnh đạo. Chương 61, sản phẩm khảo thí. Thiên Phong Thành. Sân huấn luyện. Hàn Phong ngưng tụ một cái sa bàn. Ân, vững như Thái Sơn. Hắn lại dựa theo lúc trước kia chương phế tích gì tích bản thiết kế tới một chương. Ân, vững như Thái Sơn. Hàn Phong sắc mặt khó coi. Theo thực lực tăng lên, theo cảnh giới vững chắc, hắn hiện tại đã vững vững vàng vàng ổn định tại cấp E, thực lực mức độ lớn tăng lên. Hậu quả nha, sẽ không nổ. Vô luận hắn làm sao thi triển, cũng sẽ không bạo tạc. Cái này nhưng phiền toái. Hàn Phong có chút đau đầu. Sớm biết vừa rồi đáp ứng không nhanh như vậy. Bất quá. Vẹn vẹn nghiên cứu phát minh liền là một thùng cấp E năng lượng áp xúc dịch A. Đối với hiện tại nhu cầu cấp bách năng lượng, còn thiếu một số lớn nợ bên ngoài Hàn Phong tới nói, quả thực có chí mạng lực hấp dẫn. Bất quá. Còn tốt. Hắn hiện tại bên người ngược lại là có người hỏi. Người có biện pháp không? Hàn Phong nhìn về phía Thẩm Hà. Ha ha. Thẩm Hà cười lạnh, đêm qua ta muốn nói chuyện với ngươi ngươi hờ hững lạnh lẽo, hôm nay ta để ngươi trèo cao. Tìm sông. Hàn Phong lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Thẩm Hà trầm mặc. Hồi lâu. Hắn thở dài một tiếng, muốn để năng lượng từ ổn định trạng thái, biến thành không ổn định trạng thái, đúng chính người thường mà nói rất khó, nhưng là đối với ngươi mà nói hẳn là rất dễ dàng. Nô. Hàn Phong như có đăm chiêu, ngươi nói là. Nguyên tố cân đối. Sa Trần chi lực ưu điểm là cái gì? Nguyên tố cân đối. Nó có thể cân đối nguyên tố khác năng lượng. Cho nên, nếu như làm một chút không quá ổn định nguyên tố khác, có lẽ có thể thử một chút. Thế là, Hàn Phong nghĩ đến liền làm. Cắt bụi lửa, coi như không thể bạo tạc, không ổn định cũng có thể a. Đáng tiếc. Vô hiệu. Sa Trần chi lực bên trong, nếu như nói bụi là sinh động cùng không ổn định tồn tại, vậy hắn ngưng tụ ra hạt cắt quả thực liền là dùng để ổn định đại cục siêu cường năng lượng. Cái gì lửa đều có thể cho người dập tắt. Không ổn định. Không tồn tại. Cắt bụi lôi đỉnh. Thất bại. Cắt bụi nước. Thất bại. Hàn Phong nếm thử mấy lần về sau, đã tê. Quá yếu. Thẩm Hà cho mày. Phương pháp là đúng, nhưng là cái này cân đối tới nguyên tố hạt nhỏ. Quá ít. Ta biết. Hàn Phong thở dài. Đây chính là Sa Trần chi lực cực hạn. Trên lý luận, nó mặc dù sinh động nhưng là phi thường ổn định tính chất, để nó có thể cân đối tất cả nguyên tố, nhưng là loại này cân đối cuối cùng quá lãng phí sức lực. So trực tiếp điều khiển khó nhiều. Hình dung như thế nào đâu? Ân. Bao bên ngoài. Hỏa nguyên tố siêu năng giả sử dụng lửa, tương đương với thẳng mời. Sa Trần chi lực muốn sử dụng lửa, tương đương với bao bên ngoài, trong trong ngoài ngoài mấy tầng người bóc lột, cắt xén, cuối cùng mới có thể cân đối thành công. Bởi vậy, Sa bản sư sử dụng cân đối chi lực, bình thường dùng cho sát thái. Liền xem như hoàn toàn mô phỏng đối phương lực lượng nguyên tố, hoàn toàn phục khắc trong di tích đặc thù nguyên tố huyễn cảnh, cũng vẹn vẹn chỉ có thể tại 101 thậm chí tỷ lệ càng lớn Sa bản bên trong xuất hiện lại. Lại cao. Năng lượng liền không đủ. Chớ nói chi là một phục khắc cái khác siêu năng nguyên tố. Bởi vậy, lấy Hàn Phong hiện tại cấp E sơ giai lực lượng, muốn làm lớn lượng không ổn định năng lượng, rất khó. Có chút phiền phức a. Hàn Phong xoa xoa đầu. Cắt đuôi. Không ổn định. Cái đồ chơi này làm sao không ổn định? Tìm một cái không ổn định Sa Trần chi lực siêu năng giả. Khẳng định không được. Lãnh đạo cần chính là cắt đuôi pháo mừng kỹ năng này, cần chính là người người cũng có thể sử dụng, mà không phải chỉ có đặc biệt người mới có thể chế tác được. Nô. Cắt đuôi pháo mừng. Hàn Phong trầm ngâm một lát, đống nhiên trước mắt hơi sáng. Pháo mừng. Pháo mừng có thể a? Thẩm Hà. A. Ngươi có thể hay không đem ngày đó rút ra cắt bụi biện pháp giao cho ta? Có thể, nhưng là kia kỹ năng hoạch tâm là gió, lấy ngươi Sa Trần chi lực, cũng rút ra không có bao nhiêu cắt bụi đi. Không có việc gì, một điểm là đủ rồi. Hàn Phong tự tin. Thật sao? Thẩm Hà nghi hoặc. Các ngươi điểm này yếu ớt cân đối lực lượng có thể làm gì? Bất quá. Giờ phút này người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, vì phòng ngừa mình bị sông, hắn ngược lại là đem phương pháp này sửa sang lại một chút, dạy cho Hàn Phong. Nô. Phong Sa chi lực. Thì ra là thế. Hàn Phong minh bạch. Chỉ là. Chính như Thẩm Hà nói, cái kỹ xảo này hạch tâm, là gió. Lấy Hàn Phong hiện tại cấp E sơ giai lực lượng cường đại, có thể điều động phong năng lượng, vậy mà không đủ 1 mét phạm vi. Quả thực là thấp không hợp thói thường. Khó trách đồng dạng chỉ ở Sa bàn có ích. Ngươi xác định đi. Thẩm Hà tràn ngập hoài nghi. Không thử một chút làm sao biết. Hàn Phong hắc hắc vui lên. Chật. Hắn ngưng tụ một cái giữ ấm chén lớn nhỏ pháo mừng Sa hóa pho tượng, lợi dụng áp xúc kỹ thuật đem đại lượng Sa Trần chi lực áp xúc đến chén trên vách. Áp xúc. Áp xúc. Một cái siêu mỏng nhưng là lại cao nồng độ giữ ấm chén pháo mừng xuất hiện. Sau đó Hàn Phong thông qua Thẩm Hà dạy tách rời kỹ xảo, đem cắt cùng bụi tách ra. Đem đại lượng bụi bặm cùng năng lượng để ép đến giữ âm chén pháo mừng bên trong. Nô. Xong rồi. Sau đó liền là một bước cuối cùng. Dẫn bạo. Thử một chút. Hàn Phong ném ra ngoài. Hiu ba ẩm. Một cỗ cường đại cắt bụi ẩm vang càn quét ra, nương theo lấy mãnh liệt sóng xung kích, đem thanh âm truyền tống ra ngoài, tạo thành nổ thật to hiệu quả. Xong rồi. Hàn Phong hưng phấn. Cái này ký hiệu nhãn hiệu cũng có thể. Thẩm Hà sợ ngây người. Siêu năng chiến kỹ sinh ra trong lòng hắn là cao quý mà thần thánh, tựa như là các nhà khoa học vô số lần tại băng lãnh phòng thí nghiệm không ngừng lặp lại cùng thí nghiệm. Nhưng mà, Hàn Phong nơi này, pháo kép, nghệ thuật bắt nguồn từ sinh hoạt, hiểu không? Hàn Phong mỉm cười, Thẩm Hà mắt trừng chóng đốc, thỏa mãn cực lớn hắn lòng hư vinh. Thẩm Hà cười lạnh, ngươi nghệ thuật cũng chỉ có bạo tạc. Hàn Phong, tìm sông. Thẩm Hà, cắt bụi pháo mừng là làm được. Nhưng là thứ này muốn thành công vận dụng, còn cần đại lượng khảo thí. Thế là, Hàn Phong bắt đầu thượng tuyến trước an toàn khảo thí, không hề đứt đoạn cải tiến, Thẩm Hà tại Hiếu Kỳ nhìn mấy lần về sau, cũng gia nhập nghiên cứu thảo luận bên trong. Nơi này là mấy cái lỗ. Cái này lại không phải máy bay. Đây là vì tiến oxy. A, ta còn tưởng rằng là cùng máy bay đồng dạng bay lên nữa nha. Rốt cục, trải qua vô số lần khảo thí cùng nghiệm chứng, đúng nghĩa cắt bụi pháo mừng, ra đời. Tên, cắt bụi pháo mừng. Đẳng cấp, cấp E. Tổn thương, 0. Hiệu quả, chế tạo năng lượng to lớn ba động và tiếng gầm. Đặc hiệu, cắt bụi buộc phát về sau, sẽ có đại lượng sa trần chi lực rót đầy mục tiêu trên thân tất cả lỗ thủng, có cực nhỏ xác suất tạo thành ngạt thở tính tử vong. Nhu cầu, cân đối yếu ớt phong nguyên tố, yếu ớt hỏa nguyên tố. Xong rồi. Hàn Phong hăng hái. Hắn nhân sinh bên trong cái thứ nhất tự sáng tạo chiến kỹ, ra đời. Ngươi nghĩ kỹ dạy thế nào cho những người khác sao? Thẩm Hà bỗng nhiên mở miệng. Cái này có cái gì khó? Hàn Phong nhíu môi, trước điều động sa trần chi lực ngưng tụ ra một cái thích hợp bịt kín thức hoàn cảnh. Sau đó bắt đầu siêu cao bội suất áp xúc. Sau đó đem sa trần chi lực quán thâu trong đó. Sau đó liền là kỹ thuật tách ra. Sau đó lại tiến hành đóng gói. Cuối cùng nếm thử dẫn bạo. Ngươi nghiêm túc. Thẩm Hà trợn mắt chừng một cái, ngươi suy nghĩ một chút mình học tập thời điểm. Ai? Hàn Phong đống nhiên dừng lại. Mình học tập thời điểm. Nha. Là. Hắn đến bây giờ đều không có minh bạch rất nhiều siêu năng chiến kỹ nguyên lý, vẹn vẹn chỉ là dựa theo chiến kỹ nhu cầu như thế, chuyển vận đối ứng năng lượng. Thì như. Chớp mắt vĩnh hằng. Xin hỏi năng lượng như thế nào ra bây giờ đối phương thể nội? Xin hỏi năng lượng như thế nào xuyên phá đối phương cái bụng? Chờ chút. Hắn một đáp án không biết. Bởi vì không hiểu. Nhưng là, cái này cũng không ảnh hưởng hắn học tập cái này chiến kỹ. Tựa như là làm đề toán, chúng ta vận dụng rất đa số học công thức các loại hàm số. Nhưng là, những này công thức để ngươi từ đầu thôi diễn một lần, ngươi sẽ điên mất. Bởi vậy, tại ngươi có đầy đủ học thức trước đó, ngươi chỉ cần biết rằng như thế nào sử dụng là được rồi. Cho nên, Hàn Phong minh bạch, ta cần làm là một phần như thế nào chế tạo ra cắt bụi pháo mừng nhưng là lại tốt nhất không liên quan đến nguyên lý sách kỹ năng. Nô. Hàn Phong lâm vào trầm tư. Sách hướng dẫn. Kỹ năng. Như thế nào chế tác. Đơn giản. Đem cắt bụi pháo mừng xem như sa bàn. Bọn hắn mặt hướng đối tượng là sa bàn sư, cho nên, chỉ cần đem cắt bụi pháo mừng trực tiếp phục khắc thành bản thiết kế, tại 20 vị trí ẩn chứa phong nguyên tố, tại 20 vị trí ẩn chứa hỏa nguyên tố, 20 vị trí áp xúc. Toàn bộ tại bản thiết kế đánh dấu tốt, sa bản sư liền sẽ hoàn mỹ phục khắc ra. Cái gì kỹ xảo? Cái gì kỹ thuật? Hoàn toàn không cần đi học tập cùng lý giải, ngươi chỉ cần sớm đều đóng lại tốt là được rồi. Dẫn bạo cắt bụi pháo mừng có thể có vô số loại phương thức, mà Hàn Phong chỉ cần đem ưu tú nhất kia một loại, phục khắc cho bọn hắn liền tốt. Thế là, rất nhanh, một phần đúng nghĩa cắt bụi pháo mừng bản thiết kế ra đời. Thành công! Hàn Phong tâm thần phấn chấn. Ngươi xác định liền gọi cắt bụi pháo mừng rồi. Thẩm Hà hỏi. Nô. Hàn Phong trầm ngâm một lát, linh cơ khẽ động, ngược lại là nghĩ đến một cái tên mới, ngươi cảm thấy hầu tái lôi như thế nào? Thẩm Hà. Cái này cái gì xa điều danh tự? Tốt ta. Hàn Phong nhìn thoáng qua Thẩm Hà sắc mặt, hiểu dị thế giới mọi người là thưởng thức không được hầu tái lôi loại này khôi hài lại đáng yêu danh tự. Thế là. Cuối cùng, hắn quyết định cắt bụi pháo mừng cái tên này. Đương nhiên. Hắn không có trực tiếp giao cho vị lãnh đạo kia. Rốt cuộc. Vừa mới nói thật tốt mấy ngày, ngươi cái này không đến qua nửa ngày. Khủ. Căn cứ hắn nhiều năm sản phẩm quản lý kinh nghiệm, một cái sản phẩm, chỉ có tại tới gần hồi cuối thời điểm đưa ra, ông chủ mới có thể thiếu bi bi hai câu. Mà ngươi để giao càng sớm, có thể sẽ xuất hiện. Một, ta cảm giác cái này không tốt lắm, ngươi sửa đổi một chút nơi này. Hai, vẫn là cảm giác không đúng lắm, nơi này sửa đổi một chút. Ba, phải không bên này cũng động một cái. 4. Nơi này muốn loại kia lại lớn lại nhỏ cảm giác. 5. Tới gần thượng tuyến. Được rồi, hay là dùng thứ nhất bản cái kia tốt nhất. Ân. Cho nên, ngày thứ 3 nhắc lại giao đi. Thẩm Hà. Hắn phát hiện Hàn Phong là thật chó. Hàn Phong thế mà ngay cả những vật này đều tính toán. Loại này gia súc, vì sao lại là Thiên Phong Thành các đại tiền bối trong mắt xích tử chi tâm, trọng tình trọng nghĩa, thuần khiết hải tử hiền lành. Ngươi thành đạo đức tiêu chuẩn là thật thấp a. Bất quá. Đúng lúc này. Hắn phát hiện Hàn Phong ánh mắt đống nhiên nhìn qua, hơi nghi hoặc một chút nhìn hắn một cái, chợt đi tới. Ngươi. Thẩm Hà liền lùi lại hai bước. Ngươi muốn làm gì? Chương 62, vi phạm luật lệ điều khiển. Ngươi hôm nay có phải hay không có chút quá ngoan? Hàn Phong tròng mắt hơi híp. Không khoa học a. Thẩm Hà cùng mình loại này thiên phong thành ưu tú thị dân, có được một mảnh xích tử chi tâm, trọng tình trọng nghĩa, ngây thơ thiện lương người cũng không đồng dạng. Con hàng này là cái lao ngân tệ a. Ngay cả đệ đệ mình đều không buông tha người. Gia hỏa này không quấy rối cũng không tệ rồi, đống nhiên phối hợp như vậy. Có vấn đề. Nô. No. Vừa rồi cắt đuổi phá mừng, nhưng là hai người bọn hắn cùng một chỗ thiết kế hoàn thành, Thẩm Hà cũng là xuất lực không ít, cho nên, Hàn Phong thì càng hoài nghi. Bởi vì ta nghĩ thoáng. Thẩm Hà góc 45 độ ngắm nhìn bầu trời, có câu chuyện cũ kể thật tốt, đã bất lực phản kháng, không bằng. Cho nên, ta quyết định tiếp nhận tình cảnh hiện tại. Ta quyết định thật tốt làm ngươi kim thủ chỉ, thực sự trở thành bằng hữu, dạng này ngươi ta có lẽ còn có thể biến thành đúng nghĩa đồng bạn. Thật. Ừm. Thẩm Hà phi thường thành khẩn, dù sao ta đã bị truy nã, cũng chạy không được. Nô. Như vậy. Hàn Phong đông nhiên cười, ta hiểu được. Thẩm Hà đông nhiên có dự cảm không tốt. Hồi lâu. Hàn Phong trên bàn đảo cổ nửa ngày, giao cho hắn một phần số liệu. Ngươi nhìn ha. Dù sao ngươi biến thành sa điêu cũng cực kỳ nhàm chán đúng không? Dạng này. Ta cho ngươi định chế một cái hệ thống, nặc, liền cái này. Đây là hai ta cơ sở độ thiện cảm, một điểm. Về sau ngươi mỗi trợ giúp ta một lần, độ thiện cảm một, làm một chuyện tốt, độ thiện cảm một các loại, lúc nào ngươi hảo cảm độ đến 100, ngươi liền có thể đẩy lên. A Phi. Chờ độ thiện cảm đến 100, nói rõ ngươi chính là ta Hàn Phong có thể thâm giao huynh đệ. Hàn Phong mỉm cười. Ngươi. Thật sẽ thả ta rời đi. Thẩm Hà có chút hoài nghi. Đương nhiên. Hàn Phong nhún nhún vai, ta hiện tại không thả ngươi rời đi, chỉ là bởi vì ta không quá tín nhiệm ngươi. Ta nghĩ ngươi cũng không quá tín nhiệm ta, đúng không? Chờ chúng ta quan hệ hòa hợp. Có thể hiểu rõ thời điểm, ngươi tự nhiên có thể tùy ý rời đi. Hàn Phong như nói thật nói. Ta hiểu được. Thẩm Hà tâm thần đại chấn. Như thế, hắn tựa hồ lại có hy vọng mới. Chỉ cần mình đầy đủ cố gắng, rời đi xa điêu, tương lai đều có thể. Mà lúc này, Hàn Phong nhếch miệng mỉm cười. Cực kỳ tốt. Vừa thành công. Thẩm Hà tin hay không trước mặc kệ, chờ hắn từ từ quen đi. Tự nhiên cũng liền nhập kịch. Ân. Hồi lâu, Hàn Phong về tới phòng cho thuê. Cấp E năng lượng cũng ổn định, cắt đuổi pháo mừng hoàn thành. Hiện tại, hắn cần một lần nữa đánh giá một chút mình thực lực trước mắt cùng trạng thái. Đầu tiên, sức chiến đấu ước định. Hàn Phong trước mắt là tiêu chuẩn cấp E sa trần chi lực siêu năng giả, nắm giữ cấp E chiến kỹ có, kình thiên chi châm, chớp mắt vĩnh hằng, bụi. Được rồi. Hàn Phong nhíu nhíu mày, no. Cái này đoán chừng không dùng được. Trừ phi lại có một cái Thẩm Hà ngu xuẩn như vậy lợi dụng bão cắt chi lực trợ giúp mình bóc ra cắt cùng bụi, còn đứng ở bạo phá trung tâm. Hàn Phong nghĩ nghĩ. Hắn đúng siêu năng giả không hiểu nhiều, đánh giá khả năng không quá chuẩn. Sức chiến đấu thứ này. Giao cho ngoại nhân đánh giá càng khách quan. Thế là. Hắn nhìn về phía Thẩm Hà, ngươi tới giúp ta bình bình nhìn. Được. Thẩm Hà cũng không khách khí. Hắn hiện tại đã đem Hàn Phong thăm dò rõ ràng. Thế là. Hắn đại khái sửa sang lại một chút. Liền cho Hàn Phong hạ cuối cùng lợi bình, cấp E sơ giai sức chiến đấu. Cấp E sơ giai. Hàn Phong có chút ngoài ý muốn, ta thế mà chỉ có cấp E sơ giai. Không phải ngươi cho rằng đâu. Thẩm Hà trợn mắt chừng một cái. Ta tốt xấu đánh bại ngươi. Hàn Phong nhả ránh. Thẩm Hà ngữ khi yếu ớt, ngươi không phải mới vừa nói sao, rốt cuộc giống ta như thế ngu xuẩn hiếm thấy. Hàn Phong. Khá lắm. Tại chỗ này đợi ta đây a. Bất quá. Thẩm Hà đoán nghiệm về đoán nghiệm. Hắn bình phán thực lực vẫn là cực kỳ tiêu chuẩn. Chớp mắt vĩnh hằng mặc dù lợi hại, nhưng là đúng cùng giai người hiệu quả khả năng không rõ ràng như vậy, tỉ như Hà Viễn Dương, Đàm Tử Hào loại này bạo lực chuyển vận hình. Kình Thiên Chi Châm. Liên càng không cần phải nói. Ngươi mặc dù có Kình Thiên Chi Châm cùng chớp mắt vĩnh hằng, nhưng là cái khác siêu năng giả siêu năng chiến kỹ sẽ chỉ càng nhiều, mạnh hơn, đồng dạng uy lực to lớn. Cho nên, ngươi bây giờ đại khái liền là cấp E sơ giai sức chiến đấu. Đây là Thẩm Hà lời nói thật. Bởi vì, Hàn Phong tự thân cảnh giới, cũng vẹn vẹn chỉ có cấp E sơ giai. Hắn là một sa trần chi lực siêu năng giả, thế mà đuổi kịp thê đội thứ nhất thiên tài, đây đã là một cái chuyện cực kỳ kinh khủng. Cái gì là thiên tài? Đây mới là thiên tài. Mà lúc này, Hàn Phong khẽ gật đầu, xem như tiếp nhận kết quả này. Như thế, hắn đúng thực lực của mình cũng có rõ ràng nhận biết. Như vậy, bước kế tiếp, chế định mục tiêu tiếp theo. Hắn hiện tại ổn định tại cấp E cảnh giới, sức chiến đấu cũng đi theo, là thời điểm tăng lên sa bàn kỹ thuật, ngày mai, chính thức học tập thời tiết kỹ thuật. ngươi cảm thấy thế nào? Hàn Phong đống nhiên nhìn về phía Thẩm Hà. Rất tốt. Thẩm Hà qua loa. A. Hàn Phong cười khẽ, nếu như ngươi trả lời tốt, ta cho ngươi thêm một chút độ thiện cảm. A. Thẩm Hà lập tức tâm thần khẽ nhúc nhích. Độ thiện cảm. Mặc dù hắn luôn cảm thấy Hàn Phong sẽ hố mình, nhưng là một cái minh xác độ thiện cảm hệ thống, hoàn toàn chính xác để tương lai trở nên có thể thấy rõ ràng. Vậy ta thật nói a. Thẩm Hà hít sâu một hơi. Nói đi. Hàn Phong khẽ gật đầu. Ta cảm thấy. Đừng nói kỹ thuật. Ngươi trở thành Sa Bàn Sư đều là quyết định sai lầm. Thẩm Hà phi thường dứt khoát. Ồ. Hàn Phong lông mày nhướng lên. Rất đơn giản. Thẩm Hà phân tích nói, đúng người bình thường tới nói, Sa Bàn Sư khả năng phù hợp, nhưng là ngươi không giống, ngươi thế nhưng là có thể sử dụng Sa Trần chi lực đánh bại thiên tài như ta. Sa Bàn Sư. Uổng phí hết thời gian thôi. Sa Bàn Sư duy nhất ưu điểm, liền là cân đối chi lực. Nhưng là, cái gọi là cân đối chi lực, lão sư xác thực nói qua, Sa Bàn Sư hạch tâm chính là ở đây, nhưng là, trên cơ bản không cách nào tăng lên. Lão sư từng làm qua khảo thí. Hắn đem cân đối chi lực tiến hành định lượng thống kê, phát hiện Sa Bàn Sư có thể cân đối tất cả nguyên tố khác hạt nhỏ, cộng lại ước chừng là tự thân năng lượng 1% tả hữu. Nói cách khác, coi như tương lai ngươi đến cấp A. Một cái cấp A Sa Bàn Sư, muốn thi triển nguyên tố khác năng lực, đại khái có thể phát huy ra 1% uy lực. Đại khái là tại cấp C tả hữu. Người cảm thụ một chút. Đây là tất cả cân đối năng lượng tổng hòa. Cho nên, cân đối chi lực cũng vẹn vẹn dùng cho mini Sa Bàn biểu thị bên trong. Thẩm Hà nói cực kỳ thành khẩn. Nếu để cho hắn đánh giá, hắn thậm chí cảm thấy đến Hàn Phong đi Sa Bàn Sư con đường này không có chút ý nghĩa nào, hiện tại đổi nghề còn kịp. Nhưng mà, đối với cái này, Hàn Phong nhếch miệng mỉm cười. Đó là bởi vì ngươi không biết thần niệm Sa Bàn tồn tại. Sa Bàn Sư kỹ năng, hắn có thể không có khe hở hoán đổi thần niệm chi lực, mặc dù bây giờ còn không dùng được, nhưng là cũng coi là tương lai đều có thể. Tương lai, hắn thần niệm chi lực tăng lên thời điểm, tương đương với học xong mấy cái siêu năng chiến kỹ. Có gì có thể lo lắng? Nô. Về phần tương lai mục tiêu, hắn trong lòng hiểu rõ. Cực kỳ tốt. Vậy trước tiên học một ít thời tiết kỹ thuật đi. Hàn Phong đã định. Ta lần này nói thật sự là lời nói thật. Thẩm Hà nước mắt ngủ. Ta biết. Hàn Phong mỉm cười, độ thiện cảm cho ngươi một, còn lại, ta tâm lý nắm chắc. Nha. Thẩm Hà hốt hoảng. Rõ ràng biết mình là đúng tình huống dưới, Hàn Phong đến cùng muốn làm gì. Không hiểu. Hắn cảm giác được Hàn Phong có chút thần bí khó lường. Gia hỏa này. Hẳn là giống như chính mình, có cái gì bí mật không muốn người biết. Nô. Thẩm Hà bắt đầu để ý. Hồi lâu. Hàn Phong huấn luyện hoàn tất, sớm nằm ngủ. Đương nhiên. Trước khi ngủ. Hắn vẫn là chưa quên đem Thẩm Hà ném đến két sắt, Thẩm Hà giống như cũng đã quen, thành thành thật thật tu luyện phong xa chi lực. Đêm. Lặng yên mà qua. Ngày kế tiếp. Sáng sớm. Hàn Phong như thường ngày rời giường, tại Thẩm Hà đúng người trẻ tuổi ánh mắt hâm mộ bên trong, đi cục xây dựng. Hắn hôm nay là muốn học tập thời tiết kỹ thuật. Hắn khẳng định. Theo thời tiết kỹ thuật hoàn thiện, hắn thần niệm Sa Bàn cường độ nhất định sẽ lần nữa tăng lên một bậc thang, chỉ là, để hắn ngoài ý muốn chính là. Vương Thúc không tại. Trương Thúc cũng không tại. Ai? Hàn Phong có chút dự cảm xấu. Hẳn là. Hắn cấp tốc cả vòng bằng hữu. À, không phát hiện không có việc gì à, cũng không có người nào muốn bắt tên chọc trôn cùng à. Bất quá. Đúng lúc này. Hắn bỗng nhiên nhận được một cái điện thoại. Ngài tốt, xin hỏi là Hàn Phong đồng chí sao? Đối diện truyền đến trầm ổn nam bên trong âm. Ai? Giọng điệu này. Hàn Phong tâm thần nhảy một cái. Ngài là. Chúng ta nơi này là Thiên Phong Thành Cảnh sát Giao thông Đại đội. Đối phương cực kỳ tỉnh táo nói, bằng hữu của Ngài Trương Dương, bởi vì phi pháp cải tiến xe lăn cũng vi phạm luật lệ điều khiển xe lăn lên xa lộ cùng những người khác mở đấu khí xe lăn nguy hại công cộng an toàn, đã bị chúng ta tạm thời trục xuống, mời Ngài tới đội cảnh sát giao thông một chuyến, đem hắn mang về. Hàn Phong. Chương 63, tất cả mọi người là chuyên gia. Chờ chút. Hắn nghe được cái gì? Hàn Phong có chút ngộng. Quá ký hiệu nhãn hiệu không hợp thói thường. Cái gì gọi là phi pháp cải tiến xe lăn? Cái gì gọi là vi phạm luật lệ điều khiển xe lăn lên xa lộ? Đương nhiên, cái này còn chưa tính. Ngài có thể nói cho ta cuối cùng cái kia mở đấu khí xe lăn nguy hại công cộng an toàn lại là chuyện gì xảy ra? Hắn đời này chỉ nghe nói qua mở đấu khí xe đâu. Còn là lần đầu tiên nghe nói mở đấu khí xe lăn. Không biết còn tưởng rằng ngươi đây là đấu khí hóa mã đâu. Hô! Hàn Phong hít sâu một hơi. Hồi lâu, hắn tỉnh táo lại, đi cảnh sát giao thông đại đội. Sau đó, ngạc nhiên phát hiện, Trương Thúc thế mà đang đánh nhau. Không sai. Hắn thụ thương một chân cong lên đến, cái chân còn lại nhảy nhảy nhót nhót, cầm trong tay con kia đã từ trên đùi lột xuống tới thạch cao sắc ngoài đang đánh người. Đến A. Đơn đấu A. Ai sợ ai là cháu trai. Trương Dương hăng hái. Còn bên cạnh, nhân viên công tác từng cái mặt không biểu tình, thần sắc nghiêm nghị, rất có một loại ta muốn cười nhưng là ta là chuyên nghiệp cho nên ta không thể cười. GIF biểu lộ. Ngài là. Một người nhìn về phía Hàn Phong. Trương Dương ra thuộc. Hàn Phong thở dài. A3. Nhân viên công tác ngạc nhiên nhìn Hàn Phong một chút, đến, nơi này tiền phạt giao một chút. Được. Hàn Phong cẩn thận từng ly từng tí quá khứ, hỏi, ngươi có thể nói cho ta đại khái xảy ra chuyện gì sao? Đối phương sắc mặt cổ quái, cho Hàn Phong đại khái nói một lần chuyện đã xảy ra. Sự tình kỳ thật rất đơn giản. Trương Thúc hai ngày không phải lại thụ thương rồi sao? Ân. Hắn cảm thấy xe lăn chạy quá chậm, nhìn xem lo lăng xuông, liền nghĩ biện pháp hơi cải tiến một chút, cải tiến lốp xe, cải tiến cái bệ, tăng thêm năng lượng khối, cuối cùng thậm chí cho hai bên bánh xe phía dưới tăng thêm một cái gì thể lỏng năng lượng thôi hóa ra tốc hệ thống trang bị. Đương nhiên, căn cứ Trương Thúc miêu tả là, liền là đi phòng ăn ăn cơm nhanh lên, hiện tại quá chậm đi luôn luôn không cơm các loại tác dụng. Nhưng là đâu? Vừa rồi đơn vị lâm thời có cái ra ngoài việc gấp, những người khác lại vừa vặn không tại, hắn chỉ có thể mình đi. Lúc này mới điều khiển xe lăn sông về cao tốc. Đương nhiên, nếu như vẹn vẹn chỉ là như vậy còn chưa tính. Đường cao tốc trên thời điểm, bởi vì Trương Thúc vượt qua siêu quá thường xuyên, đến mức cái khác cỗ xe cảm giác mình thụ vũ nhục bắt đầu cùng Trương Thúc đua xe. Bắt đầu nhục mạ, sau đó, liền đấu nhau. Nghe nói hai người báo tố trọn vẹn 10 phút đồng hồ, cuối cùng lấy người qua đường báo cảnh, đấu khí song phương bị bắt mà kết thúc. Hàn Phong. Đoạn tin tức này hắn tiêu hóa thật lâu, thật lâu. Hắn có thể nói cái gì? Không hổ là Trương Thúc A. Cái này nghiệp vụ năng lực thật không phải người bình thường có thể sánh ngang. Mà lúc này, Trương Thúc đắc thắng trở về, nhún nhảy một cái tới. Ngài thắng. Hàn Phong thở dài. Đương nhiên là ta. Trương Thúc kiêu ngạo ngẩng đầu, xe của hắn mặc dù chạy nhanh, nhưng là không thể ra tốc A, ta liền không giống, tùy tiện cho vết nước, ta đều có thể cắm đi vào. Hừ hừ. Nếu không phải là bị người cản lại, đến xuống một đoạn đường núi dốc thời điểm. Ta chí ít có thể vung hắn ba cái đường rẽ. Hàn Phong. Đã nhìn ra, ngài cái này kỹ thuật lái xe là thật thành thạo. Hồi lâu. Hàn Phong thành thật thật giao tiền phạt, đem Trương Thúc lĩnh trở về. Về phần xe lăn. Bị trục xuống. Đoán chừng trong thời gian ngắn là muốn không trở lại. Ngài liền không thể tìm Vương Thúc. Hàn Phong dở khóc dở cười. Người Vương Thúc đi giảng bài, không thời gian. Trương Thúc thuận miệng nói. Lên lớp. Hàn Phong ngạc nhiên. Đúng a. Trương Thúc hắc hắc vui lên, lần trước bởi vì chuyện của ngươi, không phải rất nhiều lãnh đạo thổi lao vương sao, lần này Sa Bản Sư Hiệp Hội liền mời hắn đi qua cho Sa Bản Sư lên lớp. Sa Bản Sư Hiệp Hội. Hàn Phong tâm thần chấn động. Vương Thúc. Vương Thúc có thể cho đám người kia lên lớp. Ta cảm thấy, bọn hắn hẳn là càng muốn biết, Vương Thúc là như thế nào dạy dỗ ngươi đệ tử như vậy. Trương Thúc nhún nhún vai. Cái này chương trình học cũng không quá tốt hơn a. Hàn Phong có chút lo lắng. Nhiều tiền nha. Trương Thúc không quan trọng, không có gì có thể lo lắng, Sa Bản Sư Hiệp Hội cho thật lớn một khoản tiền, người Vương Thúc tính qua, nhiều nhất mất mặt mà thôi. Nói thật, bọn hắn nếu là nguyện ý cho ta số tiền này, để cho ta làm cái gì đều được. Trương Thúc hăng hái. Đáng tiếc, không ai tìm hắn. Hàn Phong A. Ai? Ngươi nhìn A, hiện tại người người đều biết Vương Thúc ngươi là phía sau nam nhân, ngươi Vương Thúc giá trị bản thân cũng đi theo nước lên thì thuyền lên. Phải không? Quay đầu ngươi cũng cho ta cái thân phận. Trương Thúc có chút chờ mong. Hàn Phong. Cho cái gì? Ngài không phải Thúc Thúc sao? Thúc Thúc không địa vị a? Cũng không phải cha mẹ. Trương Dương chờ mong, đến cái có địa vị. Hàn Phong trầm tư suy nghĩ. Sư phụ đều có, còn có thể có cái gì? Phải không? Sư nương. Được rồi. Trương Thúc tính vui lòng, Vương Thúc cũng không làm a. Bất quá. Nói đến đây cái. Trương Thúc. Vương Thúc là bởi vì đi theo ta cùng Thẩm Hà một trận chiến, mới có hy vọng. Hàn Phong trầm ngâm một lát, dạng này, lần sau ta đi vùng ngoại thành chém giết thời điểm, mang theo ngài cùng đi, chỉ cần ngài còn sống trở về, giá trị bản thân nhất định sẽ bạo tăng. Trương Thúc trầm mặc. Hồi lâu, hắn nhìn về phía cục xây dựng, thở dài một tiếng, vùng ngoại thành quá xa, ta vẫn không nỡ cục xây dựng hài tử A. Nói xong, hắn tiêu sái phất phất tay, xử lấy quải trượng rời đi. Hàn Phong yên lặng. Đưa mắt nhìn Trương Thúc rời đi. Hàn Phong chợt nhớ tới vừa rồi đối thoại. Vương Thúc. Lên lớp. Sa bàn sư hiệp hội. Hàn Phong trong mắt hơi híp, tại Sa bàn sư hiệp hội diễn đàn tra xét một chút, ngươi khoan hay nói, hắn thật đúng là tìm được Vương Thúc chương trình học tọa đàm. Đây là một đường công khai khóa. Địa điểm tại hiệp hội hội nghị đại sảnh, chỉ cần là mua vé người, đều có thể đi nghe giảng bài. Chương trình học, ông trời đền bù cho người cần cù thời tiết kỹ thuật. Giảng sư, Vương lão sư. Giá bán, 99 sa tệ. Giới thiệu văn tắt. Vị này liền là trong truyền thuyết vị kia trọng tình trọng nghĩa thiên chi tiêu tử Hàn Phong phía sau nam nhân. Vì bái sư Vương lão sư, Hàn Phong từ bỏ bái sư cục xây dựng lão lãnh đạo thời cơ, cái này mới trở thành Thiên Phong thành thiên chi tiêu tử. Hiện tại, các ngươi muốn trở thành xuống một cái Hàn Phong sao? Các ngươi nghĩ nhìn trộm Hàn Phong bí mật sao? Mau tới báo danh đi. Hàn Phong. Cực kỳ tốt. Có tử truyền thông bán khóa kia cố vị. Vừa vặn. Hắn hiện tại cũng cần học tập thời tiết kỹ thuật, có thể cho Vương Thúc chống đỡ mặt mũi, thuận tiện nhìn xem Vương Thúc có thể hay không ứng phó đám người kia. Thế là, Hàn Phong dùng di động mua một tiết chương trình học, dựa theo địa điểm hướng dẫn đi qua. Chỉ là, để hắn ngoài ý muốn chính là, khi hắn đến hội nghị đại sảnh thời điểm, nơi đó không vị đã không nhiều, tham gia môn học này người so trong tưởng tượng còn nhiều hơn. Thiên Phong thành nhiều như vậy xa bàn sư sao? Chính Hàn Phong đều có chút ngoài ý muốn. Nô. Hắn liếc nhìn một chút, Sa bàn sư hiệp hội chuẩn bị công khai chương trình học, cùng đại học hình thức không sai biệt lắm, giảng bài hoàn cảnh tốt đẹp. Thế là, hắn điệu thấp ngồi ở hàng cuối cùng. Ca môn, ngươi cũng là tới nghe khóa. Đồng dạng tại hàng cuối cùng một thiếu niên thấp giọng nói. Ừm. Hàn Phong khẽ gật đầu, ngươi là. Ta là phụ cận siêu năng học viện thổ mục hệ học sinh. Thiếu niên hưng phấn, ta mua chương trình học thời điểm, nghe cái kia tiêu thụ nói kia Hàn Phong trước kia là cái dế nhũi. Từ khi bái sư Vương lão sư, từ đây nhất phi trùng thiên, có thực lực, có cô nương, có danh vọng. Người đây cũng tin. Hàn Phong thở dài. Người cái này tiêu thụ đều nhanh gặp phải Tesla tiêu thụ, suốt ngày mù con gà thổi. Đó là đương nhiên. Thiếu niên thấp giọng nói, nghe nói kia Hàn Phong còn đêm khuya mới vào đàm cô nương trong nhà. Vẫn là Đàm Tử Hào tự mình tại cửa sổ đưa đón đây này. Hàn Phong. Lời này của ngươi để Đàm Tử Hào nghe được ngươi liền không có biết sao. Thế là. Hắn vô vô vị này bả vai của thiếu niên, lời nói thâm thiế, bằng hữu, không tin giao, không tin đồn. Đáng tiếc. Nhìn thiếu niên cuồng nhiệt thần sắc, đoán chừng là không tin. Ân, cũng may. Lúc này, Vương Thúc tới. Mọi người tốt, ta gọi Vương Kiến Tài. Vương Thúc mỉm cười, mặc dù ta chỉ là một phổ thông tạo vật cấp xa bản sư, nhưng là Vương Mỗ bất tài, tại thời tiết kỹ thuật lĩnh vực này chìm đắm hơn 10 năm. A, nghe đến đó. Sa bàn sư nhóm vẻ mặt nghiêm túc mấy phần. Mặc kệ nghề nghiệp gì, cái gì tiêu chuẩn, tại cùng một cái lĩnh vực, có thể chăm chỉ không ngừng người tu luyện, đều là đáng giá tôn kính chuyên gia. Giờ phút này, liền ngay cả Thẩm Hà đều kinh ngạc. Vị này Vương lão sư lại có cảnh giới như thế. Thẩm Hà thần sắc nghiêm nghị. Hắn trước kia nghe lão sư nói qua, có như vậy một nhóm người, không sợ thế tục, không vấn danh lợi, không quan tâm chân tướng cùng kỹ thuật, là chân chính kỹ thuật đại lão. Không ngờ. Hàn Phong sư phụ vậy mà chính là người như vậy. Nhìn như vậy. Lúc trước hắn tùy tiện bắt người, thật đường đột. Ừm. Hàn Phong rất tán thành, ngươi muốn thiên phú quá yếu không đột phá nổi, ngươi cũng được, ta Trương Thúc tại thực tập kỳ đều chìm đắm hơn 10 năm đâu. Nhớ năm đó, hắn cũng là tại Anh ngữ cấp 4 chìm đắm hơn 10 năm chuyên nghiệp cấp sản phẩm quản lý. Thầm hà. Ngươi ký hiệu nhãn hiệu phảng phất tại đùa ta. Chương 64, ưu hóa kỹ thuật. Hồi lâu, Vương Thúc bắt đầu lên lớp. Tại chìm đắm hơn 10 năm lực uy hiếp dưới, Vương Thúc chương trình học tiến triển thuận lợi, Sa bàn sư nhóm cũng hết sức chăm chú học lên kỹ thuật. Cái gì là Sa bàn thời tiết? Liên là thông qua Sa bàn đem hiện thực bên trong thời tiết mô phỏng phục khắc ra, tại Sa bàn hoàn cảnh bên trong, đặt tới cùng loại với trong hiện thực thời tiết hiệu quả. Nhu cầu cảnh giới, cấp E Sa trần chi lực. Nhu cầu kỹ thuật, cân đối nguyên tố khác năng lực, mà năng lực này cất bước, liền là nhuộm màu kỹ thuật. Nhuộm màu, liền là cân đối chi lực sơ cấp vận dụng. Mà thời tiết thì là hoàn toàn khác biệt, thời tiết là cần các loại nguyên tố phát huy ra nguyên tố hiệu quả, đây chính là đúng nguyên tố hạt nhỏ một điểm cao giai vận dụng. Các ngươi nhìn, đây là thủy năng lượng. Dưới tình huống bình thường, chúng ta cân đối tới thủy năng lượng là chỉ có nhan sắc. Cho nên, cái này cần thủy năng lượng lấy một loại hoàn toàn mới kết cấu hình thái hiện ra, mới có thể biến thành mưa. Đây là gió, gió hình thành, cần lấy loại kết cấu này. Vương Thúc không ngừng giảng giải. Đã hiểu. Hàn Phong hiểu. Nhuộm màu là đơn thuần đem mặt khác năng lượng bắt cóc tới sông bề ngoài, cùng loại với đại học tọa đàm gọi tới sinh viên đại học năm nhất, lãnh đạo xem xét phía dưới lít nha lít nhít rất náo nhiệt là được rồi. Mà thời tiết đâu? thì là cần đem bọn này bắt cóc tới học sinh lợi dụng. Có quét rác, có lau bàn, có gần đèn tấm. Đương nhiên, loại này hố tra đồ vật, tại đại học đồng dạng gọi câu lạc bộ. Hồi lâu, theo Vương Thúc giảng giải xâm nhập, Hàn Phong xem như toàn hiểu rõ. Thời tiết kỹ thuật liền là nhuộm màu kỹ thuật tiến giai. Mỗi một loại nguyên tố, mỗi một loại thời tiết, mỗi một cái trồng hoàn cảnh, còn có các loại hy hữu thời tiết, hiếm thấy di tích hoàn cảnh, đều cần học tập. Phong bạo mưa tuyết, đây chẳng qua là cơ sở. Có vẹn vẹn cần cân đối một loại nguyên tố, có cần cân đối mấy loại nguyên tố. Thậm chí, tại trong di tích, tồn tại rất nhiều trong hiện thực không tồn tại thời tiết. Thì như, đóng băng hỏa phong bạo. Chờ chút. Mà cái gọi là cân đối chi lực tăng lên, kỳ thật cũng vẹn vẹn chỉ là giả tượng. Bởi vì học tập cấp cao kỹ thuật, càng hiệu suất cao hơn suất sử dụng những này cân đối chi lực, từ đó tạo thành một loại cân đối chi lực tăng lên giả tượng. Mà trên thực tế đâu? Cân đối chi lực từ trước tới giờ sẽ không cải biến. Chỉ có thực lực của bản thân ngươi tăng lên, cân đối chi lực mới có thể yếu ớt tăng lên. Chính như Thẩm Hà sư phụ chỗ đo, ngươi mỗi có được 100 phần sa trần chi lực, mới có thể có được một phần nguyên tố khác cân đối chi lực. Đương nhiên, tại Vương Thúc giảng giải bên trong, đây là chúng ta sa trần chi lực đặc hữu đặc tính. Cũng chỉ có tất cả năng lượng nguyên tố bên trong, tối ôn hòa sẽ không nhất cùng nguyên tố khác xung đột sa trần chi lực, mới có như thế vinh hạnh đặc biệt. Vương Thúc rất là kiêu ngạo. Ôn hòa. Hàn Phong thở dài. Thế là, tại Vương Thúc ngưng tụ sa bàn thời tiết ra, nêu ví dụ giảng giải thời điểm, Hàn Phong nếm thử dùng thần niệm sa bàn lập lại một lần Vương Thúc sa bàn thời tiết. Ân, cực kỳ tốt. Kia một đống lôi cuốn nguyên tố hạt nhỏ sa trần chi lực, vừa vặn 100 cái. Chỉnh chỉnh tề tề. Cho nên, nếu như hắn không để ý tới giải sai, cái này cái gọi là mỗi có được 100 phần sa trần chi lực, mới có thể có được một phần nguyên tố khác cân đối chi lực, lại là bởi vì cần 100 cái hạt bắt cóc người ta một cái nguyên tố hạt nhỏ. Cái gọi là 1%, đúng là như thế tới. Liên ký hiệu nhãn hiệu không hợp thói thường. Hồi lâu, chương trình học kết thúc. Vương lão sư để mọi người tự do luyện tập. Nhưng mà, có ít người lại phi thường không hài lòng. Bọn hắn cũng là bỏ ra sa tệ tới học tập. Đương nhiên, cùng những cái kia phổ thông người mới sa bản sư không giống, bọn hắn tới đây là muốn nhìn một chút cái gọi là có thể dạy dỗ Hàn Phong loại thiên tài này dạy học lý niệm đâu. Kết quả đây, cái này Vương Kiến Tài trình độ quá mức nông cạn, còn không bằng bọn hắn đâu. Quả nhiên, một vị sa bản sư cười lạnh, cái này Vương Kiến Tài không gì hơn cái này. Cũng là không sao. Hắn đồng bạn lắc đầu. Cái này Vương Kiến Tài giảng mặc dù bình thường, nhưng là làm người mới sa bản sư gợi mở, nói một chút cấp E cấp thấp kỹ thuật, cũng không có gì vấn đề. Rốt cuộc, quá thâm ảo người mới cũng nghe không hiểu a. Đúng học sinh là không có ảnh hưởng gì. Vị kia sa bản sư cười lạnh, nhưng là đối với chúng ta ảnh hưởng cũng lớn. Hôm nay cái này Vương Kiến Tài nhập học, chúng ta huấn luyện cơ cấu người trực tiếp thiếu một nửa. Người ta cũng chỉ là trên một bài giảng mà thôi. Đồng bạn dở khóc dở cười. Vậy sau này hắn lại đến đâu? Thiên Phong Thành sa bản sư cứ như vậy nhiều, huấn luyện cơ cấu bánh gạ tổ cứ như vậy lớn, hắn nhiều đến mấy lần tất cả mọi người không cần sống. Ý của ngươi là? Đồng bạn chau mày. Nghĩ một chút biện pháp. Vị kia sa bản sư cười lạnh, để hắn triệt để lăn ra huấn luyện giới. Như vậy không tốt đâu. Đồng bạn lắc đầu, mọi người đều bằng bản sự, ngươi dạy thật tốt, học sinh tự nhiên là tới, không cần thiết làm một chút loạn thất bát tao thủ đoạn. Ta đây cũng là đều bằng bản sự a. Vị kia sa bản sư cười lạnh một tiếng, hắn Vương Kiến Tài có bản lĩnh thắng ta chỉ phục hắn. Nói xong, hắn đột nhiên đứng lên. Đồng học, có vấn đề gì không? Vương Thúc mỉm cười. Lão sư, vị kia sa bản sư cười lạnh, chúng ta bỏ ra tiền, là hy vọng chân chính tiền bối giảng bài, mà không phải một cái kẹt tại cấp E rất nhiều năm không cách nào đột phá tuổi mục siêu năng giả. Ngươi cái gì ý tứ? Vương Thúc sắc mặt biến hóa. Ta ý tứ. Vị kia sa bản sư từng chữ nói ra, đúng đấy, ngươi. Không. Xứng. Hoa. Hội nghị đại sảnh một mảnh xôn xao. Sa bản sư nhóm đột nhiên trừng to mắt. Sa bản sư làm một phụ trợ nghề nghiệp, mọi người cũng không có bình thường siêu năng giả như vậy bạo ngược, lúc này đều có chút mờ mịt nhìn xem bất thình lình tràn diện. Thật tốt. Làm sao lại náo đi lên? Còn có. Người ta Vương lão sư không phải chìm đắm hơn 10 năm. Dạng này. Vị kia sa bản sư cười lạnh, ta cũng không quản ngươi có đúng hay không thật chìm đắm hơn 10 năm, hai ta so một chút như thế nào ngưng tụ thời tiết như thế nào. Nha! Liên ngươi vừa rồi truyền thụ cho mưa nhỏ thời tiết. Rất đơn giản. Cực kỳ một mạc. Liên để chúng ta tới nhìn xem, đồng dạng quy mô năng lượng, ai chế tác lượng mưa càng lớn, ai kỹ thuật cân đối chi lực vận dụng tốt hơn như thế nào. Nói, vị kia sa bàn sư tiến lên. Thế là, trước mắt bao người, hắn bắt đầu ngưng tụ sa bàn. Ông, sa bàn ngưng tụ. Hắn ngay trước tất cả mọi người trước mặt vận dụng cấp E sơ giai năng lượng, sau đó thi triển thời tiết kỹ thuật mưa nhỏ, qua trong giây lát, sa bàn bên trong mưa nhỏ giáng lâm. Cắt, cắt, mưa nhỏ rơi xuống đất. Sa bàn trong nháy mắt trở nên sương mù mông lung. Nước mưa rơi xuống đất truyền đến giòn tan thanh âm, rất là dễ nghe. Đây là mưa nhỏ. Mà lại, tuyệt không phải là phổ thông nhập môn người thời tiết kỹ thuật. Vương Thúc nhìn lướt qua liền biết, đây tuyệt đối là vượt xa mình tiêu chuẩn, đối phương đúng chi tiết nắm chắc, đúng năng lượng khống chế, viễn siêu mình. Người này, tuyệt không phải phổ thông sa bàn sư. Tới phiên ngươi. Sa bàn sư cười lạnh. Ta. Vương Thúc sắc mặt có chút khó coi. Hắn ngẩng đầu, thấy được vô số Trương Hiếu Kỳ nhìn đến ánh mắt. Hắn biết, nếu như lần này thất bại, thế là, hắn khẽ cắn môi, chuẩn bị bắt đầu. Nhưng mà, đúng lúc này, một cái thanh âm quen thuộc đống nhiên truyền đến, không bằng, để cho ta tới a. Hàn Phong. Vương Thúc con mắt đột nhiên trừng lớn. Ngươi là ai? Sa bàn sư nghi hoặc. Một cái học sinh. Hàn Phong mỉm cười, ta chỉ là đang nghĩ, chúng ta hôm nay chương trình học nhiều người như vậy. Nếu như người người đều đến khiêu khích Vương lão sư, chúng ta còn có thể hay không lên lớp rồi. Cho nên, không bằng để cho ta tới thử một chút. Hàn Phong mỉm cười, ta còn năm nay 18 tuổi, thời tiết này kỹ thuật, cũng là vừa mới trên lớp học học được, trước mắt cũng coi là chìm đắm trọn vẹn 10 phút đồng hồ. Học được. Nghe hắn khóa. Kia sa bàn sư vui vẻ, hắn nhìn một chút Hàn Phong tuổi tác, cười lạnh nói, vậy ngươi đến, ta ngược lại muốn xem, ngươi một tiết khóa có thể học ra thứ đồ gì đến. Được. Hàn Phong nhìn về phía Vương Thúc, lão sư, ta còn không quá thuần thục, thời tiết kết cấu đồ cho ta tham khảo một chút. Được. Vương Thúc vội vàng xuất ra mưa nhỏ thời tiết thủy nguyên tố kết cấu đồ. Đây là mưa nhỏ thời tiết. Ngươi chỉ cần thi triển năng lực đi cảm giác, liền có thể mông lung cảm giác được thủy năng lượng, dựa theo thời tiết này bản thiết kế bên trong kết cấu đồ đi thi triển là được rồi. Vương Thúc nói như thế. Được. Hàn Phong khẽ gật đầu. Hắn hiếu kỳ nhìn thoáng qua giọt mưa hình thành. Cho nên, chỉ cần thủy năng lượng sắp xếp thành loại kết cấu này, liền sẽ biến thành mưa nhỏ giáng lâm, cái này nên tính là thủy nguyên tố sơ cấp vận dụng A. Thế là, Hàn Phong nhớ kỹ về sau, bắt đầu nếm thử. Chỉ là, khi hắn lợi dụng sa trần chi lực lôi cuốn thủy nguyên làm năng lượng thời điểm, khi hắn tại thần niệm sa bàn bên trong cảm giác kỳ này thời điểm, đống nhiên cho mày. Bởi vì hắn phát hiện loại này bắt cóc phương thức quá vụ về. Người xem một chút. 100 cái sa trần chi lực mới có thể bắt cóc người ta một cái. Là A. Bởi vì ngươi nhất định phải đem toàn bộ thủy nguyên tố hạt nhỏ toàn bộ bao trùm, đưa nó đặc tính đều trôn, mới có thể để nó cùng ngươi phối hợp. Cho nên, tại mưa nhỏ thời tiết thi triển qua trình bên trong, một viên thủy nguyên làm năng lượng hạt nhỏ vận động quỹ tích là như vậy. 100 cái sa trần chi lực hạt nhỏ hiện lên, lôi cuốn lấy một viên thủy nguyên tố hạt nhỏ. 2. Đem lôi cuốn thủy nguyên tố hạt nhỏ, đưa đến sa bàn bầu trời. 3. Dựa theo mưa nhỏ kết cấu để thủy nguyên tố hạt nhỏ dung hợp, hình thành mưa nhỏ hình thức. 4. Chờ cần mưa nhỏ rơi xuống thời khắc, bọn chúng tại tương ứng vị trí thả ra lôi cuốn thủy nguyên tố hạt nhỏ. 5. 100 khỏa sa trần chi lực trở về, lần nữa tìm kiếm xuống một cái thủy nguyên tố hạt nhỏ. Như thế lặp lại. Không ngừng lặp lại, cuối cùng hình thành mưa nhỏ. Đây chính là sa bàn thời tiết. Ân. Hàn Phong nhìn. Trong cơ thể hắn tất cả sa trần chi lực, liền là làm như vậy sự tình. Cho nên cân đối chi lực hạn mức cao nhất mới có thể kẹt tại 1% tiết điểm này. Bởi vì thật là hạn mức cao nhất. Quá ngu. Hàn Phong thở dài. Nguyên tố hạt nhỏ loại vật này, quả nhiên sẽ chỉ bằng vào bản năng vận động. Nếu là hắn không biết còn chưa tính, dưới mắt nếu biết, đương nhiên sẽ không để bọn chúng tiếp tục như vậy vận động, không phải liền là bắt cóc sao. Thế là, Hàn Phong một lần nữa điều chỉnh thể nội sa trần chi lực hạt nhỏ. Ân. Hắn đem thể nội sa trần chi lực phân làm 4 phần. Một nhóm sa trần chi lực, chỉ phụ trách lôi cuốn năng lượng. Một nhóm sa trần chi lực, chỉ phụ trách đưa lên bầu trời. Một nhóm sa trần chi lực, chỉ phụ trách đem thủy nguyên tố hạt nhỏ kết cấu chỉnh hợp. Một nhóm sa trần chi lực, chỉ phụ trách định thời gian xác định vị trí phóng thích nguyên tố. Nô. Hẳn là có thể. Hàn Phong miễn cưỡng ưu hóa bắt cóc quá trình. Sau đó. Cà. Hàn Phong xuất thủ. Ông. Sa bàn bên trong một mảnh yên lặng, qua trọn vẹn 10 giây. Mới xuất hiện mấy giọt cơ hồ nhìn không thấy giọt nước, thăm dò tính nhỏ xuống tại sa bàn bên trong. Kia khiêu khích sa bàn sư, lập tức nhịn không được cười ra tiếng. Liền cái này. Cái này ký hiệu nhãn hiệu còn không ta để lọt nước tiểu nhiều đây. Những người khác cũng là hai mặt nhìn nhau. Đây chính là vừa mới học được thời tiết kỹ thuật. Làm sao? Cảm giác không đúng lắm. Tới. Ta hôm nay ngươi muốn xem nhìn, ngươi cái này mưa nhỏ thời tiết có thể có mấy dọn. Kìa xa bàn sư cười. Đây quả thực là đưa tới cửa cho mình đánh mặt. Tới tới tới. Ta cho mọi người đếm xem. Ta để mọi người nhìn xem, cái này cái gọi là vương lão sư truyền thụ cho mưa nhỏ, đến cùng có mấy dọn. Nói. Hắn vẫn thật là đem đầu rời khỏi xa bàn bên trong, cực kỳ cẩn thận đếm lấy trên mặt đất nước mưa. Một dọn. Hai dọn. Ba dọn. Bốn dọn. Cực kỳ tốt, hết thể liền năm dọn. Nói thật, nếu không phải ta số nhanh, nước mưa đều bốc hơi. Nhưng mà, liền trong nháy mắt này, một vòng màu lam hiện lên. Lại tới. Người kia chào phúng, cái này giọt mưa nhìn xem rất lớn, ta liền cho ngươi tính hai giọt. Nhưng mà, vừa dứt lời, một vòng nóng ánh sáng long lanh màu lam nở rộ. Vị kia xa bản sư chưa kịp phản ứng, liền cảm giác được một cỗ bành trướng mà mang theo lực trùng kích dòng nước đột nhiên từ xa bản trên không giáng lâm. Xoạt, xoạt, kinh khủng dòng nước lượng cọ rửa mà xuống. Vị kia ngay tại đếm lấy giọt nước, còn chưa kịp rời đầu xa bản sư, sửng sốt bị đột nhiên hiện lên dòng nước trực tiếp rót đầy. Miệng, tiết hầu, còn có thân thể. Chương 65, cuốn lại. Tất cả mọi người mộng. Cái này, đây là cái gì? Cà, cà. Mọi người trơ mắt nhìn kia mưa to giáng lâm, đem vị kia xa bản sư rót đầy, nhồi vào, lấp đầy, nửa ngày đều không lấy lại tinh thần. Thẳng đến vị kia xa bản sư hai mắt trừng lớn, bắt đầu điên cuồng dãy rủa. Không được. Nhanh. Cứu người. Hắn ngâm nước. Mọi người vội vàng cứu người. Thậm chí có người trực tiếp kêu xe cứu thương tới. Sa bản sư cuối cùng không phải chiến đấu hình nghề nghiệp, tố chất thân thể bình thường, cho nên khi cố này dòng lũ xuất hiện về sau, cái này sa bản sư tại chỗ liền nghỉ cơm. Thẩm Hà vui mừng. Rốt cục. Nhìn đến so mình còn xuẩn người. Lần trước nghe Hàn Phong nói qua, tại hắn nơi này phạm xuẩn, một cái là hắn Thẩm Hà, một cái là thổ nguyên tố hiệp hội đại đệ tử, mà bây giờ nha. Lại thêm một cái. Thật coi Hàn Phong là sa bản sư. Làm sao chết cũng không biết. Mà lúc này, nhân viên y tế chạy đến, chuyện gì xảy ra? Ngâm nước. Nhân viên y tế lập tức mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Hắn nhìn một chút chung quanh khô mát hoàn cảnh, lại nhìn một chút chỉ có cái này xa bản sư dưới thân ướt sũng chất lỏng, còn xen lẫn kỳ quái hương vị. Đây là bị mình nước tiểu ngâm nước rồi. Hồi lâu, người cứu về rồi. Vị kia xa bản sư sắc mặt tái nhợt mệt là nằm trên bục giảng, run run rẩy rẩy chỉ vào Hàn Phong. Sửng sốt một chữ đều không có nói ra. Nha! Tiết hầu bị sặc còn không chậm tới. Không có ý tứ. Hàn Phong có chút hổ thẹn, ta không nghĩ tới có người biết cái này sao xuẩn đi xa bản bên trong tiếp nước. Ngươi! Vị kia xa bản sư tức giận đến run rẩy, chậm chậm về sau, mới dùng khàn khàn ngữ khí nói, ngươi khẳng định là gian lận. Ngươi cảm thấy vận dụng cấp E trở lên năng lượng, không phải căn bản không có khả năng. Nhưng mà! Hắn đồng bạn bỗng nhiên đâm đâm hắn. Hắn hơi nghi hoặc một chút quay đầu. Người ta chỉ có cấp E sơ giai, muốn dùng cao hơn cũng không dùng được. Đồng bạn tăng lên tới. Vị kia xa bản sư lập tức trầm mặc. Mà lúc này, liền ngay cả Vương Thúc đều có chút ngạc nhiên nhìn xem trong tay kỹ thuật kết cấu đồ, xác nhận phía trên là mưa nhỏ thời tiết, mà không phải trong truyền thuyết đặc biệt lớn mưa to. Lại nói, đặc biệt lớn mưa to cần năng lượng, cấp E sơ giai cũng không đủ A. Ngươi hẳn không phải là học sinh A. Hàn Phong đống nhiên mở miệng. Mà lúc này, trong đám người, có người mắt xác nhận ra hắn, hắn tựa như là giã á huấn luyện cơ cấu huấn luyện giảng sư. Ta trước kia đi bọn hắn nơi đó lên lớp qua. A, mọi người lập tức giật mình. Khó trách. Lại là đến pha quán. Đều nói giảng sư ngóng trông chết đồng hành, không nghĩ tới là thật. Quá không biết xấu hổ. Mọi người thổn thức không thôi. Ngươi pha quán còn chưa tính, mấu chốt ngươi còn đã thua. Ngươi một cái huấn luyện cơ cấu đường đường giảng sư. Thế mà không sánh bằng người ta một cái vừa mới tại vương lão sư nơi này học được 10 phút đồng hồ học sinh. Ngươi nói một chút. Ngươi còn mặt mũi nào pha quán? Hồi lâu, vị kia sa bản sư tại một mảnh làm ồn sinh bên trong bị hướng đi. Mà những cái kia nghe giảng bài sa bản sư nhóm, giờ phút này cũng bắt đầu nghiên cứu, vì cái gì người ta vị học sinh kia thời tiết kỹ thuật có thể đủ cường đại như thế. Hẳn là vương lão sư trong khóa học có bí mật gì? Thế là mọi người lăn qua lộn lại học tập, khảo thí. Cuối cùng, mỗi người đều có tiến bộ không ít. Hồi lâu, lớp học kết thúc. Vương Thúc có chút vui mừng, muốn tan lớp, mọi người có cái gì muốn hỏi? Có thể hỏi một chút Hàn Phong sự tình sao? có người yếu ớt nhấc tay. Cả. Mọi người nhất thời tinh thần tỉnh táo. Bọn hắn đúng Thiên Phong Thành gần nhất quật khởi nhân vật này, cũng tràn ngập hiếu kỳ. Khục. Vương Thúc có chút chột dạ nhìn thoáng qua Hàn Phong, các ngươi hỏi, ta biết sẽ nói cho các ngươi biết. Lão sư, Hàn Phong thật là thiên tài sao? Lão sư, nghe nói Hàn Phong có thể đánh bại cùng giai đoạn siêu năng giả là thật sao? Lão sư, ngài đánh qua Hàn Phong sao? Mọi người kích động không thôi, Vương Thúc từng cái trả lời, nhưng mà, theo thời gian tiến triển, các học sinh hỏi vấn đề cũng càng ngày càng không hợp thói thường. Lão sư, Hàn Phong có bạn gái sao? Lão sư, ngài biết Hàn Phong cùng Đàm cô nương quan hệ sao? Lão sư, nghe nói Hàn Phong cùng Đàm cô nương nửa đêm. Ngừng. Vương Thúc lau lau mồ hôi. Cái kia. Cảm tạ nhiệt tình của mọi người ủng hộ. Chương trình học hôm nay xem như kết thúc, về sau hữu duyên gặp lại ha. Vương Thúc thu dọn đồ đạc chuẩn bị chạy trốn. Nhưng mà, đúng lúc này, một đứa bé trai, yếu ớt giơ tay lên, có chút thẹn thùng lại khiếp đảm mà hỏi, lão, lão sư, ta có thể hỏi, hỏi một chuyện không? Vương Thúc thở dài, không thể hỏi liên quan tới bạn gái. Ừm. Tiểu Nam Hải gật gật đầu. Dứt lời. Vương Thúc trầm giọng nói. Cái kia. Tiểu Nam Hải tràn ngập ngượng ngùng, ngài biết Hàn Phong có bạn trai chưa? Vương Thúc. Hàn Phong. Ta ký hiệu nhãn hiệu. Một lát. Hai sư đồ chạy trối chết. Hồi lâu. Hai người trở lại cục xây dựng. Nhờ vào vị kia xa bản sư quấy rối, Vương Thúc cái này lớp thu được hiệu quả kinh người. Những người kia vì đạt tới Hàn Phong tiêu chuẩn, mỗi người đều đang điên cuồng luyện tập thời tiết kỹ thuật, tất cả mọi người tiêu chuẩn đều có biên độ nhỏ tăng lên. Còn có. Bởi vì Hàn Phong mưa to xa bản, Vương Thúc lớp học đánh giá cũng có một cái siêu cao điểm số. Từ đây, Vương Kiến Tài ba chữ này cũng coi là có nhất định hy vọng. Thậm chí, Sa Bản Sư Hiệp hội trả lại Vương Thúc bổ một cái cao cấp huấn luyện giấy chứng nhận tư cách, đúng trận này công khai khóa kết quả biểu thị ra tuyệt đối khẳng định. Ta lại thành cao cấp huấn luyện giảng sư. Vương Thúc rung động. Đây là ngài nên được. Hàn Phong mỉm cười. Nhìn đến ta thật muốn bù lại một chút giảng sư khóa trình. Vương Thúc mặt lộ vẻ vui sướng. Hắn biết do nước của mình chuẩn, hôm nay nếu không phải Hàn Phong đến, sợ là đã nguội. Cho nên, vì ổn định thân phận của mình, hắn nhất định phải xâm nhập học tập. Ngài làm sao lại đáp ứng bọn hắn lên lớp? Hàn Phong hiếu kỳ. Này! Hai ngày này không phải đang giúp ngươi chuẩn bị thời tiết tư liệu sao? Vương Thúc có chút xấu hổ, vừa vặn bọn hắn gọi ta lên lớp, ta nhìn tư liệu cũng chuẩn bị không sai biệt lắm, dứt khoát liền đáp ứng xuống. Hàn Phong yên lặng. Cho nên, không phải Vương Thúc vừa vặn giảng đến hắn cần học tập thời tiết, mà là Vương Thúc chính là vì chuẩn bị cho hắn chương trình học, thuận tay đi lên một bài giảng. À, đúng rồi. Vương Thúc cười nói, huấn luyện cho tiền, ta để bọn hắn chuyển tới tấm thẻ kia bên trong, ngươi liền tiếp tục dùng đi. Vương Thúc. Hàn Phong khoát khoát tay, kỳ thật không cần. Không cần cái gì. Vương Thúc trợn mắt chừng một cái, ngươi bây giờ thiếu nhiều ít nợ bên ngoài trong lòng không số đây. Ngươi thật muốn mình trả, sợ là cả một đời kẹt ở chỗ này. Thật tốt tu luyện chính là. Ngươi mượn tiền, ta quay đầu nghĩ một chút biện pháp. Nếu như thật có lòng, chờ về sau kiếm nhiều tiền trả lại cho ta. Nói xong. Vâng. Hàn Phong trung thực nhận lấy. Mà lúc này, Vương Thúc mới nhớ tới thời tiết kỹ thuật sự tình, ngươi cái kia trời mưa là chuyện gì xảy ra đây? Dây chuyền sản xuất. Hàn Phong như nói thật nói. Nhưng mà, cực kỳ đáng tiếc. Ở trong mắt Sa Bàn Sư, bọn hắn căn bản là không có cách nhìn thấy những cái kia cân đối chi lực, chỉ là cực kỳ không rõ ràng dùng cảm giác cùng lôi cuốn phương thức đi thao tác. Tách rời. Phân công. Dây chuyền sản xuất. Không tồn tại. Cho nên, Hàn Phong cho Vương Thúc miêu tả mấy lần, Vương Thúc cũng nghe không hiểu. Hoặc là, liền xem như nghe rõ, hắn cũng xem không hiểu. Bởi vì không có Hàn Phong thần niệm chi lực cùng thần niệm sa bàn, hắn căn bản là không có cách bắt được này chút ít nhỏ bé cái khác nguyên tố năng lượng hạt nhỏ. Sa bàn sư có thể cảm giác, chỉ có sa trần chi lực hạt nhỏ. Không có việc gì. Vương Thúc trầm giọng nói, đây cũng là ngươi thiên phú ưu thế. Hắn nhớ kỹ trước đó những cái kia tiền bối nói qua, Hàn Phong nguyên tố cảm giác phi thường mẫn cảm, xa xa siêu việt người bình thường, không phải lúc trước cũng vô pháp đánh bại Đàm Tử Hào. Thật tốt tu luyện. Ta chờ ngươi quật khởi ngày đó. Vương Thúc vô Hàn Phong bả vai, nhẹ lướt đi. Thật hâm mộ ngươi. Thẩm Hà bùi ngùi mãi thôi. Bên cạnh hắn nếu là có dạng này một vị lão sư, hắn làm sao đến mức sẽ ở Hàn Phong chỗ này lật xe. Ngươi không phải có sư phụ sao? Hàn Phong xem xét hắn một chút. Ta chỉ có một cái sư phụ, người ta cũng không phải chỉ có một cái đồ đệ. Thẩm Hà thở dài. Nha! Lại cuốn lại. Hàn Phong ngạc nhiên. Chậc chậc. Ngươi nói huynh đệ các ngươi bên trong quyển còn chưa tính, đến sư môn lại là trong hàng đệ tử quyển. Cái này gọi cạnh tranh. Thẩm Hà mặt không biểu tình. Cái gì quyển không quyển, thật khó nghe. Lại nói, nếu như dựa theo ngươi cái này logic, Lưu gia đâu? Lưu gia ba huynh đệ thế nhưng là rất hòa hài, huynh đệ tình thâm, ngươi nói một chút, bọn hắn là cái gì quyển? Thẩm Hà cười lạnh. Lưu gia. Hàn Phong trầm ngâm một lát, từ tuổi trẻ mẹ kế góc độ đến phân tích. Phụ tử bên trong quyển. Thẩm Hà. Chương 66, thần bí bạn trai. Thiên Phong Thành. Cục xây dựng. Hàn Phong nhìn thoáng qua Vương Thúc cho hắn tấm thẻ kia, bên trong có một bút phi thường phong phú tài nguyên, khó trách Vương Thúc cân nhắc đến có thể sẽ lật xe còn muốn đi giảng bài. Tiền này, ta đề nghị ngươi cầm. Thẩm Hà thản nhiên nói, ngươi không cầm, ngươi lão sư càng khó chịu hơn, lại nói, ngươi bây giờ cái này tốc độ tu luyện, đoán chừng không bao lâu liền báo ân. Ừm. Hàn Phong minh bạch. Trước kia hắn lo lắng đường sinh tử, lo lắng sinh mệnh lực tàn biến, không dám nhận thụ người khác hảo ý, hiện tại nha. Trọn vẹn một năm. Coi như thật có vấn đề, hắn cũng có thể tại lật xe trước cho Vương Thúc một cái công đạo. Cho nên, Hàn Phong nghĩ nghĩ, cũng rất thẳng thắn rút ra một chút tài chính, bắt đầu tu luyện. Mục tiêu. Thời tiết kỹ thuật. Hắn hiện tại học được chỉ có một cái mưa nhỏ, thủy nguyên tố một loại nào đó kết cấu vận dụng. Muốn đem thời tiết kỹ thuật triệt để nắm giữ, hắn cần đem tất cả thời tiết kỹ thuật toàn bộ học tập một lần, tất cả nguyên tố hạt nhỏ hiểu rõ một lần. Như thế, mới có thể dung hội quán thông. Mà bản thiết kế nha, dĩ nhiên chính là Vương Thúc tự sáng tạo, biến sắc sa bàn, cái kia có thể căn cứ thời tiết biến hóa mà biến sắc sa bàn. Thứ này không có ý nghĩa thực tế, nhưng là giáo dục ý nghĩa cực kỳ cường đại. Hàn Phong cẩn thận tính qua, nếu như hắn có thể thành công đem cái này sa bàn bên trong tất cả kỹ thuật nắm giữ, coi như là chân chính nắm giữ thời tiết kỹ thuật. Ngươi học cái này có cái gì dùng? Thẩm Hà mờ mịt, để cho mình biến càng sắc. Hàn Phong trợn mắt chừng một cái. Hắn học tập mục đích, tự nhiên là vì thần niệm sa bàn. Hiện tại thần niệm sa bàn quá đơn điệu, hắn lấy thần niệm chi lực thôi diễn mô phỏng, tăng lên hiệu quả cũng dần dần yếu ớt, hiện tại cơ hồ là số 0. Nếu như đem thần niệm sa bàn hiểu thành toán học công thức, hiện tại thần niệm sa bàn liền là nhân chia cộng trừ. Quá đơn giản. Đơn giản đến, coi như lại ôn tập cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, cho nên không có tăng lên. Nhưng là, nếu như gia nhập mới đồ vật, hai nguyên tố một lần phương trình A, hàm số A loại hình đồ vật, hắn liền có thể có mới tiến bộ. Hàn Phong khẳng định, học tập thời tiết kỹ thuật, sẽ tăng lên sa trần chi lực, lại thông qua thần niệm chi lực diễn hóa, sẽ để cho mình thần niệm chi lực cùng thần niệm sa bản cùng một chỗ tăng lên. Một công ba việc. Bởi vậy, mục tiêu kế tiếp, liền là hoàn toàn nắm giữ thời tiết kỹ thuật. Ông. Hàn Phong nếm thử làm ra biến sắc sa bàn. Cắt bụi ngưng tụ. Vẹn vẹn giữ vững được 2 giây, ầm vang băng liệt, độ hoàn thành vẹn vẹn chỉ có 2%. Đây là Hàn Phong ưu hóa bắt cóc kỹ thuật cơ sở trên đâu. Nhìn tới. Muốn chân chính hoàn toàn nắm giữ thời tiết kỹ thuật, phải cần một khoảng thời gian huấn luyện. Thế là. Hàn Phong lại một lần nữa bắt đầu huấn luyện của mình. Một ngày. Hai ngày. Thời gian. Lặng yên mà qua. Hàn Phong đắm chìm trong biến sắc sa bàn bên trong, tiến bộ nổi bật. 2%, 3%, 5%. Hàn Phong cao tốc tiến bộ bên trong, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, kia dừng lại thật lâu thần niệm chi lực, bắt đầu chậm rãi tăng lên. Chỉ là, nương theo lấy thực lực tăng lên, tài nguyên tiêu hao cũng phi thường khủng bố. Vương Thúc lưu cho hắn huấn luyện tài nguyên sợ là cũng không kiên trì được quá lâu. Cũng may, lúc này, Hà Viễn Dương bên kia truyền đến tin tức tốt. Nhờ vào Hàn Phong cùng Thẩm Hà một trận chiến, Hàn Phong nhân khí lại một lần nữa tăng lên trên diện rộng, nhóm thứ 2 Phong Đạp Tử Hào gạ dạ kích tiêu thụ đạt được thành công lớn. Cho. Đây là nhóm thứ 2 tiền. Hà Viễn Dương đem tài chính chuyển cho Hàn Phong, cảm giác mình sống lưng đều so trước kia thẳng. Hừ hừ. Lao cha luôn nói hắn không phải làm ăn liệu, làm sao có thể, hắn Hà Viễn Dương tùy tiện linh cơ khẽ động, vậy cũng là đỏ chót đại hỏa sinh ý. Không gặp được vấn đề gì a? Hàn Phong cũng rất hài lòng. Có số tiền kia. Hắn có thể nhẹ nhõm không ít. Đó là đương nhiên. Hà Viễn Dương tự tin, ban đầu là gian nan nhất, gặp được đủ loại vấn đề. Bất quá các ngươi sa bản sư hiệp hội tập tục thật tốt, có một cái gọi là cái gì không chín tiền bối đại lao, thế mà không tàng tư, công khai chỉ đạo, đem phai màu vấn đề giải quyết, không phải sẽ có đại phiền toái. Hàn Phong. Về phần đằng sau nha. Nhóm thứ 3 đã dự định đi ra. Hà Viễn Dương tinh thần phấn chấn, rất nhanh chúng ta liền có thể lại ích lợi một nhóm. Đến lúc đó. Hừ hừ, hai chúng ta đều có thể lấy tốc độ nhanh nhất bước vào cấp D. Hừ hừ, cái gì Chu Ngọc Phong? Cái gì Đàm Tử Hào? đều sẽ bị chúng ta cưới đến dưới thân. Muốn cái gì có cái đó. Toàn bộ Thiên Phong Thành chỉ có hai chúng ta siêu cấp thiên tài. Hà Viễn Dương ba khí, đến lúc đó, liền xem như Đàm gia phản đối ngươi cùng Đàm cô nương cùng một chỗ, chúng ta cũng có tư bản cùng bọn hắn đối kháng. Hàn Phong, cái này cùng Đàm cô nương có cái quặng lông quan hệ. A, đúng rồi. Hà Viễn Dương nói đến đây, chợt nhớ tới một sự kiện, ta nói với ngươi, chúng ta vòng tròn bên trong gần nhất phát sinh một cái tặc việc hay. Vân Trung Thiên nghe nói qua chứ? Thiên Phong Thành cự đầu Thiên Thạch tập đoàn người cầm lái. Nghe nói a. Hà Viễn Dương thần bí hề hề nói, Vân gia vị kia một mực rất điệu thấp nhà giàu đại tiểu thư, cùng một cái thần bí nam nhân tiến tới cùng nhau. Nha. Hàn Phong phản ứng thường thường, cái này không có gì có thể lấy nhà danh a. Hắn mặc dù đúng đời thứ hai vòng tròn không hiểu rõ, nhưng là đúng giải trí vòng tròn hiểu rõ a, cái gì vụng trộm ném cái bé con kinh diễm ngươi loại hình cảnh tượng hoành tráng đều kiến thức qua. Chỉ là một cái bát quái có cái gì dưa ăn. Không có chút nào bạo điểm. Lúc nào vị này nhà giàu tiểu thư cùng hai nam nhân cùng đi kia mới gọi bạo điểm. Thì như, Lưu gia, cái kia bản tiểu văn bây giờ còn tại đọc bảng đứng đầu bảng treo đâu. Ngươi không hiểu. Hà Viễn Dương thấp giọng nói, Vân gia chỉ như vậy một cái cô nương, sủng ái vô cùng, có thể nói Thiên Thạch tập đoàn về sau tất cả gia sản đều là vị này Vân cô nương. Cho nên, Thiên Phong Thành cơ hồ tất cả kêu trên danh tự thanh niên tài tuấn, đều hy vọng mình có thể cùng Vân cô nương tiến tới cùng nhau. Cho nên, hắc hắc, người nam kia đoán chừng phải gặp tai ương. Nghe nói Thiên Phong Thành vô sổ người đều tại tra hỏi nam nhân kia tin tức, nếu như bị tìm tới. Hắc hắc, đoán chừng không thể thiếu một trận đánh đập. Cũng có khả năng nghiêm trọng hơn. Nghe nói người chấp pháp đều kinh động, cũng tại tra tìm, bọn hắn là hy vọng có thể bảo hộ người kia. Hà Viễn Dương bắt quái hề hề. Tốt à. Hàn Phong dở khóc dở cười. Khá lắm, các ngươi đường đường siêu năng giả vòng tròn, làm sao làm đến cùng ngành giải trí giống như. Cái gì Vân gia cô nương? Cái gì nhà giàu tiểu thư? A, ngây thơ. Nếu như hắn tương lai có một ngày, cần thần phục ở thế tục phía dưới, đó cũng là Đàm gia cô nương lá trả, mà không phải cái gì Vân gia cô nương. Ai? Hiện tại người A. Quá mức hư vinh. Ngươi ngọng nó, làm cùng thằng hề, cuối cùng khả năng sẽ còn lật xe. Hàn Phong thổn thức không thôi. Bất quá. Hàn Phong ngược lại là kỳ quái một điểm, người ta Vân gia tiểu thư không đến mức nhà mình nam nhân đều không gánh nổi A, bọn hắn dám làm loạn, cẩn thận bị người ta đánh lại. Đây chính là chơi vui địa phương. Hà Viễn Dương cười trên nỗi đau của người khác, nghe nói nam nhân kia quá kéo hồng, Vân Trung Thiên không coi trọng, bức bách nhà mình cô nương cùng nam nhân kia chia tay. Hắc hắc. Cho nên những người kia mới có lá gan tìm phiền toái. Nghe nói Vân Trung Thiên ngay cả mặt đều không muốn gặp nam nhân kia, trực tiếp để trợ lý nhanh nhanh nam nhân kia chuyển một bút tiền chia tay. Chậc chậc. Có ý tứ nhất chính là, nam nhân kia thật muốn, ngươi dám tin. Ha ha ha, ta đều bội phục. Thật muốn biết cái này nam nhân là ai vậy? Chúng ta mẫu mực a. A. Ai? Hàn Phong biểu lộ dần dần ngưng kết. Vân gia tiểu thư, nam nhân, tiền chia tay, chuyển khoản. Chờ chút. Cái này kịch bản vì cái gì nghe càng ngày càng quen tai. Cái kia. Hàn Phong đông nhiên nghĩ đến cái gì, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ngươi nói cái này Vân gia, cái này Thiên Thạch công ty, là làm cái gì? Năng lượng tài nguyên a. Thiên Phong Thành hơn phân nửa năng lượng tài nguyên đều là bọn hắn cung cấp. Nha. Các ngươi cục xây dựng cũng hẳn là. Hà Viễn Dương thuận miệng nói. 3. Hàn Phong chân mềm nhũn, kém chút không ngã sấp xuống. Tiền chia tay. Thần bí nam nhân. Điệu thấp Vân gia cô nương. Cam Lê nương. Nguyên lai cái kia cái gọi là Vân gia tiểu thư, lại là Tư Nguyên Bộ tiểu muội. Cho nên, cái kia thần bí nam nhân. Cái kia thằng hề. Lại là chính hắn. Thảo. Hàn Phong mặt nhất thời liền tái rồi. Nhất là, khi hắn nghe nói đám kia ý đồ giết hắn người bên trong, có cấp độ F siêu năng giả, cấp E siêu năng giả, thậm chí khả năng còn có cấp D siêu năng giả thời điểm, triệt để mới. Cái này, liền là thanh xuân đại giới sao. Khóc. Lao Hàn. Ngươi thế nào không nói? Hà Viễn Dương nghi hoặc. Hàn Phong trầm mặc. Hồi lâu. Hắn thở dài một tiếng. Lao Hà à, ngươi nói, nếu như à, ta chỉ nói là nếu như. Rất không khéo ta chính là cái kia thần bí nam nhân. Hà Viễn Dương con mắt đột nhiên trừng lớn, một mặt vụ thảo. Ngươi, ngươi ký hiệu nhãn hiệu là cái gì ra súc? Hà Viễn Dương nhịn không được phát nổ nói tủ. Khá lắm. Lúc này mới bao lâu? Một cái Đàm gia cô nương, một cái Vân gia cô nương. Thiên Phong Thành thiên tài một cái không cầm xuống ưu tú cô nương, liền bị Hàn Phong như thế tán một chút toàn bộ thông đồng đi. Làm sao? Ngươi Hàn Phong là muốn tại Thiên Phong Thành mở hậu cung hay sao? Hiểu lầm đi. Hàn Phong cười khổ, đại khái nói một lần tình huống lúc đó, Hà Viễn Dương nghe xong về sau, cũng là dở khóc dở cười, còn có thể có loại chuyện này. Bất quá. Nói đến tiền chia tay chuyện này, Hà Viễn Dương bỗng nhiên linh cơ khẽ động, Hàn Phong, ta có cái chủ ý. Ngậm miệng. Hàn Phong mặt tối sầm, liền biết người nhà nhất định có thể nghĩ đến cái này gốc dạng. Tốt ta. Hà Viễn Dương tràn ngập tiếc nuối. Hắn bên này thế nhưng là có Thiên Phong Thành tất cả đại tiểu thư phương thức liên lạc. Hàn Phong lại có được trời ưu ái một cái hộ khẩu bản chỉ có một người ưu thế. Bọn hắn liên hợp, đây tuyệt đối là song kiếm hợp bích, muốn làm gì thì làm. Tóm lại, ngươi phải cẩn thận một ít. Hà Viễn Dương nhắc nhở Hàn Phong. Ta đã biết. Hàn Phong cười khổ. Hồi lâu, Hà Viễn Dương lại bận rộn việc buôn bán của mình đi, Hàn Phong thì là mở mịt nhìn lên bầu trời. Nhìn không ra ngươi còn có bản lĩnh này. Thẩm Hà cười trên nỗi đau của người khác. Hắn lúc này mới theo Hàn Phong mấy ngày, liền nghe được hai cái chuyện xấu bạn gái. Một cái Vân cô nương. Một cái Đàm cô nương. Ách! Thiên Phong Pháo Vương A. Thẩm Hà sợ hãi than. Hàn Phong lạnh lùng nhìn hắn một cái, tìm sông. Cả. Thẩm Hà ngậm miệng. Hồi lâu. Hàn Phong trầm ngâm một lát, quyết định vẫn là trước tiên đem tiền trả. Ân. Hà Viễn Dương chuyển cho tiền của mình vẫn là đầy đủ trả tiền lại, trước trả đi, bằng không. Hắn khả năng còn không sống đến đường sinh tử phát động người liền không có. Ai? Tư Nguyên Bộ tiểu muội một mặt mở mịt, ý gì? Khục. Kỳ thật. Hàn Phong tằng háng một cái, ta cùng ngươi phụ thân có một chút như vậy giao dịch. Giao dịch? Hàn Phong làm sao lại cùng cha mình có giao dịch? Phụ thân lại không thích nam. A. Chờ chút. Lần trước. Điện thoại. Tư Nguyên Bộ tiểu muội rất nhanh lấy lại tinh thần, ngươi chính là cái kia cầm cha ta tiền chia tay người. Trong truyền thuyết, ta thần bí bạn trai. Chương 67, thế đạo vô thường. Thật có lỗi. Hàn Phong rất là ấy nấy, ta cũng không nghĩ tới, ta lại là bạn trai ngươi. Tư Nguyên Bộ tiểu muội mở mịt. Nàng đã lớn như vậy cũng là lần đầu tiên kinh lịch như thế ly kỳ đối thoại. Coi như Hàn Phong ở trước mặt thừa nhận, nàng cũng là hốt hoảng. A cái này, đây là làm sao liên hệ đến cùng nhau. Vân gia sinh hoạt, mình trong này giản dị sinh hoạt, hai cái bỗng nhiên dung hợp lại cùng nhau. Liền trở nên cực kỳ xé rách hư ảo cảm giác. Nhất là, Hàn Phong vẹn vẹn hỏi nàng muốn một cái số điện thoại, liền thành mình trong truyền thuyết bạn trai. Hai ngày này nghe được nghe đồn thời điểm, nàng còn tưởng rằng là lời đồn đâu, không nghĩ tới lại là thật. Chờ chút, còn giống như là lời đồn. Ngươi làm sao làm được? Vân cô nương nháy mắt mấy cái, tràn ngập hiếu kỳ. Ta cũng không biết. Hàn Phong gãi gãi đầu, ta lúc ấy chỉ muốn cho ngươi phụ thân gọi điện thoại, hy vọng đạt được một bút thiên phú đầu tư. Không biết làm sao lại thành dạng này. A, Vân cô nương chợt nhớ tới phụ thân hai ngày này tựa hồ trầm mê gia đình khổ tình kịch. Cực kỳ tốt. Chân tướng rõ ràng. Tiền này trong tay ta cũng không biết nên làm cái gì. Hàn Phong thở dài, trực tiếp chuyển cho phụ thân ngươi đi, sợ hắn hiểu lầm ta đối với ngươi dây dưa bất hủ, lại trừng trị ta. Cho nên ta suy nghĩ mấy ngày, vẫn là quyết định trực tiếp cho ngươi. Nói. Hàn Phong cho Vân cô nương phát chuyển khoản. Thầm hà. Có thể A tiểu hỏa tử ngụy trang không sai. Ừm. Vân cô nương thật cũng không trách hắn. Rốt cuộc hai người tại cục xây dựng thường xuyên có thể nhìn thấy, nàng đúng Hàn Phong vẫn hơi hiểu biết. Hàn Phong người này mặc dù không có gì tiền, cũng không có bản lĩnh gì, thực lực cũng rất yếu, có chút không làm việc đàng hoàng, không có gì nữ nhân duyên, có chút sắt thép thằng nam, chú cô sinh, còn bất cận nhân tình, nhưng là nhân phẩm cũng không tệ lắm. Bất quá. Hàn Phong một mực có nỗi nghi hoặc. Vân cô nương. Ba ba của ngươi làm sao biết tên của ta? Hàn Phong hỏi. Còn có thể vì cái gì? Vân cô nương bất đắc dĩ, cục xây dựng hắn an bài nhân thủ. Nhân thủ? Hàn Phong gãi gãi đầu, cục xây dựng liền mấy người này a, ai sẽ làm loại sự tình này? Chờ chút. Hàn Phong đông nhiên lấy lại tinh thần. Hẳn là. Trương Thúc. Ngắm lại hắn đông nhiên biết Vân gia cô nương ẩn tàng thân phận, đông nhiên bắt đầu tác hợp hai người bọn họ, lại đông nhiên lại nhảy biểu lộ. Cực kỳ tốt. Hàn Phong thở dài. Cái này sóng là phù sa không lưu ruộng người ngoài. Xem như nửa cái biển thủ. Trương Thúc A. Hàn Phong thở dài, nói ra chính mình suy đoán. Nô. Vân cô nương như có điều suy nghĩ, cho nên ngươi lúc đó biết Trương đội trưởng nghĩ tác hợp chúng ta còn trốn tránh ta. Hàn Phong. Cô nương. Chuyện đã qua ta không muốn để được chứ. Lúc ấy. Khục. Tóm lại. Ta chính là đến trả một chút tiền. Hàn Phong lau lau mồ hôi, còn có. Cái này sự tình đột nhiên lưu truyền ra đi, nói không chừng có cái gì mờ ám, đúng hai ta danh dự đều không tốt, tốt nhất vẫn là giải quyết một cái. ta rút lui trước. Hàn Phong chột dạ chạy. Nô. Vân cô nương tò mò nhìn hắn rời đi, như có điều suy nghĩ. Trương Dương lúc ấy tác hợp nàng cùng Hàn Phong, nàng cũng là thuần túy hiếu kỳ cái gọi là ra mắt là cái gì, không nghĩ tới Hàn Phong căn bản không cho nàng cơ hội này. Lúc ấy nàng còn tức giận thật lâu. Hiện tại xem ra, chí ít đã chứng minh một sự kiện, Hàn Phong là một cái tập trung tinh thần đều về mặt tu luyện rất có lòng cầu tiến người trẻ tuổi. Ân, ngược lại là thú vị. Bất quá. Ngay tại Vân cô nương suy nghĩ thời điểm, phụ thân điện thoại đánh tới. Cha. Vân cô nương kết nối điện thoại, một trận buồn cười. Ta cho ngươi biết, ta cùng Hàn Phong không có quan hệ gì, liền là đơn thuần hiểu lầm. Ngươi chuyển cho người ta tiền, người ta đều chuyển cho ta. Ồ. Vân Trung Thiên có chút ngoài ý muốn. Ngài thiếu xem chút khổ tình kịch. Vân cô nương dở khóc dở cười, ta cùng Hàn Phong thật không có quan hệ. Lần trước đội trưởng của chúng ta tác hợp ta cùng với Hàn Phong ra mắt, người ta trực tiếp cự tuyệt đều. Ồ. Vân Trung Thiên không cao hứng, hắn chỉ là một cái xa bản sư thế mà trướng mắt nữ nhi của ta. Không được, quay đầu ta nhất định phải thật tốt tìm hắn tâm sự. Cha! Vân cô nương mặt tối sầm. Ngài đây là cái gì ma bệnh? Nghe đồn nàng cùng với Hàn Phong đi, ngài buộc người ta chia tay. Nàng không có cùng với Hàn Phong đi, ngài lại cảm thấy người ta trướng mắt nàng là nhục nhã. Thật là! Ngươi thật không có quan hệ. Vân Trung Thiên thở dài. Ngài yên tâm. Vân cô nương dở khóc dở cười. Ta cùng Hàn Phong thật không có bất kỳ quan hệ gì. Nô. Vân Trung Thiên như có điều suy nghĩ, không phải Hàn Phong, có phải hay không Hà Gia? Ai? Vân cô nương mờ mịt, cái này cùng Hà Gia lại có quan hệ gì? Ngươi không biết. Vân Trung Thiên cũng cực kỳ mê hoặc, vừa rồi có cái gọi Hà Viễn Dương tiểu hòa tử, gọi điện thoại cho ta, hỏi ta muốn tiền chia tay, cho nên ta mới đánh tới hỏi một chút ngươi. Vân cô nương. Mà lúc này, cục xây dựng. Hàn Phong thở một hơi dài nhẹ nhõm. Vân cô nương sự tình, giải quyết, chắc hẳn Vân cô nương cùng hắn phụ thân nói rõ ràng về sau, hẳn là cũng không có người tìm cái kia thần bí nam nhân A. Nhưng mà, buổi chiều, Hàn Phong hỏi thăm một chút, mặt đều tái rồi. Nghe nói Vân gia tiểu thư vị kia thần bí bạn trai không cam tâm cứ thế từ bỏ, lại đem tiền chia tay lui trở về, dự định một lần nữa cùng Vân cô nương cùng một chỗ. Nghe nói Vân gia tiểu thư công khai biểu thị không có quan hệ gì với người nọ. Nghe nói Vân gia đã mặc kệ chuyện như vậy. Cho nên, những người kia quyết định, đã không ai quản, càng phải đánh một trận. Rốt cuộc, tại bọn hắn những người này cạnh tranh Vân cô nương thời điểm, kém chút bị gia hỏa này một cái đâm lưng trực tiếp đem Vân cô nương kháng đi, bọn hắn chỉ tưởng tượng thôi đều cảm giác xanh mơn mận. Bởi vậy, tìm, nhất định phải tìm ra gia hỏa này. Ta nghe nói nhà ai vậy ai vừa trở về, vô cùng có khả năng. Mọi người tại cộng đồng nhận nghị. Hàn Phong, Vân cô nương ngươi đến cùng là xử lý như thế nào á huy? Được rồi. Loại chuyện này hắn lại không có ý tứ lại tìm quá khứ, lại nói, những người này đều là có tiền đời thứ hai, không đến mức vì Hàn Phong liệu mình tương bác. Ngươi xác định mặc kệ. Thẩm Hà xem xét hắn một chút. Làm sao quản? Hàn Phong thở dài, ngươi cũng coi là đời thứ hai, đúng loại sự tình này có cái gì kinh nghiệm? Không. Thẩm Hà nghĩ nghĩ, ta đúng loại chuyện này hứng thú không lớn, không phải lấy dung mạo của ta, cầm xuống mấy cái cô nương vẫn là dễ như trở bàn tay. Hàn Phong ngạc nhiên nhìn hắn một cái, lại nhìn một chút hắn hiện tại bộ dáng, ngươi ngược lại là nghĩ, ngươi bây giờ có kia công năng sao? Thẩm Hà giận dữ, lao tử dựa vào cái gì không có? Ta đường đường báo cắt thân thể. Cà. Nó phẫn nộ giơ lên chim cánh của cánh, muốn đến triển lãm cá nhân cánh bay lượn biểu hiện mình dương cương, sau đó trơ mắt nhìn cánh như mây trôi tiêu tán. Mềm yếu. Bất lực. Hàn Phong. Thẩm Hà. Hồi lâu. Thẩm Hà góc 45 độ ngắm nhìn bầu trời. Hai mắt rưng rưng, nguyên lai, trở thành báo cắt thân thể, cái thứ nhất từ bỏ lại là. Không sao. Hàn Phong cũng không tốt quá đả kích hắn, có ta ở đây, xa điều chuyện này ta am hiểu. Về sau ngươi nếu là biến trở về đến, muốn dạng gì ta chuẩn bị cho ngươi dạng gì. Muốn mấy cái ta chuẩn bị cho ngươi mấy cái. Thẩm Hà. Màn đêm buông xuống. Hàn Phong như thường ngày tan tầm. Thẩm gia cô nương sự tình, trước hết như vậy đi. Hắn kỳ thật cũng không làm sao sợ hãi. Nhất là tại thành thị này bên trong, thật sự cho rằng hắn thành khu chiến thần là gọi không sao. Về phần đối phương vận dụng siêu năng lực. Ha ha. Cắt đùi pháo mừng hầu hạ. Thế là. Hàn Phong yên tâm về nhà tu luyện. Cả. Năng lượng chuẩn bị sẵn sàng, biến sắc sa bàn, bắt đầu tu luyện. Hồi lâu. Thường ngày tu luyện hoàn tất, Hàn Phong ngủ thật say. Chỉ là. Để hắn không nghĩ tới chính là. Ban đêm hôm ấy. Quen thuộc thời gian, quen thuộc phòng cho thuê. Quen thuộc cửa phòng, tới một cái quen thuộc người, chính đối kia đã sửa chữa qua một lần cửa chống trộm điên cuồng chuyển vận. Hàn Phong, đi ra cho lão tử. Chớ núp ở bên trong không ra, ta biết ngươi ở nhà. Ngươi có bản lĩnh bán gạ dạ kịp, ngươi có bản lĩnh mở cửa a. Từng tiếng phẫn nộ gào thét. Thẩm Hà dọa đến chân đều mềm nhũn. Cái này hơn nửa đêm. Cái quỷ gì? Không có việc gì. Là Đàm Tử Hào. Hàn Phong hề hoài từ trên giường đứng lên. Thẩm Hà, ngươi vì cái gì đúng một cái nam nhân hơn nửa đêm đến phòng ngươi có thể bình tĩnh như thế? Mà lúc này, ầm, ầm, Đàm Tử Hào đã phá vỡ cửa chống trộm, nhìn chằm chằm giết tới đây. Hàn Phong, ta đã biết ngươi cùng Hà Viễn Dương sinh ý. Với anh, một quyền doanh tới, cho ngươi ba thành lích lợi. Hàn Phong tử tốn nói, cả. Đàm Tử Hào vung vẩy nắm đấm lập tức im bặt mà dừng. Ba thành, chờ chút, hắn là loại kia người thiếu tiền sao? Chỉ là ba thành. Đàm Tử Hào giết tới. Nô. Hàn Phong hề phải cầm điện thoại di động lên, lộ ra Hà Viễn Dương chuyển khoản chia giao diện. Đàm Tử Hào đống cắt lớn nắm đấm sửng sốt không có vung xuống. Vũ Thảo. Cái này ích lợi. Nguyên lai lão tử gạ dạ kích như thế được hoan nghênh. Đàm Tử Hào sửng sốt một chút. Lao Hà vẫn có chút bản lãnh. Hàn Phong trầm ổn nói, hiện tại hắn đã đem nhãn hiệu đánh tới những thành thị khác. Hiện tại Phong Đạp Tử Hào đã thành dốc lòng tốt nhất gạ dạ kích. Phong Đạp Tử Hào. Đàm Tử Hào rất khó chịu. Tất cả mọi người là gạ dạ kích nhân vật, dựa vào cái gì Hàn Phong là chính năng lượng hắn là nhân vật phản diện. Lại nói, chút tiền ấy tựa như để hắn thu này nhục nhã khả năng sao. Thế là, Đàm Tử Hào hung ác một trưởng vô đến Hàn Phong trước mặt, mắt lộ ra hung quang, lão tử muốn bốn thành. Không thể nào. Hàn Phong trợn mắt chừng một cái, tất cả mọi người là ba thành mới tốt điểm, không phải ai cũng sẽ không phục ai, cuối cùng chia của không vân. Tóm lại sẽ rất phiền phức. Không phải còn có một thành sao? Đàm Tử Hào nghi hoặc. Chi phí A. Hàn Phong thở dài, ngươi sẽ không coi là không có chi phí A. Nha. Đàm Tử Hào xoắn suýt một lát, đi theo. Thế là, nguyên bản gạ dạ kích sinh ý, từ hai người biến thành ba người, nhưng là tin tức tốt là, Hà Viễn Dương rốt cục không cần lén lén lút lút làm ăn. Sinh ý, lại có thể làm lớn. Hồi lâu. Sinh ý thỏa đàm. Thật cho ta phát tiền. Đàm Tử Hào nhếch miệng cười một tiếng. Đương nhiên. Hàn Phong khẳng định, đám tiếp theo, ba người chúng ta đều có. Tốt tốt tốt. Đàm Tử Hào hưng phấn. Hắn mặc dù tính tình không tốt, nhưng là người lại không nốc. Hừ hừ.